Khoa học nghiên cứu cho thấy, sau khi ăn xong một giờ nội, không thích hợp trên giường vận động. Nghi xạ. Kệ gì ổ kinh hô một tiếng. Yên tâm, không phải trên giường vận động. Trương Dương ha ha cười, chúng ta hôm nay ở trên sofa. Người người xấu. Một hồi bàn tràng đại chiến, mây tan vũ nghỉ. Ta chính là nghe nói ngươi bạn gái mới vừa đi đâu, ngươi liền không có một chút ấy náy cảm. Nghi xạ. Kệ gì ổ ghé vào Trương Dương ngực thượng, nói. Bang. Trương Dương vỗ vào Nghi xạ. Kệ gì ổ đầy đặn trên ngông, lúc này, chúng ta không nên nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, nói chuyện tình, nói ái, cảm khái một chút chúa sáng thế ban ân sao. Nói như vậy gây mất hưng nói làm cái gì. Nhìn đến Trương Dương tựa hồ ở làng tránh, Nghi xạ. Kệ gì ổ chính mình trong lòng phát khổ. Nàng suy nghĩ chính mình có phải hay không quá không biết đủ, là chính mình câu dẫn hắn lên giường, hiện tại lại tựa hồ càng ngày càng không thỏa mãn. Cái này ý tưởng ở trong đầu chợt lóe mà qua, cái này nước Pháp nữ nhân liền kiên định đối chính mình nói, nàng cũng có theo đuổi tương lai quyền lợi. Đương nhiên là có. Đúng rồi, cùng Berlusconi quan hệ, thật sự như vậy không xong sao. Nghi xạ. Kệ gì ố hỏi. Không có như vậy khoa trường, đều là đáng chết truyền thông lăng xê. Nhìn đến Nghi xạ. Kệ gì ô giận hắn liếc mắt một cái, Trương Dương sửa miệng nói, ân, đều là một ít đáng chết truyền thông lăng xê, đương nhiên, cũng không phải một chút việc nhi không có. Ngươi tính toán như thế nào làm? Như thế nào làm? Thuận theo tự nhiên bái, ta coi như làm chuyện này không phát sinh, nên như thế nào, ta hảo hảo đá ta cầu, tiến ta cầu, ta sẽ không làm thất vọng chính mình tiền lương cùng fans vỗ tay. Ta chỉ nghĩ làm tốt ta chính mình. Nói hắn nhìn lì xa. Kệ gì ô đôi mắt. Này còn chưa đủ sao? Đủ rồi. Nghi xạ. Kệ gì ồ ôn hòa cười, ngươi là Trương Dương, làm ngươi nhất muốn làm chính mình. Trương Dương cười, một cái xoay người đem cái này nước Pháp nữ nhân đẻ ở dưới thân, hắn thích cùng lì xạ. Kệ gì ồ ngốc tại cùng nhau cảm giác, này đảo không phải nói, hắn càng ái em lì xạ. Kệ gì ồ một bậc, có đôi khi Trương Dương cũng cảm thấy có chút kỳ quái, ở cùng hắn có thân mật tiếp xúc mấy người phụ nhân chung, ngược lại làm lì xạ. Kệ gì ồ nhất lý giải hắn. Hoặc là cũng không phải lý giải đi, là càng có thể bao dung, lì xạ. Kệ gì ổ là nông cạn nữ nhân sao? Đương nhiên không phải, làm nước Pháp nhất đương hồng thể dục chủ bá chi nhất, lì xạ. Kệ gì ổ gợi cảm, khí chất dai, thông minh. Nhưng là, như vậy một nữ nhân, ở cùng Trương Dương ở bên nhau thời điểm, lại rất thiếu sẽ cãi cỏ cái gì, hoặc là đối Trương Dương khoa tay múa chân, càng nhiều thời điểm, là bao dung, ở lì xạ. Kệ gì ổ nơi này. Trương Dương cảm giác nhất thả lỏng, cái này ở sân bóng thượng ai phong một coi Trung Quốc xạ thủ, bị cái này so với chính mình đại 6-7 tuổi nữ nhân sủng địch. Không sai, chính là sủng địch. Có lẽ nữ so nam lớn hơn một chút, đều sẽ sủng địch chính mình tiểu tình nhân đi. Mà cho dù là tính cách dịu dàng hạ vũ, ở gặp được vấn đề thời điểm, cũng sẽ cùng Trương Dương tiến hành khắc khẩu. Hiện tại theo tiểu nha đầu sự nghiệp càng ngày càng rực rỡ, càng ngày càng có nữ cường nhân bộ tịch, loại này khí chàng tựa hồ cũng càng tăng lên. Cái này làm cho Trương Dương có chút rối rắm, hắn đối với chính mình dưới thân đáng yêu bạn gái hướng nữ cường nhân chuyển biến, tựa hồ cũng thực hưởng thụ loại này khác thường chinh phục, nhưng là, hắn cũng biết, chính hắn chính là thuộc tính bướng bỉnh, nếu là hai người thật sự có một ngày phát sinh cực đại tranh chấp, nghĩ đến ai đều sẽ không tùy tiện nhượng bộ. Hai người đều là cái loại này sẽ kiên trì chính mình làm người nguyên tắc người. 2008 năm 3 nguyệt 9 ngày, Serie A giải đấu đệ 27 luân, Empoli vs Milan. 2008 năm 3 nguyệt 16 ngày, Serie A giải đấu đệ 28 luân, Roma vs Milan. 2008 năm 3 nguyệt 20 ngày, Serie A giải đấu đệ 29 luân, AC Milan vs Sampdoria. 2008 năm 3 nguyệt 22 ngày, Serie A giải đấu vòng 30, Torino vs Milan. 2008 năm 3 nguyệt 30 ngày, Serie A giải đấu đệ 31 luân, AC Milan vs Atalanta. Ở cùng Empoli thi đấu trước một ngày, La Gà tệ tở tạ đéo lộ sở hót liệt ra AC Milan ở toàn bộ 3 tháng phân dư lại thi đấu lịch thi đấu. AC Milan ở Italy ly tái chung đã bị loại trừ, Champions League 1/4 trận chung kết muốn tới tháng 4 sơ mới đấu võ. Cho nên, tại đây dư lại không đến 1 tháng thời gian, ở La Gà tệ tở tạ đéo lộ sở hót xem ra, đúng là AC Milan ở giải đấu chung bắt đầu đoạt phân thời điểm. La Gà tệ tở tạ đéo lộ sở hót phân tích AC Milan này nằm chàng thi đấu đối thủ. Trừ bỏ giải đấu thứ 28 luân sân khách cùng Roma thi đấu là một hồi trận đánh ác liệt ở ngoài, mặt khác đối thủ từ trên thực lực đều so Milan muốn kém cỏi không ít. AC Milan ở giải đấu chung còn lạc hậu Inter Milan 7 phần, lạc hậu Roma 2 phần, ở 3 tháng phân dư lại 5 chàng trong lúc thi đấu, rổ sân nghệ gì chỉ có giải đấu thi đấu, này sẽ là bọn họ thu nhỏ lại cùng Inter Milan cùng với Roma tích phân chênh lệch cơ hội tốt nhất, nếu là còn muốn ở giải đấu quán quân tranh đoạt thượng có thành tựu, bọn họ cần thiết nỗ lực hơn. Cùng Arsenal thi đấu 3 ngày sau, AC Milan nên đón này 5 chàng trong lúc thi đấu trận đầu. Đối thủ là Empoli. Empoli là một chi bảo cấp đội bóng, Milan là sân khách thi đấu, ở giải đấu tiến hành đến hạ nửa trình, bảo cấp đội bóng là làm hào môn cũng thực đau đầu, sự tình quan đội bóng cùng cầu thủ thiết thân ích lợi, bảo cấp đội bóng lúc này đều đã bắt đầu liều mạng. Cho nên, cứ việc La Gà tệ tở tạ đèo lộ sở Pot cũng thừa nhận này 5 chàng trong lúc thi đấu chỉ có Roma có thể nói ở trên thực lực có thể cùng Milan cùng so sánh, nhưng là, đối mặt Empoli như vậy bảo cấp đội bóng, như vậy thi đấu. Muốn nhẹ nhàng bắt lấy, một chút cũng không dễ dàng. Tại đây luân giải đấu, Inter Milan thi đấu tiên tiến hành, bọn họ thi đấu đối thủ là Zerina. Trận thi đấu này, Inter Milan ở sân nhà Mỹ A sân bóng 2-0 thắng tuyệt đối Zerina, Ibrahimovic vào một cái cầu. Nói như vậy, Thụy Điển người ở mùa giải này giải đấu chung ghi bàn số đã đạt tới 20 cầu, tạm thời dẫn đầu còn không có bắt đầu thi đấu trương dương một cái cầu. Mà ở giải đấu tích phân thượng, Inter Milan cũng ở nhiều tái một hồi dưới tình huống. Tạm thời dẫn đầu AC Milan thập phần nhiều. Cho nên, trận thi đấu này, AC Milan nếu muốn bảo trì giải đấu đoạt giải quán quân hy vọng, cần thiết sân khách bắt lấy Empoli, trận thi đấu này Milan liền bình đều bình không dậy nổi. Phòng thay quần áo nội không khí thực khẩn trương, Empoli người lúc trước thề muốn ở sân nhà toàn lấy 3 phần, vì bọn họ bảo cấp đánh hạ kiên cố cơ sở. Ancelotti ở sân khách an bài tiến công là chủ chiến thuật, bởi vì ỉn dạ phỉ vết thương cũ tái phát. Ronaldo chu trùng đá trang Champions League giải đấu thi đấu, có chút mỏi mệt, cho nên, Ancelotti an bài Trương Dương cùng gì là đi nổ cộng sự đầu phát. Cả tại đây chẳng trong lúc thi đấu cũng không có đầu phát, cùng Arsenal trong lúc thi đấu, cả bị đồ lôi xâm phạm, có chút tiểu thương. Mà suy xét đến gì là đi nổ gần nhất trạng thái thật sự là giống nhau. Cho nên, trận thi đấu này, Ancelotti ở chiến thuật bố trí thượng, nói rõ muốn đem đạt được trọng trách giao cho Trương Dương, cũng có thể nói. Hắn là đem bảo đẻ ở Trương Dương trên người. Trương Dương hiện tại đã là Milan tiến công chung rất quan trọng một vòng. Hôm nay cả không ở trong sân, Trương Dương tự nhiên là tiến công trung tâm, không có người đối này bộ chiến thuật có ý kiến đến gì. Empoli huấn luyện viên trưởng lúc trước liền phát ngôn bừa bãi Trương Dương hảo trạng thái đến cùng. Ta biết hắn rất lợi hại, hắn trạng thái không tồi, đương nhiên vận khí cũng thực không tồi. Bất quá hôm nay trận thi đấu này, hắn hảo vận khí liền đến đây là dừng lại, gần nhất người thanh niên này việc vặt quá nhiều. Hắn không có thể truyền tâm ở sân bóng thượng, những cái đó sự sẽ làm hắn phân tâm, hắn sẽ không lại ghi bàn. Ta hướng các ngươi bảo đảm. Vị này giáo luyện là như thế này đối truyền thông nói, cũng là như thế này đối chính mình cầu thủ nói, hắn thật gờ, thế nhưng sẽ như vậy nói cho chính mình cầu thủ, cư nhiên nói Trương Dương sẽ không lại ghi bàn. Khác huấn luyện viên trưởng đối mặt Trương Dương thời điểm, đều là đối với chính mình cầu thủ vừa nhắc nhở, nhắc lại tỉnh tiểu tâm cái kia người Trung Quốc ca, hắn nhưng khét ngược. Tự nhiên đối chính mình cầu thủ bảo đảm nói Trương Dương sẽ ở trong lúc thi đấu phân tâm, uy hiếp không lớn. Có gì ý ơ giờ đéo lộ sở hót vốn di trông cậy vào em hỏa lì tại đây chẳng trong lúc thi đấu có thể ngăn chặn xếp hạng chỉ ở sau Roma Milan. Nhưng là, nghe được em hỏa lì huấn luyện viên trưởng như thế nói, có gì ý ơ giờ đéo lộ sở hót liền có một loại dự cảm bất hảo, em hỏa lì chẳng lẽ thật cho rằng Trương Dương sẽ đình chỉ ghi bàn. Bọn họ nếu thật sự như vậy cho rằng nói, trận thi đấu này bọn họ kết quả sẽ thật không tốt. Hắn chẳng lẽ không biết hắn như vậy sẽ chọc giận Trương Dương sao? Cho dù Trương Dương gần nhất thật sự việc vặt rất nhiều, nhưng là, liền hướng về phía vị tiên sinh này những lời này, trận thi đấu này cũng sẽ liều mạng tìm kiếm ghi bàn. Không thể không nói. Có gì ý ơ giờ đéo lộ sở hót đối với Trương Dương cũng là thập phần hiểu biết sao. Ở lúc trước, tại hạ giường khách sạn cửa, Trương Dương bị nhiệt tâm phóng viên báo cho em hỏi lì huấn luyện viên trưởng này phiên lời nói. Hắn thật sự nói như vậy. Trương Dương hỏi. Không sai. Là như thế này nói. Phóng viên gật đầu. Hào đi, ta đã biết. Trương Dương không tỏ ý kiến nói. Nói xong hắn liền đi vào khách sạn. Ai ai ai, Trương, nói ngươi cái nhìn sao phóng viên hướng về phía Trương Dương bóng dáng kêu. Tới rồi thi đấu, các ngươi sẽ biết. Trương Dương vẫy vây tay, không hề để ý tới này đó phóng viên. Thật không xong, hắn cái gì cũng chưa nói. Một người tuổi trẻ phóng viên đoán giận nói. Ngươi thật sự cho rằng hắn cái gì cũng chưa nói. Lớn tuổi có kinh nghiệm phóng viên hỏi. Đúng vậy. Tuổi trẻ phóng viên nghĩ vừa rồi Trương Dương đối đáp kia phiên lời nói. Hắn đã nói. Kia chính là chúng ta sở muốn đáp án. Lớn tuổi phóng viên vô chính mình tuổi trẻ trợ thủ bả vai, nhiều động động đầu góc đi. Này hai cái phóng viên đến từ chính có gì ý ở giờ đèn là sẽ ra, thi đấu cùng ngày, bọn họ báo chi đầu bản tiêu đề ra tới. Trương Dương, sân bóng thấy. Có gì ý ở giờ đèn là sẽ ra. Đợt, đệ nhất càng. Cầu mấy chương vẽ mời duy trì, cảm ơn đại gia. Chương 146, tàn sát. Này hai cái phóng viên đến từ chính có gì ý ở giờ đèn là sẽ ra, thi đấu cùng ngày, bọn họ báo chi đầu bản tiêu đề ra tới. Trương Dương, sân bóng thấy. Có gì ý ở giờ đèn lạ xê ra? Cái này tiêu đề cũng bị đông đảo Italy truyền thông rộng khắp sử dụng. Nếu một hai phải tìm ra một người vì Empoli trận thi đấu này thất lợi phụ trách nói, dứt bỏ hai chi đội bóng trên thực lực trên lệch nói, bọn họ huấn luyện viên trưởng không thể thoái thác tội của mình, hắn phải vì chính mình loại này ngu xuẩn lời nói việc làm sở sinh ra không tốt ảnh hưởng trả giá đại giới. Trương Dương nói sân bóng thấy, hắn luôn luôn là nói là làm, chúng ta đã có thể dự kiến trận thi đấu này chung. Trương Dương sẽ như thế nào liều mạng đi tìm ghi bàn, cho nên Trương Dương. Ghi bàn. Tơ lô tinh chuẩn nghiêng tuyến phân cầu, si đọc góp chân khái cầu, Trương Dương phản Việt vị thành công, mang cầu rốt cuộc tuyến phụ cận chuyển trung, dĩ là đi nổ suốt gôn bị ẻm hò lì thủ môn chắn đi ra ngoài, bóng cao su ngay sau đó bị ẻm hò lì hậu vệ giải vây. Trương Dương ở chuyền bóng lúc sau, liền nhanh chóng hướng trước cửa chạy, hắn chuẩn bị bổ bán, nhìn đến dĩ là đi nổ suốt gôn bị chắn ra sau, lại bị hậu vệ giải vây. Trương Dương hai lời chưa nói, liền hướng vùng cấm bên trái tới lui tuần tra. Hắn vừa mới tới đó, bóng đá cũng tới rồi, đây là ẻm hò lì hậu vệ giải vây không xa, xì đọc độ ngực đỉnh cầu sau, xinh đẹp trọn truyền. Hắn dùng chân phải đem cầu về phía trước một lãnh, đồng thời chính mình xoay người, bóng cao su đi phía trước một đá, chính hắn cũng bắt đầu ra tốc. Ẻm hò lì thủ môn ở phát ra gì lạ đi nổ sút gôn lúc sau, lúc này mới vừa đứng lên, khẩn trương nhìn vùng cấm ngoại tình huống. Trương Dương lại lần nữa ngẩng đầu nhìn nhìn cầu môn, hắn xác định thủ môn vị trí sau, trong lòng đã có phổ, hắn biết muốn như thế nào làm. Trương Dương ra tốc đuổi theo cầu, đối mặt đi lên phòng thủ hậu vệ, nằm ngang kéo cầu sau, trực tiếp chính là một chân thấp bắn. Bóng đá bị hắn áp rất thấp, cầu tốc thực mau, bóng đá bay nhanh dán thảm cỏ lăn vào cầu môn góc trái bên dưới. Ẻm hò lì thủ môn tầm mắt chịu trở, chờ đến thủ môn nhìn đến bóng cao su lăn lại đây thời điểm, hắn muốn ngã xuống đất dập tắt lửa, trọng tâm căn bản không kịp bung. Bóng cao su đã hăng hái lăn qua đi, từ hắn bên người lăn qua đi, lăn vào cầu môn. Đây là một cái kinh điển lần thứ hai tiến công đạt được. Trương Dương ghi bàn. Đây là hắn mùa giải này CJA giải đấu thứ 20 viên ghi bàn. Ibrahimovic ở phía trước đã kết thúc cùng dễ ghi nạ trong lúc thi đấu ghi bàn, Trương Dương quả nhiên không cam lòng lạc hậu cũng ghi bàn, hiện tại hai người ghi bàn số đều là 20 cầu, song song xạ thủ bảng đệ nhất vị, CJA giải đấu giày vàng tranh đoạt, có đã nhiều năm không có giống là năm nay như vậy kịch liệt, hoặc là cũng có cùng này đồng dạng kịch liệt, nhưng là, như là loại này cùng đẳng cấp khác cầu tinh quyết đấu, đủ để cho chúng ta có càng nhiều chờ mong. Xuất sắc ghi bàn. Trương Dương ghi bàn. Hắn ghi bàn trợ giúp AC Milan đầu khai kỷ lục. Màn ảnh cũng ở ngay lúc này cho Empoli huấn luyện viên trưởng một cái đặc tả, này quân trên mặt biểu tình dị thường xấu hổ. Trương Dương ghi bàn, hắn nốt đánh vào chính mình mùa giải này giải đấu chung thứ 20 viên ghi bàn. Cái này ghi bàn con số, đối với bị cấm tái 10 chàng thi đấu, trong đó tại CJA giải đấu bị cấm tái 8 chàng thi đấu Trương tới nói, còn có thương tích đỉnh nhân tố. Trên thực tế, hắn là dùng 17 chàng thi đấu nốt đánh vào 20 viên ghi bàn. Bình quân một hồi thi đấu tiến một cái cầu, như vậy ghi bàn hiệu suất, thật sự là quá khủng bố. Trương Dương nhốt đánh vào một cái thực xuất sắc bóng lăn, cái này ghi bàn cũng trợ giúp AC Milan sân khách dẫn đầu Empoli. Người giải thích sôi nổi vì cái này Trương Dương cái này ghi bàn gieo họ. Đồng thời đối hắn ghi bàn hiệu suất khen không dứt miệng. Như vậy một cái xuất sắc xạ thủ, ta nếu là Berlusconi, cho dù không thích hắn quái đản tính cách, cũng sẽ thích hắn ghi bàn. Một cái người giải thích cười ha ha nói. Đáng tiếc ngươi không phải Berlusconi. Hắn giải thích cộng sự cười nói. Berlusconi có thể so ta thông minh nhiều. Người giải thích hài hước nói. Hôm nay buổi tối trận thi đấu này, Empoli phải bị bảo cấp mà liều mạng. Cấp Empoli cố lên. Nhưng là trận thi đấu này lấy Trương Dương vì tiến công trung tâm AC Milan, ở Trương Dương vì đội bóng lấy được ghi bàn lúc sau, thật giống như là mở ra ghi bàn chi môn. Cuối cùng trận thi đấu này, bọn họ ở sân khách 7 so linh tàn sát Empoli. AC Milan đội đem chính mình tiến công hỏa lực, bùng nổ thức chút xuống ở Empoli trên người, 7 so linh mà điểm số đổi mới CJA giải đấu cái này mùa giải lớn nhất phân kém ghi lại. Em họ lì sân nhà hư thanh, theo AC Milan mỗi khi tiến một cái cầu liền sẽ đại một phần, tới rồi cuối cùng, đã đại địa liền TV người giải thích đều không thể bình thường công tác. Toàn bộ sân bóng phẫn nộ không khí làm người chịu không nổi. Trận thi đấu này chung, Trương Dương bở giả sờ, đem chính mình ở giải đấu chung ghi bàn số tăng lên tới 21 cầu, ở xạ thủ bảng thượng, đem Ibrahimovic tê đi xuống, chính hắn một mình hưởng thụ xạ thủ bảng đệ nhất bảo tọa. Hắn vì AC Milan nhốt đánh vào đệ nhất viên ghi bàn cùng đệ tam viên ghi bàn. Dĩ lạ đi nổ vào một cái cầu. Gần nhất có chút buồn bực trước mặt mạ xạ thủ nhốt đánh vào đội bóng đệ nhị viên ghi bàn. Cũng coi như là mấu chốt ghi bàn. Xì đọc bờ dạ sờ. Tớ lô nhốt đánh vào một cái ghi bàn. Thay thế bổ sung Trương Dương lên sân khấu Ronaldo cũng có một cầu tiến trướng. AC Milan tiến công hỏa lực toàn bộ khai hỏa, ở sân khách trình diễn một hồi đại tàn sát. Trận thi đấu này ngày hôm sau. Đông đảo truyền thông đều đối trận thi đấu này xuất hiện thật lớn điểm số tiến hành rồi đưa tin. Empoli này chi đội bóng nơi thác tư tạp nạp đại khu truyền thông ai thán Empoli ở chính mình sân nhà, ở bảo cấp chiến dịch bắt đầu khai hỏa thời điểm, thế nhưng biểu hiện không chịu được như thế, bị đối phương bảy cầu tàn sát. Kia máu tươi đầy đất, cảnh tượng khủng bố, lệnh nhân tâm hàn, này máu tươi thậm chí đủ để nhiễm hồng toàn bộ thác tư tạp nạp sở hữu hồ nước, thậm chí có thể vẫn luôn nhiễm hồng địa trung hải. Ngày này là Empoli sỉ nhục ngày. La gà tệ tở tạ đéo lộ sở hot chuyên mục phóng viên Fabio. Luca tác soạn văn khen ngợi trận này vĩ đại mà thắng lợi, Trương Dương dẫn dắt Milan đi tới. Carlos. Tập sở thẻ là ni sân bóng máu chạy thành sông. Ở một mảnh kinh ngạc cảm thán trong tiếng, chỉ có tờ sở hot tuyên bố bọn họ có một cái so 7 so linh càng thêm kinh người tin tức. Berlusconi đã quyết định ở mùa giải sau khi kết thúc đem Trung Quốc xạ thủ bán ra. Bọn họ buồn trông cậy vào có thể hảo hảo lăng xê một phen. Đến vô dụng cũng muốn cấp Trương Dương ngột ngạt, ở cùng Juventus kia chàng ẩu đả lúc sau, Trương Dương liền trở thành Juve bổ tin ý nhất không thích cầu thủ, thậm chí không gì sánh nổi. Mà có thể nói Juventus phía chính phủ tiếng nói tờ sở hot càng là tận hết sức lực kiên trì Trương Dương hắc, nước Pháp Le Phỉ Gạ Dô ở Italy tìm được rồi nhất kiên định minh hiếu, Le Phỉ Gạ Dô thậm chí tỏ vẻ, bọn họ nguyện ý hướng tới tờ sở hot cung cấp có quan hệ Trương Dương hết thể hành vi không hợp chứng cứ. Bất quá, lần này, Trương Dương căn bản không phản ứng bọn họ. Làm cho bọn họ đốn rắc mất mặt. Trừ bỏ số ít mấy nhà truyền thông đăng lại này thiên tin tức ngoại, đại gia vẫn là đối bảy so linh mà thi đấu càng có ái, đồng thời cũng có Milan fans mắng tờ sở hot ngốc bức, ở cả không có lên sân khấu dưới tình huống, Trương Dương làm đội bóng tiến công trung tâm, dẫn dắt đội bóng lấy được bảy so linh đại thắng thời điểm, tờ sở hot lại nói Trương Dương phải bị Milan bán ra, sao có thể đâu. Muốn loạn ta quan tâm, cũng phải nhìn thời điểm. Thật khi chúng ta là ngốc từ sao? Ánh nắng tươi sáng sáng sớm, đảo quốc nhuyễn muội tử Dương trong tay vừa mới từ bên ngoài thu hồi tới tờ sở hot. Đối Trương Dương nói, này mặt trên viết cái gì, Mỹ Huệ tử còn xem không hiểu đâu. Trương Dương một tay đem đảo quốc nhuyễn muội tử ôm vào trong ngực, mang theo lưu manh tươi cười, bọn họ ở khen ta biểu hiện ưu tú, vì ta hoan hô đâu. Phải không? Mỹ Huệ tử có chút nghi hoặc, tuy rằng Mỹ Huệ tử còn xem không hiểu Italy văn, nhưng là, cái này báo chi giống như không phải người tốt nột. Đương nhiên không phải người tốt. Lão tử đem người xấu cũng chinh phục. Trương Dương ha ha cười, không nghĩ tới Mỹ Huệ tử cư nhiên nhận thức tờ support, biết nhà này truyền thông cùng chính mình không đối phó, hắn làm bộ muốn đem đảo quốc nhuyễn muội tử đè ở dưới thân, hiện tại, ta muốn chinh phục Mỹ Huệ tử. Nhuyễn muội tử nha một tiếng chạy mất. Thẻ lưỡi, Mỹ Huệ tử nấu cơm đi. Nàng hôm nay đặc biệt từ trường học gấp trở về, sắp thực nói, là nghe Trương Dương nói hắn hiện tại ăn cơm cỡ nào thống khổ, cỡ nào hoài niệm tiểu chủ nương, Mỹ Huệ tử đều cảm động muốn khóc. Liền chịu thời gian trở về một chuyến. AC Milan cùng Empoli thi đấu sau khi chấm dứt, ngày hôm sau, Roma cùng Napoli thi đấu cũng kết thúc, Roma sân khách 2-1 thắng Napoli, như vậy, thủ đô đội bóng ở tích phân bảng thượng vẫn như cũ dẫn đầu AC Milan 2 phân, đứng hàng đệ nhị danh. Trương Dương ở xạ thủ bảng thượng siêu việt Ibrahimovic, dẫn đầu ít ra một cái cầu. Bloom bất trước tiên phỏng vấn ít ra, Inter Milan xạ thủ trên mặt mang theo cười lạnh, tiếp theo luân giải đấu. Ta liền sẽ trở lại, xạ thủ bảng đệ nhất danh vị trí, nơi đó. Tiếp theo luân giải đấu còn không có đi vào, 2007-2008 mùa giải Champions League 1/4 trận chung kết rút thăm, ở UEFA tổng bộ tiến hành. Tiến vào đến 2007-2008 mùa giải 8 cường 8 chi đội bóng đem ở hai lần hợp trong lúc thi đấu từng đôi chém giết, người thắng đem tiến vào đến cái này mùa giải Champions League 4 cường. Hạ nửa khu chung, Manu cùng Roma gần hai cái mùa giải đệ 3 thứ tương lộ. Mà Barcelona tắc cùng AC Milan tương ngộ, đây cũng là 1/4 trận chung kết tiêu điểm thi đấu, bị cho rằng là hỏa tinh đâm địa cầu thi đấu. Scott 04 cùng Liverpool tao ngộ, Chelsea tác đụng phải 8 cường trung thực lực yếu nhất phê nở bảng. Đối Roma tới nói, gần 10 năm qua bọn họ ăn đến sỉ nhục nhất điểm số là năm trước 1-7, đối thủ đúng là Man U. Hai đội ở mùa giải này vòng bảng cũng hai độ giao thủ, tổng điểm số 2-1, nếu là ở vòng đào thải, Man U ra biên. Ngoài ra, nếu Chelsea thành công đánh chết phê nở bảng nói, tờ giờ mi ở lít tắc khẳng định có một chi đội bóng tiến vào trận chung kết. Rút thăm công bố sau, châu Âu cá độ công ty nhanh chóng điều chỉnh đoạt giải quán quân bồi suất. Man U đã chịu đầu chú giả truy phủng, siêu Việt bạ giả mà nhất cử trở thành số 1 đứng đầu. Tuy rằng này cùng cá độ công ty trốn tránh nguy hiểm không phải không có quan hệ, nhưng cũng là đối kỳ thật lực một loại khẳng định. So sánh với rút thăm trước, Liverpool bồi suất tiểu phúc bay lên, cá độ công ty càng xem trọng đối TH. Là phê nở bạc Chelsea. AC Milan ở đoạt giải quán quân bồi suất thượng xếp hạng thứ 5 danh, thực hiển nhiên, vệ miện quán quân đối mặt chính là gần đây trạng thái tốt cực kỳ bạ dạ, cá độ công ty cũng không quá xem trọng Milan. Mà phê nở bạc cùng sở cốt 04 cũng chưa được đến bồi suất duy trì, ít lưu ý, ngoài ý muốn không phải không có khả năng phát sinh ở bọn họ trên người, chỉ là, loại này tỷ lệ quá thấp. Phê nở bạc cùng Chelsea không có giao thủ kỷ lục, từ cá độ công ty đoạt giải quán quân bồi suất thượng xem phê nở bạc là 16 cường đội bóng trung yếu nhất. Phải nói Chelsea chịu đến một chi hào thiêm. Bất quá, phê nở bạc cũng không phải không có cơ hội. Đầu tiên, Thổ Nhĩ Kỳ khách nhân chàng đối Anh quốc người tới nói có rất lớn uy hiếp lực. Đừng quên phê nở bạc đã từng ở chỗ này 3-0 chiến thắng quá Man U, mùa giải này cũng từng thắng tuyệt đối Inter Milan. Tiếp theo, phê nở bạc đội chung có được một đám bờ ra dịu cầu thủ, trong đó không thiếu Carlos, Alaisi như vậy giành tướng, huấn luyện viên trưởng sỉ cổ cũng đến từ bờ ra dịu. Bọn họ kỹ thuật sẽ là cùng Chelsea chống lại lớn nhất vũ khí. Chelsea mùa giải này bày ra tuyệt đối thực lực, cùng với cách lan đặc trường thi năng lực chỉ huy, đều tương đối giống nhau. Nhưng vô luận như thế nào, Chelsea cơ hội vẫn ứng xa so phê nở bảng đại, lịch thi đấu thượng bọn họ cũng được hưởng trước khách sau chủ ưu thế. Trừ bỏ Milan cùng Barcelona quyết đấu ở ngoài, Roma cùng Man U thi đấu cũng là có xem điểm. Hai đội thượng mùa giải liền ở 1/4 trong trận chung kết tương ngộ. Giống nhau là Man U. Giống nhau là trước chủ sau khách, Roma có thể hay không báo thượng mùa giải 1-7 thất lợi chi thủ. Dùng Roma giám đốc Dạ Đức nói, Man U là 8 chi đội bóng chung mạnh nhất đối thủ, đánh bại bọn họ chúng ta chính là mạnh nhất đội bóng. Hiển nhiên, Man U không phải Roma nhất tưởng đụng tới đối thủ. Trừ bỏ tâm lý cùng lịch thi đấu đều không chiếm ưu thế ở ngoài, Man U nhanh chóng, chỉnh thể đẩy mạnh đấu pháp cũng tựa hồ là đối phó Roma vũ khí sắc bén. Từ hai đội gần hai cái mùa giải 4 thứ giao thủ tới xem. Roma đối loại này đấu pháp còn không thích ứng, Man U sẽ không giống Real như vậy. Y cấp Totti, Thiểu Mancini như vậy đại hậu trường không gian. Ngoài ra, hai đội ở từng người giải đấu chung đều gặp phải khổ chiến, Man U cùng Arsenal tranh đến cá chết lưới rách, Roma cũng ở vì đuổi theo Inter Milan mà không dám có chút thả lỏng. Man U mùa giải này đối mặt hào môn đội bóng còn không có khuyết điểm tay, này một cái lục khả năng ở đối Roma khi có thể tiếp tục. Không hề nghi ngờ, 2007-2008 mùa giải Champions League 1/4 trận chung kết tiêu điểm chiến, chính là AC Milan cùng Barcelona quyết đấu. Truyền thông ở phân tích Barcelona cùng AC Milan quyết đấu thời điểm, phổ biến cho rằng, cái này mùa giải Barcelona hiện tại so sánh AC Milan, có một cái ưu thế, đó chính là, bạ dạ trước mắt ở La Liga giải đấu xa suốt sau cổ dê đầu đàn diêu tích phân so nhiều, chiến lược trọng tâm tự nhiên sẽ hướng Champions League nghiêng. Huống chi bọn họ vẫn là trước đánh sân khách sau đánh sân nhà. Mà gần 3 cái mùa giải tới nay, chỉ cần là trước khách sau chủ bạ dạ còn không có quá bị đào thải kỷ lục. Mà AC Milan hiện tại ở giải đấu xa suốt sau cổ dê đầu đàn Inter Milan 7 phần, tuy rằng lạc hậu tích phân tương đối nhiều, nhưng là, ai cũng không thể nói AC Milan mất đi đối với giải đấu quán quân cạnh đoạt cơ hội, cho nên, truyền thông phổ biến cho rằng, còn cần ở giải đấu chung phân tâm Milan. Đối mặt trí ở Champions League Barcelona, tương đối ở vào hoàn cảnh xấu. Đây là trên thế giới hiện tại xuất sắc nhất tam chi đội bóng chung hai chi đội bóng quyết đấu. AC Milan câu lạc bộ phó chủ tịch Gagliani ở triển vọng trận này tiêu điểm quyết đấu thời điểm, như thế nói. Thực hiện nhiên, Gagliani trong miệng một cái khác xuất sắc nhất đội bóng là Man U, cái này mùa giải Man U dị thường điên cuồng, dùng truyền thông nói, bọn họ bồ đào nha xạ thủ Cristiano Ronaldo biểu hiện có thể nói hiện tượng. Hiện tại, ở châu Âu giới đá banh, truyền thông cùng fans phổ biến thừa nhận tam đại đứng đầu tuổi trẻ cầu tinh là AC Milan Trương Dương, Man U Cristiano Ronaldo cùng với Barcelona Messi. Mà Gagliani trong miệng hiện tại toàn cầu biểu hiện tốt nhất đội bóng, chính là này ba cái. Đương nhiên, ở giải đấu chung, cùng Man U ở tờ giờ Mi ở Lít trong lúc thi đấu nhất chi độc tú bất đồng chính là AC Milan ở giải đấu chung đau khổ đuổi theo Inter Milan, mà Barcelona tắc đã từ giải đấu quán quân cạnh đoạt chung bị loại trừ. Hiện tại, ở La Liga giải đấu chung dẫn đầu chính là Real Madrid, này cũng không làm người ngoài ý muốn, nhưng là, xếp hạng La Liga giải đấu đệ nhị danh chính là Villarreal. Barcelona gần đứng hàng đệ tam danh. Barcelona cùng AC Milan ở Champions League 1/4 trong trận chung kết tương ngộ, có một người tên không thể không bị đề cập, đó chính là Barcelona 10 hào cầu tinh, bờ ra dịu người Ronaldinho. AC Milan câu lạc bộ chủ tịch Berlusconi đối với Ronaldinho yêu thích, cơ hồ là thế nhân đều biết, ở rút thăm kết quả ra tới sau, truyền thông liền đưa tin thứ nhất có ý tứ tin tức. Trạng thái đê mê bờ ra dịu cầu tinh Ronaldinho trước mắt ở Tây Ban Nha Barcelona đội tình cảnh thập phần vi diệu. Đặc biệt là đối mặt Italy AC Milan phát ra mời, hắn đi lưu càng thêm dẫn người chú ý làm Ronaldinho ở Barcelona người nối nghiệp, Argentina cầu tinh Messi ở gian nan thời khắc duy trì Ronaldinho, hy vọng hắn tiếp tục lưu tại Bạ Dạ, cùng chính mình kề vai chiến đấu. Sẽ không phát sinh bất luận cái gì sự tình, hắn sẽ tiếp tục lưu tại Barcelona, ta hy vọng Ronaldinho tiếp tục cùng ta cùng nhau đá cầu Messi đối truyền thông phát biểu nói chuyện nói. Ronaldinho cũng tỏ vẻ, Messi cùng mặt khác đồng đội duy trì làm hắn thập phần cảm động, ủng hộ của bọn họ cho ta lực lượng, ta cũng hy vọng có thể cùng bọn họ tiếp tục ở bên nhau. Nhưng là, tất cả mọi người biết, AC Milan đối với tiến cử Ronaldinho hiển nhiên vẫn chưa hết hy vọng. AC Milan quan viên kế hoạch ngày gần đây đi trước Barcelona, nghĩ cách an bài cùng Ronaldinho gặp mặt, giáp mặt đối hắn tiến hành du thuyết. Này tác tin tức là Barcelona tiếng nói thế giới thể dục báo đưa tin, La Gà tệ tở tạ đéo lộ sở hót tiến hành rồi đăng lại. Bất quá, có ý tứ chính là, La Gà tệ tở tạ đéo lộ sở hót đem Messi nói kia phiên lời nói, dùng màu đỏ thô thể đánh dấu ra tới, sẽ không phát sinh bất luận cái gì sự tình, hắn sẽ tiếp tục lưu tại Barcelona, ta hy vọng Ronaldinho tiếp tục cùng ta cùng nhau đá cầu Messi đối truyền thông phát biểu nói chuyện nói. Truyền thông tìm ra 2 năm trước Messi tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói một câu, có thể ở Ronaldinho như vậy cầu tinh bên người đá cầu, ta thực vui vẻ, hắn là ta tấm gương. La Gà tệ tở tạ đéo lộ sở hót dùng như vậy một loại hài hước phương thức nói cho người đọc, ở Barcelona, Ronaldinho tình huống thật sự thực không xong, mà tuổi trẻ Messi, cái này 21 tuổi, so Trương Dương còn muốn tiểu mấy tháng Argentina tiểu tử, đã gấp không chờ nổi muốn thượng vị. Ngụ ý, cũng là ở nhắc nhở AC Milan chủ tịch Berlusconi, hiện tại đúng là lập tức ra tay bắt lấy Ronaldinho thời điểm Nga. À bèn nỉ nỉ bán đảo đối với Ronaldinho khả năng gia nhập AC Milan. Tiến hành rồi tân một vòng lăng xê. Lúc này, chỉ có tờ sở hót nói ra nghi ngờ, Milan có cả, có Trương Dương, còn muốn Ronaldinho làm cái gì? Bờ ra dịu người tới sau, đã cái gì vị trí? Ai mới là Milan tiến công trung tâm, là cả làm ra hy sinh vẫn là Trương Dương làm ra hy sinh? Ở mấy ngày trước còn đang nói Trương Dương phải bị AC Milan chủ tịch Berlusconi bán ra nhà này tỏ gì nổ truyền thông, tựa hồ lại bắt đầu vì Trương Dương lo lắng đi lên. Như là tờ sở hót như vậy ở ngay lúc này nói ra nghi ngờ truyền thông không nhiều lắm, mặt khác truyền thông đều ở đại nói đặc nói Ronaldinho khả năng gia nhập AC Milan. Serie A giải đấu dần dần suy thoái, ở ngay lúc này, một năm trước FIFA hợp tờ lỡ hóc the dệ ạ gia nhập, thực hiện nhiên sẽ làm ạ vẹn nì nì bán đảo làm dạng dỡ không ít. Bất quá, Champions League 1/4 trận chung kết muốn nửa tháng lúc sau mới có thể đá, chuyển sẽ thị trường muốn tới mùa hè mới mở ra. Hiện tại đối với Trương Dương cùng AC Milan tới nói, chính là khắp nơi Champions League cùng Barcelona thi đấu tiến đến phía trước, bắt lấy giải đấu chung đối thủ, tiếp tục bảo trì ở giải đấu chung đoạt giải quán quân hy vọng. 2008 năm 3 nguyệt 15 ngày, 2007-2008 mùa giải Serie A giải đấu đệ 28 lần, AC Milan làm khách Roma Olympic sân bóng, đây là giải đấu xếp hạng đệ tam danh AC Milan cùng giải đấu xếp hạng đệ nhị danh Roma chi gian thi đấu. Là vòng này Serie A giải đấu tiêu điểm thi đấu. 5.5 vạn danh fans dũng mãnh vào Olympic sân bóng quan chiến. Toàn bộ sân bóng không còn chỗ ngồi. Trận thi đấu này bắt đầu trước, Roma câu lạc bộ tiến hành rồi bắt đầu thi đấu trước kỷ niệm nghi thức. Trận thi đấu này là Roma chủ soái sở Pạ Lệ tỷ chấp giáo giải đấu đạt tới 300 tràng. Tháp đại y còn lại là đệ 200 thứ đại biểu Italy câu lạc bộ tham gia chính thức thi đấu. Roma câu lạc bộ ý đồ dùng như vậy phương thức, tới cấp thi đấu mang đến vận may. Bất quá, thi đấu phát triển, làm khán đài thượng Roma câu lạc bộ cao tầng lo lắng không thôi. Thi đấu gần bắt đầu rồi 11 phút, Trương Dương liền ghi bàn. Đây là hắn nhận được tơ lô truyền bóng sau, mang cầu đột phá thác nội thác phòng thủ, đột nhập vùng cấm, chịu bắn phá cửa. dỗ ma đội thủ môn nhiều ni đối với này cầu không hề biện pháp. Gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Đây là Trương Dương ở mùa giải này CJA giải đấu thứ 22 viên ghi bàn, hắn hiện tại trạng thái chính giai, ghi bàn không ngừng. Ghi bàn lúc sau Trương Dương, cùng Tơ Lô vỗ tay tương khánh, cảm tạm Tơ Lô tinh chuẩn chuyền bóng. Trương Dương ghi bàn, làm thắng lợi Thiên Bình, ở thi đấu ngay từ đầu liền hướng đội khách AC Milan này một bên đã xẻ ra nghiêng. Roma không cam lòng tại đây chẳng trong lúc thi đấu trở thành triệt triệt để vai phụ, bọn họ triển khai phản công. Hơn nữa ở nửa trận đầu tới gần kết thúc thời điểm đạt được một lần đơn đao tuyệt hảo cơ hội, chính là Võ Tề Ni Kỳ lại đem cái này đơn đao cầu đánh tới cả lặc trên đùi, bắn ra điểm mấu chốt. Đây là Roma nửa trận đầu tốt nhất cơ hội. Đến từ Hắc Sơn xạ thủ Võ Tề Ni Kỳ là một người ưu tú tiên phong, nhưng là hắn cùng Trương Dương chênh lệch là rõ ràng. Ở trước cửa xử lý cầu phương thức cùng năng lực thượng, hắn còn không có pháp cùng Trương Dương đánh đồng. Nay cầu nếu đổi là Trương Dương, có lẽ liền vào. Đây là hai chi đội bóng chủ lực tiên phong chênh lệch, bọn họ năng lực chênh lệch, quyết định điểm số thượng dẫn đầu cùng lạc hậu. Sky TV đài người giải thích Phở Lò Dẹt đối Võ Tề Ni Kỳ đưa ra phê bình nói, trong lời nói cũng đối Trương Dương tôn sùng đầy đủ. Võ Tề Ni Kỳ đứng ở cạ lạc bên cạnh, túi đầu có vẻ phi thường mệt mỏi. Hắn biết chính mình lãng phí một lần cỡ nào quý giá cơ hội. Nửa trận sau thi đấu, Roma còn tưởng san đều tỷ số điểm số, nhưng là ỉn dạ phỉ ghi bàn cho bọn hắn miệng vết thương thượng lại giải một phen muối. Tơ Lô đem cầu chuyển hướng vùng cấm trước, Trương Dương ở trung lộ nhảy lên, đánh đầu sau cỏ, ỉn dạ phì ở phía sau điểm đuổi kịp trực tiếp một chân chịu bắn, bóng đá thẳng quải cầu môn góc chết, nhiều ni đối với cái này ghi bàn cũng là không hề biện pháp. AC Milan 2, không sân khách dẫn đầu Roma. Theo giải đấu tiến hành, AC Milan tuyến tiền đạo tổ hợp cũng là có biến hóa, Trương Dương cùng ỉn dạ phì cộng sự, càng giàu có tình cảm mãnh liệt cùng lực công kích. Này hai người đều là cái loại này coi ghi bàn giống như sinh mệnh xạ thủ. Bọn họ ở sân bóng thượng, đối thủ hàng phòng ngự sẽ cảm nhận được cực đại áp lực, mà Trương Dương cùng Ronaldo tổ hợp tắc càng thêm có nghệ thuật hệ, Trương Dương cùng Ronaldo chi gian phối hợp càng thêm ăn ý mà Trương Dương cùng Zidane tổ hợp, hiệu quả nhất giống nhau, bởi vì Zidane biểu hiện vẫn luôn chưa nói tới hảo, đa số thời điểm là dựa vào Trương Dương một người ghi bàn. Ghi bàn sau Inzaghi, trước sau như một hưng phấn, hắn chạy như điên hướng Trương Dương, một bên chạy, siêu cấp tiệp bộ lớn tiếng kêu. Trương Dương ôm lấy hưng phấn ỉn dạ phi, ở bên thai hắn la lớn, làm được xinh đẹp, tiệp bộ. Chương 147, chí 1976 một thế hệ. AC Milan thay thế bổ sung tịch thượng cầu thủ nhóm cũng đều nhảy dựng lên. Hiện tại là giải đấu mấu chốt đoạt theo giai đoạn, tất cả mọi người ninh thành một sợi dây thường tử, thề muốn bắt lấy này mấy chàng thi đấu, giữ lại đội bóng giải đấu đoạt giải quán quân hy vọng. Thi đấu thứ 73 phút, Ancelotti dùng Ronaldo thay cho Trương Dương. Dùng ý mẹ ở sẩn thay cho ỉn dạ phi, đây là muốn có rút lại phòng tuyến, bảo vệ cho hai cái cầu ưu thế ý tứ. Roma Olympic sân bóng là CJA giải đấu nổi tiếng nhất ma quỷ sân nhà chi nhất, Ancelotti hoàn toàn có thể tưởng tượng đến hai bàn lạc hậu Roma đội sẽ bắt đầu cỡ nào mãnh liệt phản công. Cho nên, hắn lựa chọn bảo thủ, mà cũng không có kiên trì tiến công ý đồ mở rộng điểm số chiến lược. Bất quá, Ancelotti bảo thủ chiến thuật, suýt nữa hôn rất AC Milan rất tốt cục diện. Sở Phạ Lệ Tỷ cũng lập tức tiến hành rồi thay đổi người, tiểu Mancini thay thế bổ sung lên sân khấu, thế cho hôm nay biểu hiện thiếu giai Võ Tề Ni Kỳ. Tiểu Mancini là hiện tại châu Âu giới đá banh chạm tay là bỏng biên phong, ở trước mùa giải Roma đào thải Lyon đội trong lúc thi đấu, lấy chân pháp tinh tế xưng tiểu Mancini liên tục giẫm xe đạp quá rất Lyon đội hậu vệ lúc sau ghi bàn, đến nay vì Roma fans nói chuyện say xưa. Sở Phạ Lệ Tỷ lần này thay đổi người, hiệu quả dựng xào thấy bóng. Tiểu Mancini ở Roma Olympic sân bóng 5.000 nhiều danh Roma fans tiếng hoan hô chung, lại lần nữa hướng mọi người triển lãm hắn lệnh người vô an tán dương kỹ thuật. Liên tục đong đưa lúc sau đột nhiên biến hướng, tiểu Mancini thoảng qua giả mua Milan đội trưởng Madini, bất đắc dĩ lao tướng đành phải duỗi tay đánh đổ tiểu Mancini. Không kéo không được à, nếu như bị tiểu Mancini như vậy thiết đi vào nói, liền tiến vùng cấm. Trọng tài chính hướng phạm quy Madini đưa ra một trương thẻ vàng. Madini chiến thuật phạm quy. Tiểu Mancini vì Roma đội đạt được một vị trí không tồi free kick. Totti đứng ở phạt bóng điểm. Hắn bên người, không có khác cầu thủ, Roma quốc vương đứng ở nơi đó, hắn không cần người khác tới vì hắn giả chạy, hắn cứ như vậy nói cho mọi người, hắn chính là cái này free kick chủ phạt cầu thủ, không có người khác, chính là hắn. AC Milan người tường còn không có lập, AC Milan cầu thủ luôn là ở trọng tài chính xoay người quá khứ thời điểm, trộn về phía trước di động một chút khoảng cách. Ý đồ thu nhỏ lại phạt bóng điểm cùng người tường khoảng cách, này đối với Di Kịch lấy chân pháp cùng đường cong tăng trưởng cầu thủ nhóm tới nói, ảnh hưởng không nhỏ. Tháp đại uy lên đây, hắn hướng trọng tài chính kháng nghị AC Milan Di Kịch người tưởng khoảng cách không đủ. Aquilani cũng đi lên kháng nghị. Trọng tài chính quay đầu nhìn lại, xác thật là như thế, hắn nắm thật chặt cái còi, lại lần nữa ý bảo AC Milan cầu thủ lui ra phía sau. Tất cả mọi người ở khắp khẩu thời điểm, chỉ có cái này Di Kịch chủ phạt giả tổ tỷ không nói lời nào, dỗ ma quốc vương đứng ở nơi đó. Hắn đôi tay chống nạnh, an tĩnh nhìn này hết thảy, thỉnh thoảng, hắn tầm mắt sẽ xuyên thấu qua người tường, nhìn về phía người tường mặt sau cầu môn, đây là hắn mục tiêu. Giờ phút này, đối với tổ tỷ tôi nói, hết thảy tựa hồ đều cùng hắn không quan hệ, trong mắt hắn chỉ có ghi bàn. Đến nỗi cùng AC Milan cầu thủ cãi nhau sự tình, đều có ạ quý lạn nghỉ cùng tháp đại y này đó chữ nhỏ bối đi làm, hắn là quốc vương, hắn trở chính là kia cuối cùng một kích. Rốt cuộc, trọng tài chính nhìn AC Milan người tường lui ra phía sau. Lui ra phía sau, thối lui đến quy định khoảng cách sau, chính hắn cũng lùi lại trở về đi, chính là vì tránh cho AC Milan cầu thủ lại lần nữa hướng phía trước di động. Hắn lui về phía sau tới rồi nhất định khoảng cách lúc sau, thổi lên trong miệng cái còi. Totti, chạy lấy đà, sút gôn. Totti chủ phạt free kick, phạt ra một chân xinh đẹp đường cong, bóng đá vòng qua cạ lật đôi tay, thẳng quải cầu môn góc trái phía trên. Một đạo mỹ lệ cầu vồng. Toàn bộ Roma Olympic sân bóng đều bởi vì cái này ghi bàn sôi trào, đã từng vương tử Totti, hiện tại là cái này đội bóng, này chi đội bóng quốc vương. Ghi bàn sau quốc vương miệng phát ra tiếng hô, cắn răng, hắn phá khai muốn đi lên cùng chính mình chúc mừng đồng đội, phá khai bội La Tháp. Cũng không để ý đến đi lên chúc mừng thác nội thác, hắn từ cầu vong vứt ra bóng cao su, xoay người liền hướng tới trung vòng chạy, một bên dùng sức phất phất tay cánh tay. Toàn bộ sân bóng phong vân đều bởi vì quốc vương thủ thế mà biến hóa. Dỗ ma người giải thích thác nội tạm, vừa mới giống xong một giọng nói cao vút gôn, liền nhìn đến tổ tỷ huy động cánh tay, ý bảo mọi người không cần chúc mừng ghi bàn, chạy nhanh chuẩn bị khai cầu. Cái này đã ở Roma Olympic sân bóng giải thích hơn 20 năm lão người giải thích. Đôi mắt có chút đỏ lên, thanh âm nghẹn ngào, chúng ta quốc vương A. Thi đấu tiến hành đến 83 phút, tổ tỷ vì Roma ghi bàn, trợ giúp Roma đem điểm số vặn vì 1-2. Tổ tỷ cái này ghi bàn, làm Roma đội thấy được san đều tỷ số điểm số hy vọng, thổi lên Roma đội cuối cùng tiến công kèn, nhấc lên Roma đội tiến công chiều dâng, thủ đô Roma quân đoàn, hướng Milan cầu môn khởi xướng một đợt lại một đợt thế công. Ạ quý là nghỉ suốt xa 4 xoa xả ngang đi ra ngoài. Cả lạc chân to đem cầu đá về phía trước tràng, chính là AC Milan căn bản không không được cầu. Bóng đá lại lần nữa rơi xuống Roma đội dưới chân. Tiểu Mancini ở đường biên đột phá Roma người bộ tỉ nhì. Xinh đẹp kỹ thuật. Ai nha, đáng tiếc truyền trung lớn điểm. Từ từ, tháp đại uy chạy đi lên, hắn ở đường biên phụ cận dừng lại cầu. Lại lần nữa truyền trung. Tổ tỷ cao cao nhảy lên, đã không còn tuổi trẻ Roma quốc vương nhảy đến so cả lạc tở còn muốn cao. Sau đó một cái hữu lực ném đầu công môn. Gu ồ ồ ồ ạ ạ ạ ạ, dỗ ma người giải thích thác nội tạp gôn thanh đột nhiên im bặt. Cạ lắc. Milan người giải thích hưng phấn mà quát. Thượng đế giống nhau mà dập tắt lửa. Gần trong gang tấc đánh đầu công môn, cư nhiên làm cạ lắc đơn trưởng thác ra. Cái này có mỡ vàng tay tên hiệu nam nhân, tại đây một khắc hướng mọi người chào phúng quá người của hắn, cùng với hiện tại vẫn như cũ ở chào phúng người của hắn tuyên chiến. Hướng mọi người chứng minh rồi hắn giống nhau có khả năng làm người yên tâm. Cảm tạ Cạ Lạc. Giờ khắc này, Cạ Lạc hình như là bị vi phong bám vào người. Tái sau tổ sở hót loại này cách nói khiến cho Milan phương diện tập thể kháng nghị, ngay cả vi phong bản nhân cũng cảm thấy tổ sở hót nói như vậy có chút quá phận. Đương tổ tỷ nhảy ở không trung hơn nữa hoàn thành xinh đẹp ném đầu công môn thời điểm. Dỗ ma đội giáo luyện tịch cùng thay thế bổ sung tịch người trên đều vọt tới bên sân, chuẩn bị chúc mừng ghi bàn. Đáng tiếc AC Milan đội thủ môn cạ lạc thần kỳ mà dập tắt lửa tới diệt bọn hắn trong lòng hỏa. Một đám người hai tay ôm đầu lại lùi về chính mình chỗ ngồi. Chúng ta ghi bàn A, A A A. Sở Thọa Lệ Ti ảo não ôm đầu nhảy dựng lên. Tiếp theo hắn lại hướng giữa sân vỗ tay. Tỏ vẻ tán dương cùng cổ vũ. Đội bóng tại đây đoạn thời gian biểu hiện, làm hắn thực vừa lòng. Dỗ ma đội sĩ khí ngầm cao, bất quá, vận mệnh cũng hình như là cùng bọn họ khai cái vui đùa, liền ở bọn họ thế công nhất thịnh. Không ít người giải thích đều đang nói, dựa theo Roma loại công kích này thế, AC Milan lộng không hảo sẽ ném cầu thời điểm, Roma tao ngộ đánh đòn cảnh cáo, bởi vì, AC Milan ghi bàn. Đây là Roma đội một lần tiến công vừa mới kết thúc. Tiểu Mancini xinh đẹp đột phá sau truyền trung, ạ quý là nỉ vô ly, bóng cao su bị cạ lặc chắn một chút, bội la tháp lại bắn, bóng cao su bị Nesta ở môn tuyến thượng dùng đầu đỉnh đi ra ngoài. Trước SS Lazio đội trưởng Nesta cản trở Roma cái này ghi bàn, nghe một chút Roma Olympic sân bóng hư thành đi, đây đều là hướng về phía Nesta tới. Người giải thích cố ý như vậy lớn tiếng nói. Liên ở hắn lớn tiếng kêu thời điểm, AC Milan đã bắt đầu rồi nhanh chóng phản kích, hỏi đồ, lại một cái trước SS Lazio đội trưởng bộ ngực đỉnh cầu sau, nhìn phía trước, đột nhiên chuyển ra một chân xuyên thấu tính cực cường trường khoảng cách chuyền bóng. Này nhớ chuyền bóng, thật giống như là một đạo tia chớp, xé rách màn đêm. Ở tia chớp một chỗ khác, Ronaldo, phong giống nhau lão nam nhân. Ronaldo đuổi theo bóng đá. Đối mặt đi lên bổ vị Hồ An, Ronaldo liên tục 5 cái giẫm xe đạp, hoàng đến Hồ An có chút thất tha thất thể, sau đó, đã từng ngoại tinh nhân một cái gia tốc. Xét qua đi. Đột phá lạc, người giải thích nhóm khàn cả giọng kêu. Quá rất Hồ An Ronaldo, nhìn cầu môn, trực tiếp chính là một chân thấp án. Bóng đá gián thảm cỏ bay nhanh lăn qua đi, sau đó bị phản ứng còn tính nhanh nhẹn nhiều ni tay phải chạm vào một chút, tiếp theo lại đánh vào môn trụ thượng, đạn vào cầu môn. Người giải thích lớn tiếng kêu. Thay thế bổ sung tịch thượng Trương Dương lớn tiếng kêu, hắn tử thay thế bổ sung tịch thượng lập tức lao tới, dùng sức đem cánh tay hướng về phía trước giơ lên, miệng mở ra, tiếp tục giống lớn. Đã từng niên thiếu Trung Quốc tiểu tử, ở thay thế bổ sung tịch thượng nhìn đến ngày xưa thần tượng này viên ghi bàn, phát ra ra thật lớn nhiệt tình, từ khi nào, ở TV trước, nhìn đến quá vô số lần cảnh tượng tái hiện. Ghi bàn sau Ronaldo cũng kích động vạn phần, hắn bắt đầu chạy vội a. Ở sân bóng nội chạy vội, giải khai mọi người chặn lại, nhằm phía bên sân. Trương Dương ha ha cười, hắn nửa ngồi xổm nơi đó. Ronaldo xuống tới, Trương Dương vì hắn sát suốt gô đủng. Này câu thế nào? Ronaldo lớn tiếng kêu. Đồng cực kỳ. Trương Dương đáp lại, bất quá, ta cho rằng người gặp qua rất thủ môn lại suốt gôn, tốt nhất là đồng hồ quả lắc thức hơn người. A, ta đã quên. Ronaldo nói. Ta không quên. Trương Dương nói, đó là ta đã thấy xinh đẹp nhất ghi bàn trí nhất. Ha ha ha ha. Ronaldo lớn tiếng cười, tận tình cười to. Các mê ra đuổi theo hai người. Nhìn trước sau hai đời vĩ đại xạ thủ, ở ngoài sân tận tình chúc mừng, khí phách hăng hái. Rất nhiều năm sau, rất nhiều người, vẫn cứ vô pháp quên giờ khắc này. Sắp năm mãn 32 tuổi Johnny, sắp năm mãn 22 tuổi Trương Dương. Đương nhiên, còn có đồng dạng là 1976 năm sinh ra tổ ti, cảm tạ hắn xuất sắc free kit. Đương thanh xuân trôi đi, đương thanh xuân không hề thời điểm, chúng ta còn có này tốt đẹp hồi ức, thật tốt. Đỡ S, đệ nhất càng, đại gia cảm thấy xem còn hành nói. Tới mấy chương vẽ mời đi. Cảm ơn chư quân cho tới nay duy trì. Chương 148, ít ra. Cuối cùng trận thi đấu này, AC Milan bằng vào Trương Dương, Inzaghi, Ronaldo này tam đại xạ thủ ghi bàn, sân khách 3-1 chiến thắng Roma đội. Tại đây chàng thi đấu phía trước, xếp hạng đệ tam danh AC Milan lạc hậu xếp hạng đệ nhị danh Roma đội nhị phân. Trận thi đấu này sau khi chấm dứt, AC Milan tích phân siêu việt Roma đội, bọn họ vượt qua Roma một phân. Đứng hàng tích phân bảng đệ nhị danh, Roma đội tắc chạy xuống đến đệ tam danh. Mà ở mặt khác một hồi tiêu điểm trong lúc thi đấu, Inter Milan sân nhà 2-1 đánh bại Palermo, bảo trì chính mình ở tích phân bảng thượng ưu thế. Mở màn không lâu, vậy dạ đánh tiến mùa giải này đầu viên giải đấu nhập cầu, từ nay về sau hắn còn bắn chúng sang ngang. Mà tệ dạ thì tự bại ô long, nhưng Hy Môn Mai sở lần thứ 2 vượt qua điểm số. Nói như vậy, ở 2007, 2008 mùa giải CJA giải đấu tiến hành xong 28 luân thi đấu sau, Inter Milan vẫn như cũ ở giải đấu chung lánh chạy, bọn họ dẫn đầu AC Milan 7 phần, dẫn đầu Roma 8 phần. Đối với AC Milan tới nói, hoặc là có thể nói là đối với Trương Dương tới nói, lớn nhất tin tức tốt là Ibrahimovic ở Inter Milan cùng Palermo trong lúc thi đấu không có ghi bàn. Nói như vậy, Trương Dương ở 2007, 2008 mùa giải giải đấu chung ghi bàn số đạt tới 22 cầu. Ibrahimovic còn lại là 20 cầu, Trương Dương dẫn đầu ít ra 2 bàn. Mà ở 28 luân giải đấu bắt đầu trước, phóng viên liền Trương Dương lúc ấy dẫn đầu ít ra một cái cầu tình huống phỏng vấn Ibrahimovic, Thụy Điển người đáp lại là, đã xong 28 luân giải đấu lúc sau, hắn liền phản siêu đã trở lại. Mà Inter Milan tuy rằng 2-1 bắt lấy Palermo, nhưng là, Ibrahimovic không có thể ghi bàn, mà Trương Dương ở AC Milan cùng Roma trong lúc thi đấu vào một cái cầu, Ibrahimovic không những không có thu phục mất đất, ngược lại bị Trương Dương mở rộng dẫn đầu ưu thế. Ở Inter Milan cùng Palermo thi đấu sau khi kết thúc, Inter Milan cầu thủ thông qua hỗn hợp khu thời điểm, các phóng viên lớn tiếng kêu Ibrahimovic tên. Ibra. Tuy rằng Inter Milan sân nhà thắng hạ Palermo, nhưng là Ibrahimovic sắc mặt thật không tốt, hiển nhiên, ở thi đấu sau khi kết thúc trước tiên, hắn sẽ biết AC Milan sân khách cùng Roma thi đấu tình huống, hắn biết Trương Dương ghi bàn. Ibrahimovic tâm tình có thể nghĩ. Thụy Điển người biết này giúp phóng viên kêu chính mình làm cái gì, bọn họ đều chờ xem chính mình chê cười đâu, chờ đâu. Ibrahimovic đương nhiên sẽ không cấp này đó truyền thông cơ hội, hắn bước chân nhanh hơn, liền phải nhanh chóng thông qua hỗn hợp khu. Lúc này, một cái phóng viên lớn tiếng kêu, ít ra, ngươi hứa hẹn lịch chuyển đâu. Hiện tại so Trương Dương thiếu hai cái cầu, ngươi thấy thế nào? Ta xem ngươi tê mỏi. Ít ra nổi giận, hắn quay đầu lại căm tức nhìn cái kia phóng viên. Miệng tuân ra thô khẩu. Ngươi mắng chửi người. Cái kia phóng viên nhảy dựng lên, một bộ thực ủy khuất cùng dáng vẻ phẫn nộ, kỳ thật trong lòng đã sớm nhạc nở hoa rồi. Mắng chửi người. Lao tử còn muốn đánh người đâu. Ibrahimovic đem sở hữu tức giận đều phát tiết, hắn vốn dĩ liền không phải cái loại này có thể nén giận tính cách. Ibra, bình tĩnh một ít. Inter Milan đội trưởng tát nội đế ôm lấy Ibrahimovic, cứ như vậy, Ibrahimovic vẫn là hướng tới cái kia phóng viên phương hướng phẫn nộ hư đá một chân. Ta vì cái gì muốn bình tĩnh, ta muốn giao hấn một chút cái này cậu nương dưỡng. Ibra giống lớn. Ngươi muốn bị cấm tái sao? Inter Milan vương chữ cảm bi ạ sổ cũng lại đây, ngươi còn muốn lấy giày vàng sao? Tuy rằng Ibrahimovic cùng Inter Milan Argentina bằng quan hệ thực bình thường, nhưng là, thực hiển nhiên, cảm bị ạ sổ câu này nói Ibrahimovic tâm khảm nhi đi, cái này làm cho bạo nộ ít ra bình tĩnh lại. Buông tay. Ibrahimovic nói. Tắt nội đế ở xác định Ibrahimovic sẽ không hướng cái kia phóng viên động thủ sau, buông lỏng tay ra. Sau đó, mọi người nhìn Ibrahimovic cũng không quay đầu lại tránh ra, rời đi hôn hợp khu, biến mất ở hành lang cuối. Hắn cũng quá. Cảm bị ạ sổ không cao hứng nói. Ngươi cũng ít nói hai câu đi, tắt nội đế cao mày nói. Sau đó Inter Milan đội trưởng hướng các phóng viên xin lỗi. Bất quá, cái kia cùng Ibrahimovic phát sinh xung đột phóng viên vẫn như cũ không thuận theo không buông tha, tuyên bố muốn lên án Ibrahimovic tập kích hắn. Tắt nội đế đã buông dáng người hướng các phóng viên xin lỗi, nhìn đến cái này phóng viên vẫn như cũ làm, trong lòng cũng là hòa đại, khuyên can mãi không được sau, hừ một tiếng tránh ra, đối với loại này phóng viên. Ngươi thật đúng là không thể cho bọn hắn sắc mặt tốt. Bởi vì Ibrahimovic cùng phóng viên xung đột, thắng cầm lạc mạc lúc sau, vốn nên hảo hảo chúc mừng một fan Inter Milan toàn đội không ai nhắc lại chúc mừng sự tình. Toàn đội trên dưới cư nhiên có chút áp lực. Ở Champions League bị loại trừ cùng Mancini từ chức phong ba sau, tuy rằng Inter Milan vẫn như cũ ở giải đấu chung dẫn đầu AC Milan 7 phần nhiều, nhưng là, truyền thông phổ biến cho rằng, đối mặt gần đây trạng thái rất tốt cùng thành tử địch. Inter Milan giải đấu thống trị đã chịu nhất định khiêu chiến. Sân khách cùng Roma thi đấu kết thúc 3 ngày sau, 2008 năm 3 nguyệt 20 ngày, Serie A giải đấu đệ 29 luân, AC Milan vs Sảm Đỏ gì ạ? AC Milan ở sân nhà San Siro sân bóng nên chiến Sảm Đỏ gì ạ? Đồng dạng này một vòng giải đấu, Inter Milan sân khách đối mặt đối thủ là Genova, một cái không xem như đối thủ cường đại, ở La Gà tệ tở tạ đéo lộ sở hót xem ra. Genova thậm chí sẽ không cấp Inter Milan mang đến một chút ít phiền toái. Bọn họ cho rằng Inter Milan tương đương đã đem trận này cùng Genova thi đấu là 3 phần nhét vào trong túi. Cho nên, đối với AC Milan tới nói, trận thi đấu này bọn họ cần thiết thắng, chính là thi đấu ngay từ đầu cũng không giống Milan người tưởng tượng như vậy tốt đẹp. 20 phút đi qua, Milan không có ném cầu, cũng không có ghi bàn. 30 phút đi qua, Milan vẫn cứ không có ném cầu, cũng vẫn cứ không có ghi bàn. 45 phút qua đi, nửa trận đầu kết thúc, Milan vẫn là không có ghi bàn, duy nhất đáng được ăn mừng chính là bọn họ cũng còn không có ném cầu. Nghĩ giữa trận khi, Ancelotti ở phòng thay quần áo nội phát hỏa, chúng ta biết các ngươi ở chú ý mặt khác một hồi thi đấu, tuy rằng truyền thông nói Genova vô pháp ngăn cản Inter Milan, nhưng là, các ngươi vẫn là báo lấy hy vọng, nhưng là, hiện tại, nửa chàng thi đấu kết thúc, ta có thể nói cho các ngươi, bên kia vẫn là không không. Ancelotti không có nói thật. Kỳ thật lúc này, Inter Milan là sân khách 1-0 dẫn đầu với Genova. Cầu thủ nhóm tức khắc nghị luận sôi nổi, thật cao hứng bộ dáng. Cao hứng cái rắm. Vẫn luôn rất ít sẽ bạo thô khẩu Ancelotti bạo thô khẩu. Có cái gì thật là cao hứng sao? Bên kia Genova người cho dù tạm thời bức bình Inter Milan, nhưng là, nhìn xem chúng ta bên này điểm số, nhìn xem trận thi đấu này, các ngươi làm thế nào. Hiện tại, ta liền nói cho các ngươi, dứt bỏ những cái đó nhảm chán ý tưởng, trước hết nghĩ tưởng như thế nào thắng hạ trận thi đấu này. Nửa trận đầu chúng ta không ném cầu đó là bởi vì chúng ta vận khí tốt. Nửa trận sau nếu thắng hạ không xuống dưới nói, nếu gỡ nổ và người thật sự bức bình Inter Milan, các ngươi liền chờ hối hận đi. Hảo hảo đi đá cầu đi, bằng vào chúng ta tiến công năng lực, ta không cho rằng sạm đỏ gì ạ cầu môn có thể ngăn cản. Ancelotti này phiên lời nói, làm AC Milan toàn đội trên dưới cảnh giác. Nửa trận sau thi đấu, AC Milan biểu hiện so phía trên nửa chàng thi đấu hảo quá nhiều. Nhưng là, sự tình chính là như vậy kỳ quái, AC Milan nửa trận sau thi đấu biểu hiện bắt đầu hảo đi lên, bọn họ lại ném cầu. Mà nửa trận đầu thi đấu, bọn họ biểu hiện không xong, nhưng là, sạm đỏ gì ạ lại không có thể ghi bàn. Sạm đỏ gì ạ đường biên cầu cơ hội, Lưu Cơ Nhi ném nhập đường biên cầu, Đức Ngươi Duy Kỳ áo trước điểm ý trụ nẹ stạ, bộ ngực đỉnh cầu đổi chiều kim câu, tắt mát cô xoay người ngoại chân bối gõ đến trung lộ, AC Milan đội trung lộ lậu người, Mã Kiều ở trước cửa không người trông coi, chân trái đẩy bắn vào góc trái bên dưới. Thi đấu tiến hành đến thứ 61 phút đồng hồ, Mã Kiều vì sạm đỏ gì ạ ghi bàn, AC Milan sân nhà không một lạc hậu. Ancelotti nói hắn không cho rằng sạm đỏ gì ạ cầu môn có thể ngăn cản được AC Milan ghi bàn, đây là bởi vì hắn đối với AC Milan tiến công năng lực có nắm chắc. Ở sạm đỏ gì ạ ghi bàn gần một phút đồng hồ sau, AC Milan liền nhanh chóng san đều tỷ số điểm số. Tơ lô bên trái sân khai ra chiến thuật phạt góc, Milan đại nao đem bóng cao su chuyển cho Sidon, Trương Dương lần này ra vùng cấm tới tiếp ứng, hắn đến cầu sau chuyển trung, Nesta ở trước cửa đẩy ra sạm đỏ gì ạ trung vệ thêm sở tạ ưa Đức La. Đánh đầu sau cỏ, đem bóng đá cỏ tiến xa rác. Sạm đỏ gì ạ thủ môn tạp sở kẹ lạ tề hoàn toàn đối với này cầu không hề biện pháp. Nửa trận đầu hai đội ác chiến 45 phút, không có một cái ghi bàn, mà xuống nửa chàng thi đấu, lại phảng phất đồng thời mở ra ghi bàn đại môn, ghi bàn không ngừng. Ở AC Milan nhanh chóng san đều tỷ số điểm số lúc sau, sạm đỏ gì ạ lại ghi bàn. Lần này bọn họ có thể ghi bàn, cũng đến ích với AC Milan chính mình ở bốn phương hậu trường một lần sai lầm. Thi đấu thứ 70 phút. Si Đọc hậu trường cũng chơi đi lên, hắn góp chân chuyền bóng cấp cạp, Hoan gia đoạn hạ nhanh chóng phản kích tiền vệ thẳng chuyền, Đức Ngươi Duy Kỳ áo bối thân lấy cầu bị cạ lạt tờ duỗi chân thọc rớt, nhưng cầu lại rơi xuống Hoan bên ngoài trước, Hoan gia đưa cho Đức Ngươi Duy Kỳ áo, Đức Ngươi Duy Kỳ áo đổi tốc độ chạy thoát khỏi nẹ tạ cùng dạn cũ lộ hiệp kỳ, tránh ra sút gôn góc độ lúc sau, đột phát tên bàn lén. Bóng đá thẳng quải cầu môn góc trái phía trên. Sạm đỏ gì á lại lần nữa lấy được dẫn đầu. Nhìn đến Đức Ngươi Duy Kỳ áo ghi bàn, trợ giúp sạm đỏ gì á lại lần nữa lấy được điểm số thượng dẫn đầu, cái này làm cho tùy đội tiến đến 1000 nhiều danh sạm đỏ gì á fans hoan hô nhảy nhót, bọn họ vì Đức Ngươi Duy Kỳ áo gieo họ. Nay cùng lao tướng ở gia nhập sạm đỏ gì á sau biểu hiện vẫn luôn giống nhau, không nghĩ tới hôm nay trong lúc thi đấu xuất sắc. Trước Roma cầu thủ Đức Ngươi Duy Kỳ áo ghi bàn, trợ giúp sạm đỏ gì á ghi bàn, hiện tại, bọn họ sân khách 2-1 dẫn đầu với AC Milan. Nếu sạm đỏ gì ạ cuối cùng có thể thắng hạ trận thi đấu này nói, Đức Ngươi Duy Kỳ áo đương cư đầu công. Hắn này cũng coi như là vì mấy ngày trước Roma sân nhà bại bởi AC Milan báo thủ. Người giải thích trêu chọc nói. Dẫn đầu sau sạm đỏ gì ạ lập tức biến trận, bọn họ kiên quyết quán triệt phòng thủ phản kích chiến thuật, thậm chí đem một trận chiến này thuật phát huy tới rồi cực hạn, 8 người phòng thủ, 2 người tiến công. Loại này đấu pháp hiển nhiên là sở hữu đối thủ đối chán ghét. Thi đấu tiến hành đến 83 phút. AC Milan vẫn như cũ là sân nhà 1-2 lạc hậu sạm đỏ gì ạ. Lúc này, Ancelotti là thật sự sốt ruột, bởi vì, hắn vừa mới được đến tin tức, Genoa ở sân nhà san đều tỷ số điểm số. Hiện tại, Genoa cùng Inter Milan bên kia đánh thành 1-1, Inter Milan thật sự bị ngăn chặn. Suy xét đến Genoa thực lực thực bình thường, bọn họ cư nhiên có thể cùng Inter Milan ở thi đấu tiến hành đến 80 phút thời điểm đá thành 1-1 bình, này tuyệt đối là tiểu sát suất sự kiện. Genoa ngăn chặn Inter Milan, nhưng là, trái lại sân nhà tác chiến AC Milan bên này, bọn họ cư nhiên vẫn là 1-2 lạc hậu sạm đỏ gì ạ. Nếu là lấy như vậy điểm số kết thúc nói, phỏng chừng AC Milan người ruột đều phải hối thanh, Genoa người hỗ trợ, nhưng là, Milan người chính mình không biết cố gắng, này quái ai. Ancelotti lập tức điều binh khiển tướng, hắn dùng vạ tổ thay cho ảm bở dọ Sini, hiện tại, AC Milan ở sân bóng thượng có Trương Dương, Ronaldo. Hơn nữa Pato, còn có Kaká, trên thực tế là tứ đại công kích tay ở đấy thượng. Ancelotti liều mạng, người giải thích nhìn đến Ancelotti dùng Pato thay cho ảm mở dọ Sini, bình luận nói, chỉ là, hiện tại để lại cho AC Milan thời gian đã không nhiều lắm. Ở mặt khác một bên, Inter Milan vẫn là 1-1 Genova. Hiện tại, Inter Milan thế công thực thịnh, bọn họ thực hy vọng có thể thắng hạ Genova. Thực hiển nhiên, Mancini cũng biết AC Milan ở sân nhà 1-2 lạc hậu với sàm đỏ gì ạ. Đây là Inter Milan kéo ra cùng AC Milan tích phân chênh lệch rất tốt cơ hội. Đương nhiên, phản chi cũng thế, đây là AC Milan thu nhỏ lại cùng Inter Milan tích phân chênh lệch cơ hội tốt nhất. Chỉ tiếc, bọn họ hiện tại cho dù là muốn san đều tỷ số điểm số, đều thực khó khăn. Thực hiển nhiên, người giải thích cũng không xem trọng AC Milan. Trương Dương ở hôm nay biểu hiện thực bình thường. Người giải thích nói xong câu này, chính hắn cũng cười. Đương nhiên, Trương Dương cũng phụng hiến một lần trợ công. Biểu hiện như vậy, đối với một cái xạ thủ mà nói, không tính không xong, nhưng là, hắn là Trương Dương A, hắn trận thi đấu này cấp đối phương uy hiếp không nhiều lắm A, này nhưng không thích hợp A, này cũng không phải là Trương Dương A. Ngươi lời này rất vòng khẩu A. Giải thích khách quý nói, ta cũng biết. Ngươi giải thích lời, chỉ là, ở như thế gian nan thời điểm, Trương không có thể đứng ra, ta rất kỳ quái. Tuy rằng có loại suy nghĩ này, rất kỳ quái. Giải thích khách quý ha ha cười, bất quá. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là Trương Dương quá mỏi mệt. Ghi bàn cảm giác không có. Đợt, đệ nhị càng. Còn không có cất chứa quyển sách bằng hữu, cảm thấy tạm được, làm phiền tùy tay cất chứa một chút, cảm ơn đại gia. Chương 149, Linh góc độ ghi bàn. Trương Dương tự nhiên không biết người giải thích đang ở thảo luận hắn hôm nay trạng thái, hắn hiện tại mãn đầu góc đều chỉ có một ý tưởng, trợ giúp đội bóng ghi bàn, trợ giúp đội bóng thắng hạ trận thi đấu này. Không sai. Tuy rằng hiện tại điểm số là 1-2, nhưng là, Trương Dương ý tưởng cư nhiên là trợ giúp đội bóng thắng hạ thi đấu. Ở hắn nghĩ đến, tiến một cái cầu, chính là san đều tỷ số điểm số, lại tiến một cái cầu, chính là phản siêu. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Đây là xạ thủ Trương Dương, đây là hắn bóng đá triết học, hắn vĩnh viễn sẽ không từ bỏ, vĩnh viễn sẽ báo để vọng, thậm chí, này hy vọng ở nào đó người trong mắt là cỡ nào buồn cười, là mộng tưởng hão huyền. Nhưng là, hắn vĩnh viễn sẽ không từ bỏ hy vọng. Một đời người chung, có rất nhiều thời điểm, hiện thực tình huống sẽ làm ngươi cầm lòng không đậu liền nhút nhát, chính mình liền sẽ khuyên bảo chính mình, không được, thật sự không hy vọng, cứ như vậy đi. Nhưng là, thật sự không có hy vọng sao? Không đi thử, liền liều mạng ý chí chiến đấu đều không có. Kia xác thật là không hy vọng. Trương Dương thành công, tuy rằng có cầu vương hệ thống trợ giúp, nhưng là, rất lớn một bộ phận còn muốn cảm tạ chính hắn nỗ lực, hắn bất khuất. Vĩnh viễn sẽ không nhẹ giọng từ bỏ, như vậy ý chí chiến đấu, như vậy nỗ lực, dám không thành công. Trương Dương nhận được vạ tổ chuyền bóng, hắn nằm ngang bắt cầu, đối mặt sám đỏ gì à hậu vệ biên vệ Mã Kiểu phòng thủ, hắn làm bộ muốn sút gôn, lừa Mã Kiểu phong đổ, lại lần nữa đem bóng cao su khấu trở về, lại lần nữa để chân, lúc này đây, là thật sự sút gôn. Bóng đá xẹt qua một đạo mỹ lệ đường cong, bay về phía cầu môn góc trên bên phải. Lúc này đây, sàm đỏ gì ạ thủ môn tạp sở kẹ lạ tề làm ra xuất sắc dập tắt lửa, hắn đem bóng cao su dùng đầu ngón tay thác ra sáng ngang. AC Milan đạt được phạt góc cơ hội. Tạp sở kẹ lạ tề, hắn lập công. Người giải thích lớn tiếng kêu. Trương Dương lúc này liền đi tiếc nuối cùng ảo nào thời gian đều không có, hắn lập tức chạy đến bên sân, từ người nhặt bóng trong tay tiếp nhận bóng đá, đặt ở phạt góc điểm, chính hắn tắt hướng vùng cấm chạy. Tơ lô cũng nhanh chóng chạy đến phạt góc điểm. Hắn là AC Milan hoàn toàn xứng đáng phạt góc chủ phạt giả. Lúc này đây, AC Milan phạt góc cũng không có trực tiếp chạy đến trước cửa, mà là đánh cái chiến thuật phối hợp. Tơ lô khai đoạn phạt góc đem bóng đá cho tiến lên tiếp ứng hắn mà cả. Tiếp theo cả nghiêng tuyến mang cầu, thoát khỏi một người phòng thủ cầu thủ lúc sau, lại dọc theo vùng cấm tuyến nằm ngang mang cầu. Tiếp theo liền ở sảm đỏ di ạ cầu thủ cho rằng hắn muốn trực tiếp sút xa thời điểm. Hắn lại đột nhiên truyền một chân thẳng tắc cầu. Bóng đá lấy cùng chính mình đi tới phương hướng chỉnh 90 độ lộ tuyến lăn vào vùng cấm. Đây là Phạ Tổ thoát khỏi hậu vệ, hắn xuất hiện ở nơi đó, nhận bóng lúc sau trực tiếp chính là một chân thấp bắn. Phạ Tổ này chân sút gôn không có thể đánh thượng lực lượng, bất quá, này cũng khiến cho sảm đỏ gì ạ trước cửa hỗn loạn. Ai nếu đụng tới bóng cao su, đều khả năng làm cho ghi bàn xuất hiện. Cuối cùng, bóng cao su bị sảm đỏ gì ạ hậu vệ thêm sở tạ ưa Đức La dùng chân chắn một chút, chắn ra điểm mấu chốt. AC Milan tiếp tục đạt được phạt góc. Tơ lô tiếp tục chủ phạt phạt góc. Nhìn đến AC Milan liên tục đạt được phạt góc, San Siro sân bóng khán đài thượng, sân nhà fans buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô, mà đội khách khán đài thượng sảm đỏ gì ả người fans tâm tắc bị điếu lên. Ancelotti khẩn trương cái chán đều là mồ hôi, hắn nôn nóng nhìn biểu, thời gian qua đến thật mau, thi đấu đã tiến hành đến 85 phút, để lại cho AC Milan thời gian không nhiều lắm. AC Milan đội không có tiếp tục khai chiến thuật phạt góc, lần này, Tơ Lô trực tiếp đem bóng cao su chạy đến vùng cấm, trước điểm. Trương Dương ở cùng sám đỏ gì á hậu vệ A ngươi tạp địch tranh đoạt chung lấy được thắng lợi, hắn làm ra và xuất sắc ngửa ra sau cỏ đánh đầu công môn. Lúc này đây, tạp sở kệ lạ tề đã bất lực, Mã Kiều xuất hiện ở môn tuyến thượng, hắn đem bóng cao su đỉnh đi ra ngoài. Lúc này đây, Trương Dương là thật sự ảo não vạn phần, hắn vừa rồi đánh đầu công môn lúc sau, chính mình ánh mắt liền không có rời đi qua cầu môn, hắn nhìn đến tạp sở kệ lạ tề đã bất lực, trong lòng đại hỉ, cho rằng này cầu có. Không nghĩ tới ở phía sau điểm còn có sám đỏ gì ạ cầu thủ, đem bóng đá ở môn tuyến thượng đỉnh đi ra ngoài. Ảo não chỉ là trong nháy mắt, Trương Dương lập tức thu thập khởi tiếc nuối tâm tình, tiếp tục chiến đấu. Mã Kiều tuy rằng đem bóng đá đỉnh đi ra ngoài, nhưng là, này cầu không có thể đỉnh xa. Gattuso xuất hiện ở bóng cao su lạc điểm, hắn dùng bộ ngực đem bóng đá hướng lên trên dừng lại, sút gôn cùng chuyền bóng không phải hắn cường hạng, hắn lúc này sẽ không mù quáng sút xa, như vậy chỉ biết lãng phí đội bóng tiến công cơ hội. Gattuso chỉ có thể đem bóng đá chuyển tới đường biên. Lại phát động tiến công. Si Đọc nhận bóng. Hà Lan lao tướng nhận được Gattuso chuyển bóng, hư hoảng một thương làm bộ sút gôn, trên thực tế đem bóng đá một hái, chuyển bóng. Cùng lúc đó, Trương Dương từ khăn long bắc bên người chạy trốn qua đi. Trương Dương. Hắn đột nhập vùng cấm. Úc úc úc úc úc úc. Trương Dương đột nhập vùng cấm lúc sau cùng thêm sở tạ ưa Đức La dây dưa ở bên nhau. Sau đó song song ngã xuống đất. AC Milan cầu thủ nhóm cho rằng này hiển nhiên là thêm sở tạ ưa Đức là phạm quy. Hẳn là cấp penalty. Sàm đỏ gì à người tắc cắn định Trương Dương là giả quăng ngã, hẳn là cấp thẻ vàng. Ở nửa trận đầu thi đấu, Trương Dương tích cực hồi phòng thời điểm, xây đức ngươi duy kỳ áo, bị trọng tài chính đưa ra một trương thẻ vàng. Lần này, nếu bị phán giả quăng ngã mà bị đưa ra thẻ vàng nói, liền hai hoàng biến đỏ lên trực tiếp cút đi. Giả quăng ngã ngươi muội. Trương Dương giận không thể át. Chính mình đã đuổi theo bóng đá, có thể trực tiếp chịu bán, thủ môn chạm vị trí không đúng, Trương Dương hoàn toàn có 5 chắc sút gôn đạt được, còn dùng đến giả quăng ngã, như vậy ghi bàn, có thể so giả quăng ngã tới sảng khoái. Nói nữa, lao tử khi nào giả quăng ngã qua? Này thật đúng là, cho dù là nhất không thích Trương Dương truyền thông, cũng không thể không thừa nhận, Trương Dương thật đúng là không có giả quăng ngã ác tích, đương kim thế giới giới đá banh. Thí dụ như hòa giải Trương Dương tể danh cờ Cristiano Ronaldo liền bởi vì giả quăng ngã làm người sợ lên án, mà cùng Trương Dương giống nhau xuất thân từ Marseille câu lạc bộ Chelsea xạ thủ giờ Zoba cũng bởi vì thích giả quăng ngã thường xuyên bị truyền thông khẩu chu bức phạt, nhưng là, Trương Dương, thật đúng là không cố ý. Giả quăng ngã quá. Điểm này, là sự thật. Ancelotti ở đây hạ có chút phẫn nộ, bởi vì trọng tài chính cuối cùng không có phán cấp AC Milan đội một cái penalty. Bất quá có chút cẩn thận trọng tài chính cũng không có cấp Trương Dương một trương thẻ vàng, cũng không có cho rằng Trương Dương là giả quăng ngã, mà là lựa chọn bà phải. Hắn làm tạp sở kẽ lạ tề phát bóng môn cầu bốn cái gì đều không tính. Vừa rồi hai bên cầu thủ khắc khẩu, khiến cho thi đấu thời gian lại đi qua một phút đồng hồ. Ancelotti nhìn thời gian, đã là toàn trường thi đấu 88 phút. Lúc này, theo thời gian trôi đi, hơn nữa thi đấu tiến hành đến cuối cùng thời khắc, thi đấu kịch liệt trình độ lại đột nhiên tăng lớn. Tất cả mọi người đều mệt muốn chết rồi. Thừa dịp chết cầu cơ hội, đều chạy nhanh trình diện biên uống miếng nước. Trương Dương cũng mệt mỏi a, hắn cảm giác chính mình phổi khang trung đều là nóng rát, đây là mệt. Nhưng là, hắn cắn răng ở kiên trì. Hắn sẽ không từ bỏ. AC Milan lại lần nữa tiến công, Tơ Lô chuyền bóng, này cầu có chút phiêu, Trương Dương không thể không liều mạng danh sông lên đuổi theo. Người từ hắn nện bước cùng động tác tới xem, căn bản nhìn không ra hắn cũng là một cái không ngừng chạy vội gần 90 phút mà người. Lúc này TV phát sóng trực tiếp màn hình phía dưới cũng đánh ra cho tới bây giờ Trương Dương ở trong lúc thi đấu chạy vội khoảng cách 412 cây số. Đối với một cái xạ thủ mà nói, này cũng thật chính là không ít khoảng cách. Hôm nay Trương Dương ở trong lúc thi đấu đã chịu đối thủ nghiêm mật hạn chế, hắn liền dùng chạy vội tới lui tuần tra tới tìm kiếm tiến công cơ hội, không thấy được sảm đỏ gì ạ mấy cái hậu vệ đều bị Trương Dương mang mệt không được sao. Cái này con số đem người giải thích giật nảy mình, hắn sửng sốt trong chốc lát mới có chút nói lắp nói. Có lẽ hắn thật hẳn là đi luyện mạ dạ tổng. Chạy chạy chạy, không ngừng chạy. Đều đến bây giờ, Trương Dương, hắn đến bây giờ thế nhưng còn có thể lao tới. Đúng vậy, lao tới. Trương Dương lấy lao tới tốc độ, đuổi theo bóng cao su. Mà vốn di khoảng cách bóng cao su gần nhất thêm sở tạ ưa Đức La lại bởi vì mỏi mệt, cư nhiên không có có thể đoạt ở Trương Dương trước mặt đem bóng cao su giải vây. Nhìn đến Trương Dương đuổi theo bóng cao su, thêm sở tạ ưa Đức La kinh hãi, cứ việc thực mỏi mệt. Vẫn là lập tức xông lên, ý đồ cắt bóng. Nhưng là, thể lực tiêu hao cực đại dưới tình huống, hắn lần này, rồi lại hướng quá mạnh. Trương Dương cơ hồ là theo bản năng động tác, đem bóng đá hướng phía trước một khái, chính mình thân thể một zin. Người cầu phân quá. Người cầu phân quá. Trương, hắn quá rất thêm sở tạ vừa Đức La. Cơ hội. AC Milan cơ hội. Trương Dương không buông tay, sáng tạo một lần cơ hội. Người giải thích vốn dĩ cho rằng thi đấu tiến hành đến lúc này, đã rất khó lại có kinh hỉ. Không nghĩ tới, Trương Dương cư nhiên thật sự đuổi theo lần này cũng không tính tốt chuyền bóng, còn quá rất thêm sở tạ vừa Đức La. Quá rất thêm sở tạ vừa Đức La, Trương Dương vị trí tương đối thiên, tới gần điểm mấu chốt, hắn nhìn trước cửa, chính mình đồng đội cũng không thể đủ đuổi kịp. Này nhiên Trương Dương trong lòng chợt lạnh, nếu nói Ronaldo lúc này khẳng định chạy bất động, không có thể xen kẽ đến trước cửa nói, như vậy còn về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là, nửa trận sau thay thế bổ sung lên sân khấu Pạ Tổ đâu, tiểu tử này như thế nào không có mặc cắm đúng chỗ. Trương Dương tự nhiên không biết, Pạ Tổ cho rằng Trương Dương này cầu khẳng định đuổi không kịp, hắn liền không có đi phía trước chạy. Đây chính là tiên phong tối kỵ A. Làm một cái xạ thủ, cần thiết có đem một phần ngàn cơ hội sáng tạo thành ghi bàn cái loại này quyết tâm A. Ancelotti nhìn đến Trương Dương thật sự đuổi theo bóng đá, hơn nữa quá rớt thêm sở tạ vừa Đức La, nhưng là, đã quá tới gần điểm mấu chốt, trước cửa cư nhiên không ai bọc đánh. Hắn ở đây hạ xem đến thẳng dậm chân. Hậu vệ nhóm đã hồi phòng, hiện tại, Trương Dương trừ phi có thể lại liền quá hai người, nếu không, sẽ không có chính diện đối mặt cầu môn cơ hội. Trương Dương lúc này lại là dị thường bình tĩnh, hắn thậm chí xem đều sao xem cầu môn. Trong đầu tưởng chính là, đã từng, có người từng vào như vậy cầu đi. Có đi. Là ai? Lúc này, trong đầu trống rỗng, cư nhiên nghĩ không ra. Là bà tèn đi. Vẫn là bà tịt sập thua ta. Hắn không rảnh suy nghĩ. Người khác có thể. Chẳng lẽ ta không được? Không. Ta cũng đúng. Khẳng định hành. Trong đầu nghĩ như vậy, hắn liền làm như vậy. Vung lên chân phải. Chịu ở bóng đá thượng. Sàm đỏ gì ạ thủ môn tạp sở kẹ lạ tề hoảng sợ mở to hai mắt, hô to, hắn làm ớn. Hắn nói còn không có hô lên tới, liền nhìn đến một đạo bạch quang. Bóng đá giống như xé rách bầu trời đêm tia chớp. Nháy mắt rời đi người nọ chân, bay đến trước cửa, một cái không rõ ràng xoay tròn. Sau đó, hắn nghe được điên cuồng gù ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ thành bốn. Gù ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ Chương 150, mộng tưởng cả đời vĩ đại ghi bàn. Trương Dương kén chân sút gôn, hắn biết đây là linh góc độ sút gôn, hắn biết như vậy cầu rất khó tiến, muốn đánh đi vào, thật là quá khó khăn. Nhưng là, hắn vẫn là nếm thử. Không chút do dự. Hắn không biết này câu lạc bộ sẽ không tiến, cứ việc hắn trong lòng lại tựa hồ có một loại kỳ diệu cảm giác, hắn cảm giác này câu lạc bộ tiến. Cỡ nào mâu thuẫn cảm giác? Cỡ nào kỳ diệu cảm giác? Bóng đá rời đi chính mình chân phải. Kế tiếp sẽ thế nào Trương Dương cũng không biết. Sàm đỏ gì ạ thủ môn tạp sở kẹ lạ tề phát hiện hắn phạm vào một sai lầm bốn hắn cư nhiên không có chút nào chuẩn bị, không nghĩ tới người nọ sẽ sút gôn. Trên thực tế, này thật đúng là quái không được hắn. Rất ít có cầu thủ sẽ ở cái kia góc độ, nghĩa vô phản cố sút gôn. Thật là phi chiến chi tội a. Đương hắn nhìn đến bóng đá bay qua tới thời điểm, hắn thậm chí đầu góc vẫn là chỗ trống mà, hoàn toàn không có làm ra dập tắt lửa động tác. Liền như vậy trơ mắt nhìn bóng đá từ chính mình bên người bay qua, này cầu đường cong thực vi diệu, ra chân về sau, một cái nho nhỏ đường cong, bóng đá điểm xuất phát cùng chung kết điểm cơ hồ là thẳng tắp, chỉ hướng cầu vong này một bên vận hành một chút, chính là điểm này điểm, khiến cho bóng đá đánh vào lập trụ nội sườn, vào cửa. Cầu vào. Sàm đỏ gì ạ cầu thủ cùng fans nhóm trong nháy mắt này trong đầu là như vậy hỗn loạn, bởi vì kinh ngạc hỗn loạn mà trầm mặc, bọn họ chỉ là ở hỏi lại chính mình. Cầu thật sự vào. Ở thi đấu mắt thấy liền phải kết thúc thời điểm, người kia ở cái kia góc độ, như vậy sút gôn, cầu vào. Cầu vào. Sao có thể? Yên lặng một cái nháy mắt San Siro sân bóng đột nhiên thành phun trào miệng núi lửa. Khó bốn lấy bốn chí bốn tin. Khó bốn lấy bốn chí bốn tin. Này quả thực quá khó có thể tin. Người giải thích đôi tay ấn cách âm dùng thai nghe, giống lớn nói, bởi vì hắn liền phải nghe không được chính mình thanh âm. Người giải thích nhóm đủ loại cuồng loạn giống lên một tiếng vang lên tới. Rất ít sẽ xúc động Ancelotti chạy ra khỏi giáo luyện tịch, hắn mở ra hai tay, lớn tiếng kêu. Trợ lý giáo luyện tạ sổ tỷ đã sớm bởi vì khẩn trương đứng ở bên sân, giờ phút này, hắn bên thai là điền cuồng tiếng hô. Toàn bộ sân bóng đều tựa hồ là cút ngay thủy giống nhau, vị này trợ lý giáo luyện tiên sinh tắc phảng phất là bị này cút ngay phỏng tới rồi giống nhau, hắn nghiến răng nghiến lợi dùng sức múa may, múa may. Thoạt nhìn thật giống như là một cái bệnh tâm thần phạm vào người, cuồng loạn. Theo sát tại đây hai vị giáo luyện viên mặt sau, càng nhiều AC Milan đội cầu thủ cùng giáo luyện đều từ giáo luyện tịch thượng vào ra, bọn họ cùng bên người người ôm, điên cuồng múa may cánh tay. Điên cuồng méo trong tay nước khoáng cái chai, hướng không trung vứt khởi, rơi xuống, bắn khởi đầy đất chân châu. Vì như vậy ghi bàn gieo họ. Vì cái này thời khắc ghi bàn gieo họ. Tất cả mọi người cảm giác được chính mình ngực kia trái tim nhảy lên nhanh như vậy. Bắn ra này một chân sau, Trương Dương thói quen tính liếc liếc mắt một cái cầu môn, đương hắn nhìn đến bóng đá thật sự nằm ở trong môn thời điểm, hắn điên cuồng. Hắn đôi mắt trừng lớn, đồng tử thu nhỏ lại, máu đột nhiên từ cổ nảy lên đầu, đem hắn mặt nhuộm thành màu đỏ. Hắn gắt gao nắm chặt khởi nắm tay, soạn đến gắt gao. Hắn chỉ là một cái không thích từ bỏ nam nhân, hắn chán ghét thất bại, chán ghét nhấc tay đầu hàng, hắn ở hoàn cảnh nhất ác liệt thời điểm, cắn răng chiến đấu. Bởi vì, hắn tin tưởng, như muốn buồn mưa to lúc sau, sẽ có mỹ lệ cầu vồng. Không sai, cầu vồng, đương này nói, mỹ lệ nhất cầu vồng thật sự xuất hiện thời điểm, hắn sáng tạo giả, cũng đã kích động không kềm chế được. Trương Dương, ném ra phía sau các đồng đội dây dưa, kích động đều mau khóc ra tới. Hắn hốc mắt đỏ lên, lôi kéo và táo gào giống. Ai cũng nghe không rõ ràng lắm hắn cái này người Trung Quốc ở giống cái gì. Đây là ta bóng đá. Đây là ta theo đuổi. Đây là ta vì này nỗ lực động lực chi nguyên. Đây là ta mộng A. Hắn chạy hướng về phía giấc kỳ, ở trên người cầu y đi ném trời cao không. Hắn mới mặc kệ trọng tài chính có thể hay không cho hắn một trương thẻ vàng đâu. Lúc này hắn tựa như tận tình phát tiết một phen. Đây là một loại phát ra từ linh hồn phát tiết. Đây là cái loại này, có thể cho điên cuồng xạ thủ, dùng sinh mệnh đi đổi lấy ghi bàn. Ngay sau đó hắn đã bị xông lên Ronaldo ôm chặt. Ở San Siro sân bóng, hôm nay không còn chỗ ngồi, giờ phút này, khán đài thượng, đã thành điên cuồng hải dương, không ai còn ngồi ở chỗ kia. Fans nhóm phảng phất xuyên qua thời không. Nhiều năm trước kia, một cái gọi là Van Bạ Tẻn Hà Lan nam nhân, cũng từng nhốt đánh vào như vậy một cái ghi bàn, kia viên ghi bàn càng thêm mấu chốt, càng thêm vĩ đại, duy nhất tiếc nuối là... Cái này Hà Lan nam nhân nhốt đánh vào nảy viên ghi bàn thời điểm, không phải đại biểu hắn sở hiệu lực câu lạc bộ đội bóng AC Milan đánh đi vào. Nhiều năm về sau, hôm nay, một cái đến từ Trung Quốc tiểu tử, ở San Siro sân bóng, ở đội bóng nhất yêu cầu hắn thời điểm, ở tất cả mọi người đã tuyệt vọng thời điểm, hắn làm được. Hắn nhốt đánh vào như vậy một cái ghi bàn. Mọi người nhiệt huyết đều là sôi trào, giống như muốn từ mạch máu trung trào ra tới giống nhau. Không thể ngăn chặn điên cuồng. Toàn bộ sân bóng hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên trong. Sạm đỏ gì ạ cầu thủ hề phải đứng ở nơi đó, bọn họ thậm chí không có đi thúc giục trọng tài chính ngăn lại AC Milan cầu thủ chúc mừng. Đối mặt như vậy một cái ghi bàn, bọn họ thật sự không lời nào để nói. Đội khách giáo luyện tịch thượng, sạm đỏ gì ạ huấn luyện viên trưởng đôi tay bưng kín mặt, hắn không phải cảm thấy bị đối thủ tiến như vậy một cái cầu xấu hổ với gặp người, mà là cảm thấy chính mình vận khí quá không xong, hắn dám đánh đố, Trương Dương lại bắn một trăm biến. Cũng không nhất định có thể bảo đảm sẽ tiến như vậy một cái cầu, như vậy ghi bàn, cho dù là đối với đỉnh cấp xạ thủ tới sở, cũng là kỳ tích nơi. Trương Dương bùng nổ, làm hắn sảm đỏ gì ạ đụng phải. Ngươi nói này vận khí chẳng lẽ còn không không xong sao. Vĩ đại cầu tinh vĩ đại bùng nổ, quyết định trận thi đấu này cuối cùng kết quả, Milan ở sân nhà gian nan 2-2 chiến bình sảm đỏ gì ạ, chỉ lấy tới rồi một phân. Nhưng là, như vậy một hồi thi đấu, như vậy một cái ghi bàn. Đủ để cho Milan fans đàm luận hồi lâu, dư vị hồi lâu. Có lẽ đương Trương Dương xuất ngũ lúc sau, đương cái này Trung Quốc tiểu tử đã tóc trắng xóa thời điểm, bọn họ còn sẽ lúc nào cũng đề cập này viên ghi bàn. Có người nói, như vậy vĩ đại ghi bàn, là có linh hồn. Tái sau cuộc họp báo thượng, sàm đỏ gì ạ huấn luyện viên trưởng chua lòng nói, Trương Dương như vậy cầu thủ, là căn bản phòng không được, ngươi căn bản không biết hắn sẽ có bao nhiêu điên cuồng biểu hiện. Nhưng là, trận thi đấu này, chúng ta có thể 2-2. Có thể từ San Siro đội bóng lấy đi một phần, ta vì chính mình tiểu tử nhóm kiêu ngạo, bởi vì bọn họ làm Milan người hảo nào không thôi. Không thể không nói, sàm đỏ gì ạ huấn luyện viên trưởng miệng thật tiện, hắn những lời này, lập tức làm không ít còn đắm chìm ở Trương Dương này viên vĩ đại ghi bàn chung Milan fans tâm sinh tiếc nuối. Thật là hảo tiếc nuối a. Inter Milan sân khách bị gỡ nổ vã bức bình, điểm số là 1-1. AC Milan bỏ lỡ thu nhỏ lại cùng Inter Milan tích phân chênh lệch cơ hội tốt. Bọn họ thu hoạch một cái điên cuồng ghi bàn, nhưng là, lại mất đi vốn dĩ truy phân 2 phân. Có điều đến, tất có sở thất. Quả nhiên như thế. Đương Milan các đội viên ở phòng thay quần áo nội nghe thấy Inter Milan thật sự bị gỡ nổ và 1-1 bức bình sau, kia hảo nào thanh âm, ở hành lang đều nghe được rõ ràng. Giờ phút này, cầu thủ nhóm cũng không tâm suy nghĩ huấn luyện viên trưởng Ancelotti ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm lừa bọn họ nói Inter Milan cùng Genoa và khi đó là thế hỏa. Lúc này, ảo não cùng hối tiếc không kịp là phổ biến cảm xúc. Ai nha nha nha nha, chúng ta nếu là thắng hạ sảm đỏ gì à nói. Vậy rút nhỏ 2 phân phân kém. Cũng chỉ kém 5 phần. Tính toán ai đều sẽ tính, chính là chúng ta thắng không. Quá đáng tiếc. Nếu giải đấu quán quân ném, nhất định cùng trận thi đấu này chúng ta sai lầm có quan hệ. Nói cái gì đâu, đừng nói không may mắn. Hảo, đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta hẳn là may mắn có trường kia viên vĩ đại ghi bàn, chúng ta mới không có bị Inter Milan tiếp tục kéo đại phân kém, bằng không, đều đến hổ thẹn một đầu đâm chết ở trên tường. Ancelotti phất tay làm đại gia an tĩnh lại, ở cuối cùng xác nhận Inter Milan thật sự bị gỡ nổ vạ bức bình thời điểm, hắn cũng là như vậy hảo não, như vậy tiếc nuối, lúc này, hắn đã cưỡng bách chính mình từ tiếc nuối chung đi ra. Bởi vì còn có nhiều như vậy cầu thủ chờ hắn đi khai đạo, hắn nhưng không nghĩ bởi vì trận thi đấu này sai thất thu nhỏ lại điểm số chênh lệch cơ hội tốt nhất, làm cầu thủ nhóm cảm xúc không chừng, này nhưng chính là vấn đề lớn. Hắn vẻ mặt bình tĩnh đối đại gia nói, thật đáng tiếc, thực hối hận trận thi đấu này không có thắng hạ, có phải hay không? Là, cầu thủ nhóm hưu khí vô lực nói, sở dĩ hưu khí vô lực, một phương diện là bởi vì này chu là một vòng song tái, mùa giải tiến vào đến lao tới giai đoạn. Thể năng đã sớm thành vấn đề, trận thi đấu này lại sát thật quá liều mạng, bọn họ đánh đến cuối cùng đều vô lực, mặt khác chính là đại gia còn không có từ tiếc nuối cùng buồn nản cảm xúc chung đi ra. Giải đấu còn có 10 vòng, cùng Inter Milan 7 phần phân kém, cũng không phải không có cơ hội, nhưng là, ta càng hy vọng các ngươi có thể từ trận thi đấu này chung tổng kết giáo huấn. Trên thực tế, các ngươi trung gian rất nhiều người đều là kinh nghiệm phong phú cầu thủ, chúng ta cùng trong đó rất nhiều người cùng nhau, cầm rất nhiều quán quân. So hiện tại càng thêm tình thế nghiêm trọng cũng gặp được quá, cuối cùng chúng ta vẫn như cũ có thể thành công, xuất hiện hôm nay như vậy sai lầm thực. Không nên. Ở thời khắc mấu chốt, mặc kệ chúng ta đối thủ cạnh tranh thắng hay thua, kia đối với chúng ta tới nói đều không quan trọng. Quan trọng là chính chúng ta không thể phạm sai lầm, chúng ta vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay. Hiện tại, thu thập khởi đối với trận thi đấu này tiếp đu. Y đi, Hảo, đều có điểm tươi cười, hôm nay Trương Nhốt đánh vào một cái vĩ đại ghi bàn. Các ngươi còn không có cảm tạ chúng ta công thần đâu. Nói, Ancelotti chỉ vào Trương Dương, các ngươi sẽ không cứ như vậy buông tha hắn đi. Đối, mời khách, Trương, mời khách. Có người lập tức hô to, càng nhiều người cũng cùng hắn cùng nhau kêu. Mặc kệ từ ghi bàn mấu chốt tính vẫn là xem xét tính tới nói, Trương Dương này viên ghi bàn, đều tuyệt đối có thể nói CJA giải đấu trong lịch sử nhất kinh điển chi tác. Không có Trương Dương này viên ghi bàn, AC Milan liền lấy không được này một phân, nói vậy, phân kém bị Inter Milan kéo đại, tuy rằng chỉ là lại bị kéo ra một phân, nhưng là, này đối với AC Milan cầu thủ tâm lý thượng ảnh hưởng tuyệt đối là không thể đo lường. Cho nên, Ancelotti nói toàn đội trên dưới muốn cảm tạ Trương Dương, thật đúng là chưa nói sai. Cứ việc đây là hắn làm cái này tập thể một viên sở nên làm công tác. Đại gia cảm tạ Trương Dương phương thức, chính là làm cái này ghi bàn công thần mời khách. Đối mặt như vậy yêu cầu. Trương Dương không có cự tuyệt. Trên thực tế, hắn cho tới bây giờ còn không có từ linh góc độ ghi bàn mừng như điên chung đi ra đâu. Dùng ở thi đấu sau khi kết thúc các phóng viên ở hỗn hợp khu phỏng vấn hắn, hỏi hắn vào này cầu cảm tưởng thời điểm, hắn sở trả lời nói. Đối với rất nhiều xạ thủ tới nói, đây là cả đời đều tha thiết ước mơ vĩ đại ghi bàn, mà đối với ta mà nói, đây là ta thậm chí nguyện ý dùng sinh mệnh đi đổi ghi bàn. Trương Dương nói ra này phiên lời nói thời điểm, các phóng viên đều an tĩnh. Cho dù là không thích cái này Trung Quốc tiểu tử phóng viên, cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được hắn đối với bóng đá, đối với ghi bàn cái loại này nhất hồn nhiên, nhất cùng nhất ái. Bất quá, một cái phóng viên hỏi tiếp theo cái vấn đề, Inter Milan cũng bình, AC Milan bỏ lỡ thu nhỏ lại phân kém tốt nhất cơ hội, hối hận sao? Có cái gì hảo hối hận, có này công phu còn không bằng đi chát người bù nhìn, chúc phúc Inter Milan cũng sai lầm đâu, ha ha, ta là nói giỡn, giải đấu còn có 10 vòng. Hiệu chết về tay ai hãy còn cũng chưa biết. Trương Dương trả lời, làm không thích người của hắn, lại lần nữa ý thức được, vừa rồi cập chính mình cư nhiên muốn thích tiểu tử này, thật là quá ngu xuẩn ý tưởng, không thể tha thứ. Cự không hoàn toàn thống kê, tại đây chàng thi đấu tái sau, Milan bên trong thành, Trương Dương số 7 chiến bảo, lại lần nữa bán được bán hết, mà một nhà tiểu công ty sáng tạo khác người đẩy ra lấy Trương Dương chuyện tranh chân dung làm thành phi bia cũng bán được bán hết, Inter Milan fans cho nhau thăm hỏi lời nói, cũng từ ngươi ăn sao. Biến thành, ngươi hôm nay dùng phi tiêu chắt tên kia sao? Mà ở ngày hôm sau báo chí thượng, đầu bản đầu đề, chính là Trương Dương kia viên ghi bàn. CJA giải đấu trong lịch sử vĩ đại nhất ghi bàn. La gạ tệ tở tạ đéo lộ sở hót lược hiện khoa trương nói, chính là, ngươi nếu là nhìn trận thi đấu này, nhìn cái này ghi bàn, rồi lại thật sự cảm thấy, có lẽ, thật sự không tính khoa trương. Đợt, đệ nhất càng. Tối hôm qua nửa đêm đã bị lao quách ở trong đàn, nói đầu heo hát phiếu rốt cuộc phân loại đệ nhất, nhất bang gia hỏa bắt đầu đàn trào, khắp trốn mừng vui a thật là nhất bang không có đồng tình tâm gia hỏa a. Ta chỉ cần vẽ mời, ta chỉ cần cất chứa. Cảm ơn chư quân. Chương 151, Messi. Hắn còn chưa đủ tư cách. Truyền thông còn ở nhiệt xào Trương Dương Linh góc độ ghi bàn, Inter Milan fans cùng AC Milan fans còn ở bởi vì Trương Dương mà đánh nhau. Ba ngày lúc sau, ở chu chung thời điểm. 2007-2008 mùa giải CJA giải đấu thứ 29 luân giải đấu đã đi vào. AC Milan sân khách nên chiến Torino. Torino tên này Trương Dương cũng không xa lạ, bởi vì ở cái này Italy bổn phương thành phố lớn, có một cái Italy hào môn, không sai, chính là Juventus. Nhưng là, đi vào Apennini bán đảo lúc sau, Trương Dương mới biết được, trên thực tế, Torino, cái này hiện tại thực không chớp mắt đội bóng. Cái này luôn là bồi hồi tại CJA giải đấu bảo cấp khu đội bóng, mới là Torino thành phố này tượng trưng, liền tính tới rồi hôm nay, cũng có không ít Torino đáng tin Italy fans như vậy cho rằng. Làm Italy sớm nhất một chi đội bóng, Torino 1890 năm kiến đội, đời trước vì Torino quốc tế đội. 1906 năm bọn họ suýt nữa đạt được thành lập sau cái thứ nhất cả nước quán quân, bởi vì ở cuối cùng một hồi trong lúc thi đấu bị gỡ nổ vạ bức bình. Lấy một phân chi kém đem quán quân chắp tay nhường cho AC Milan. 1927-28 mùa giải, Torino mới cướp lấy câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhất tòa giải đấu cút. 30 năm đại đến 40 niên đại Italy giới đá banh thuộc về một tòa thành thị, Torino. Cái thứ nhất 10 năm, Juventus ở lão bản ai nhiều a ngươi nhiều. Agnelli dẫn dắt hạ, đoạt được CJA giải đấu 100 nhiều năm trong lịch sử duy nhất một cái năm liên quan. Từ 1930-31 mùa giải đến 1934-35 mùa giải 5 năm gian, bọn họ 166 chàng thi đấu 115 thắng, 30 bình, 21 thua, tiến 384 cầu, thất 151 cầu. Ở rất nhiều Juve bổ tỉ nỉ ra ra bối còn không có sinh ra 40 niên đại, Torino càng là không hề tranh luận CJA giới đá banh bá chủ khi đó màu đỏ châu được gót sắt ở Italy có thể nói là hoành hành không cố kỵ. Khắp nơi giẫm đạp 45-56-46-47-47-48-48-49 liên tục 5 cái mùa giải Torino đều xưng bá CJA, có thể ngăn cản bọn họ gót sắt chỉ có chiến tranh 4 nếu không phải đáng sợ thế chiến 2 chiến hỏa chặn Torino người liền bá mộng tưởng, cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng kia chi có được. Mà tốt là, thêm bôi thác cùng phẹ dệt 3 vị siêu cấp tiên phong cùng với 9 vị Italy chủ lực tuyển thủ quốc gia màu đỏ châu được. Đem thực hiện nhiều năm về sau trong sở ngẩng sáng lập năm đại giải đấu 7 liên quan tối cao đến vĩ hành động vĩ đại. Nhưng mà chiến hỏa sở không thể mạt sát chính là kia chi Torino chưa từng có cường đại. Này năm thứ giải đấu đăng đỉnh trừ bỏ lần đầu tiên ở ngoài cơ hồ đều này đây tuyệt đối ưu thế sớm tỏa định giải quán quân quý Torino lấy sang kỷ lục toàn mùa giải đánh tiến 104 cầu. Dẫn đầu đệ nhị danh Juve 10 phân thật lớn ưu thế đoạt giải quán quân ở cái này mộng ảo mùa giải. Torino mã đạp quần hùng, cơ hồ huyết tẩy sở hữu đối thủ cường đại. Mà tổ là cũng lấy 29 cầu thành tích vinh dự nhận được tốt nhất sạng thủ. Nhưng mà kế tiếp 1947-1948 mùa giải, Torino lấy càng thêm lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối huy hoàng thành tích vệ miện quán quân, toàn mùa giải đánh tiến khủng bố 125 cầu đổi mới chính mình mới sang kỷ lục vượt qua ghi bàn đệ nhị Milan 49 cầu chi cự, hơn nữa lấy dẫn đầu đệ nhị danh Milan cùng Juve 16 phân không tiền khoáng hậu siêu cấp ưu thế khí phách đăng đỉnh lúc ấy vẫn là 2 phân chế. Tương đương với 8 chàng cầu chênh lệnh, còn đáng giá nhắc tới chính là, ở đương quý Torino còn sáng tạo. CJA trong lịch sử nhất huyết tinh thảm án, bọn họ ở sân nhà lấy 10 không làm cho người ta sợ hãi điểm số chiến thắng Alain Sunderland nên mùa giải duy nhất không được hoàn mỹ chính là Juve đời thứ nhất cờ xí lấy 2 cầu ưu thế sinh sôi từ Torino mạ tổ lại trong tay đoạt qua tốt nhất xà tê. Hủ. Ngay lúc đó Torino không chỉ có ở giải đấu chúng gió quang vô hạn hơn nữa ngay lúc đó Italy đội cũng hoàn toàn lấy Torino vì thành viên tổ chức, trong đó có mấy chàng quốc tế thi đấu màu đỏ châu được thế nhưng ôm đồm đầu phát 11 người chung 10 người Torino nhất huy hoàng thời điểm, Italy đội đầu phát 11 người chung, trừ bỏ thủ môn, còn lại tất cả đều là Torino viên. Tục chuyên nói, từng có một hồi thi đấu hữu nghị, bởi vì trong sân đầu phát cơ hồ tất cả đều là Torino viên. Italy huấn luyện viên trưởng dứt khoát làm Italy đội mặc vào hồng sắc Torino cầu y thi đấu, mà Mạ Tổ Lạ cũng giống ở Tỏ Dị Nổ giống nhau mang lên đội trưởng phù hiệu tay áo. Lấy cường đại đến biến thái Tỏ Dị Nổ làm thành viên tổ chức, kia chi Italy quốc gia đội cũng sẽ không kém đến nào đi, bọn họ cũng là thế giới giới đá banh vô địch chi sư. Kia chi đội bóng xuất hiện ra không ít Italy giới đá banh tinh anh, cách lan đế, cương bối thác, phẹ dệt. Nhưng phương diện này nổi tiếng nhất, thành tựu lớn nhất còn lại là Vạ Lẹn Tì Nổ. Mạ Tổ Lạ, Tỏ Dị Nổ chính mình bồi dưỡng ra tới thành thị anh hùng. Ở không ít người xem ra, Mạ Tổ Lạ chi với Tỏ Dị Nổ, thậm chí muốn so Maradona chi với Napoli còn muốn vĩ đại. Cho tới nay, mọi người đều ở thảo luận, rốt cuộc ai mới có thể chiến thắng này chi năm đó vô địch chi sư. Vận mệnh, đáng sợ vận mệnh cấp ra tàn khốc nhất mà lại nhất tinh chuẩn đáp án, chính là vận mệnh bản thân ba. Nếu nói Munich tai nạn trên không là the Z để vịu nhân tâm trung vĩnh viễn vô pháp hủy diệt đau, hải sát người thảm án là bổ tỉ nỉ vĩnh viễn không nghĩ nhớ lại màu đen ký ức, như vậy Tony thêm tai nạn trên không chính là 40 niên đại kia chi vô địch Tỏ Dị Nổ A khách lưu tư chi chủng, cùng với Tỏ Dị Nổ fans vĩnh thế khó quên thống khổ hồi ức cùng dài lâu băng hà thời kỳ căn nguyên nơi. Sau đó có lẽ như vậy thành tựu quá mức lóa mắt, liền thượng đế đều phải đố kỵ, lại có lẽ gần là bởi vì thượng đế không phải Tỏ Dị Nổ fans. Này chi thế giới giới đá banh trong lịch sử vĩ đại nhất một chi vô địch chi sư, Tỏ Dị Nổ. Lại bởi vì một hồi thình lình xảy ra tai nạn trên không mà toàn quân bị diệt. 1949 năm năm nguyệt 4 ngày, Tỏ Dị Nổ ở Bồ Đào Nha Lisbon cùng Benfica tiến hành xong Latin ly tái sau về nước, phi cơ rủi ro, này giá chịu tải cái kia niên đại vĩ đại nhất cầu thủ, vĩ đại nhất đội bóng phi cơ, một đầu đụng phải Tỏ Dị Nổ phụ cận Tony Thompson, Tỏ Dị Nổ vĩ đại tướng sĩ viên trinh Lisbon, chính là bọn họ lại rốt cuộc không có trở về, ở khoảng cách cửa nhà chỉ có một bước xa thời điểm, rốt cuộc vô pháp trở về. Đương gặp nạn cầu thủ nhóm di thể bị nâng hồi đô linh khi, sở hữu Tỏ Dị Nổ fans vây quanh ở đường phố hai bên, khóc không thành tiếng, toàn bộ thành thị đều là nước mắt. Chính là cùng thành tử địch Juventus fans cũng tới rồi hai điếu. Ngày này, không chỉ là Tỏ Dị Nổ bi thống ngày, cũng là toàn bộ Italy giới đá banh hắc ám nhất, nhất bi thống một ngày. Italy bóng đá tổn thất vĩ đại nhất một đám cầu tình. Mà Tỏ Dị Nổ tổn thất chính là một chi hoàn chỉnh đội bóng. Toàn bộ đội bóng, không có. Kia một ngày, Tỏ Dị Nổ màu đỏ đồng phục của đội bởi vì máu tươi mà trở nên chói mắt. Hai nạn trên không lúc sau, ở giải đấu còn mấy luân dưới tình huống, Tỏ Dị Nổ lại liền đội một đều không có, rơi vào đường cùng bọn họ đành phải phái ra thanh niên đội dự thi. Lúc này, để cho người cảm động một màn đã xảy ra, bọn họ dư lại đối thủ cũng toàn bộ phái ra từng người thanh niên đội cùng bọn họ thi đấu. Cái này làm cho Tỏ Dị Nổ cuối cùng đoạt giải quán quân, hoàn thành bọn họ 4 liên quan, nhưng bọn hắn lại rốt cuộc vô lực đi đuổi kịp và vượt qua Juventus ở thượng một cái 10 năm sáng chế hạ 5 liên quan ký lục. Năm thứ 2 giải đấu, nguyên khí đại thương Tỏ Dị Nổ liền tiền tam danh đều không có tiến vào. Từ kia về sau, không chỉ có kia chi vô địch Tỏ Dị Nổ tan thành mây khói, Tỏ Dị Nổ câu lạc bộ cũng bắt đầu rồi chân chính hoàn toàn trầm luân trừ bỏ 75-76 mùa giải quán quân cùng 91-92 mùa giải UEFA Cup Á quân cùng với ba thứ Italy League quán quân ở ngoài lại không có bất luận cái gì thành tích bị cùng thành đối thủ lâu dài đạp lên dưới chân, tái sinh không ra cạnh tranh chi tâm, đội bóng bắt đầu thường xuyên lặp lại giáp cấp giải hạng 2 hơn nữa lấy sa đọa giải hạng 2 thời gian chiếm đa số. Khiến cho này chi Italy lịch sử dài lâu đội bóng không gì sánh nổi, trường kỳ đạm ra mọi người tầm mắt. Nhưng mà dù vậy, cố chấp thả tử trung Tỏ Dị Nổ người, tại đây tòa có được dụng tâm đại lợi nhất thành công câu lạc bộ trong thành thị, cư nhiên vẫn là có thể ở ủng độn số lượng thượng chiếm cư thượng phong, hơn nữa bức bách đến Juventus giảm bớt ra người bóng cao su tràng quy mô. Có thể thấy được này chi đội bóng fans tranh ngạo cốt. Cứ việc Tỏ Dị Nổ fans đoàn thể cường đại vô cùng, nhưng là bọn họ vĩnh viễn không thể thay thế đội bóng lên sân khấu thi đấu, bọn họ trước sau thay đổi không được đội bóng gầy yếu thực chất. Sau lại thượng thế kỷ thập niên 80, đóng cửa nhiều năm Italy ngoại tịch cầu tinh thị trường mở ra, Italy bóng đá giải hàng đầu bởi vậy đàn tinh lộng lẫy, dần dần bị người coi là tiểu thế giới ly. Nhưng là bởi vì khuyết thiếu hùng hậu tập đoàn tài chính duy trì, Tỏ Dị Nổ vô lực mua đại bài cầu tinh phong phú chính mình, theo sau bọn họ trở thành giải đấu thang máy, không ngừng ở giáp cấp, giải hạng 2, bính cấp chi gian dãy rủa. Đến 1992-93 mùa giải, bọn họ chiến thắng Roma đạt được Italy ly quán quân khi, đã từng huy hoàng vô cùng màu đỏ châu được vương triều để lại cho thế nhân, cũng chỉ có một cái nghèo túng bóng dáng, làm vô số người thổn thức không thôi. Trong lịch sử phát sinh quá rất nhiều bóng đá thảm án, hải sắc người thảm án bởi vì truyền thông tuyên truyền, cho nên mức độ nổi tiếng tối cao, còn có Manu Munich tai nạn trên không, nhưng Trương Dương Tử hiểu biết Tỏ Dị Nổ lịch sử lúc sau, liền trước sau cho rằng để cho người đau lòng chỉ có Tỏ Dị Nổ Tony thêm tai nạn trên không. Bởi vì một cái đã từng huy hoàng nhất thời vương triều ở nhất lóa mắt thời điểm đột nhiên biến mất, một chi vô địch vĩ đại đội bóng theo kia một tiếng nổ mạnh, không còn có. Munich tai nạn trên không cấp Man U đội để lại mấy viên hạt giống, mà tỏ gì nổ Tony thêm tai nạn trên không, ngay cả hạt giống cũng không có cấp tỏ gì nổ lưu lại. AC Milan cùng tỏ gì nổ thi đấu sắp đi vào, một ít bụng dạ khó lường phóng viên, ý đồ khơi mào Trương Dương cùng tỏ gì nổ chi gian hiểu lầm cùng ăn tết. Nhưng là, bọn họ lại không biết, cái này Trung Quốc tiểu tử đối với cái này đội bóng, trước sau báo lấy một loại kinh ý. Ta biết tỏ gì nổ vĩ đại lịch sử, bọn họ là trên tinh cầu này vĩ đại nhất đội bóng chí nhất. Cứ việc bọn họ hiện tại tình huống không tốt lắm, nhưng là, tỏ gì nổ fans là trên tinh cầu này vĩ đại nhất fans chí nhất, bọn họ cùng này chi đội bóng giống nhau, đáng giá người khác đưa lên kinh ý. Ở tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, Trương Dương như thế nói. Nghe được hắn nói như vậy, phóng viên đều thực kinh ngạc, bọn họ nhưng không nghĩ tới, Trương Dương sẽ nói ra nói như vậy, chưa từng thấy đến người này đối sắp đi vào đối thủ đưa lên như thế kính ý đâu. Các phóng viên thậm chí có thể cảm giác được, Trương Dương này phiên lời nói thời điểm, là chân thành, những lời này đó cũng không phải khách sáo. Trương Dương đối tỏ gì nổ bảo trì kính ý, tỏ gì nổ fans cũng đầu chi lấy hoài báo chi lấy lý. Tỏ gì nổ fans tổ chức cảm tạ Trương Dương đối tỏ gì nổ tôn trọng. Bọn họ cũng khen Trương Dương là đường kim giới đá banh nhất có thiên phú xạ thủ. Hắn là một cái hảo hải tử, nỗ lực, giao tranh, vĩnh không buông tay, đáng giá tôn kính. Hắn dùng từng viên ghi bàn cấp fans mang đến sung sướng, chúng ta có thể tưởng tượng, một chi đội bóng có Trương, fans nhóm sẽ cỡ nào vui sướng. Truyền thông luôn là nói hắn không tốt, nhưng là, chúng ta không có nhìn đến những cái đó, tỏ gì nổ người thích hắn. Tỏ gì nổ fans tổ chức lãnh tụ khăn tư khen lôi nói. Trương Dương cũng không nghĩ tới. Chính mình kia phiên lời nói, sẽ vì chính mình thắng được tỏ gì nổ fans như thế yêu thích cùng tôn sùng. Cái này làm cho hắn cảm khái vạn phần. Trong lúc này còn đã xảy ra một sự kiện, ở AC Milan sân nhà cùng sạm đỏ gì ạ trong lúc thi đấu, Trương Dương ở thi đấu cuối cùng thời khắc nhốt đánh vào một cái linh góc độ ghi bàn, trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số, ghi bàn lúc sau, hưng phấn không thôi Trương Dương thoát ý chúc mừng, bất quá, đương trị trọng tài chính lại tựa hồ cũng bị Trương Dương này viên ghi bàn sợ ngây người. Cư nhiên không có hướng Trương Dương đưa ra một trương thẻ vàng, nếu không nói, Trương Dương liền hai hoàng. Biến đỏ lên bị phạt hạ. Nay cũng khiến cho Juventus cùng Inter Milan cùng với Roma này tam phương diện kháng nghị. Thực hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết Trương Dương chi với AC Milan tầm quan trọng. Ở cả cái này mùa giải trạng thái so phía trên mùa giải có điều trượt xuống thời điểm, Trương Dương ở Ancelotti tiến công bản đồ chung chiếm cứ càng nhiều vị trí. Đương trị trọng tài chính cũng đáp lại việc này, hắn thừa nhận. Chính mình cũng vì Trương Dương cái này vĩ đại ghi bàn khiếp sợ, nhưng là, hắn phủ nhận chính mình là quên ra thẻ vàng, hắn tỏ vẻ, lúc ấy ý nghĩ của chính mình là, đối mặt như vậy ghi bàn, cầu thủ nhóm điên cuồng là có thể lý giải, thoát ý chúc mừng hành vi, hẳn là bị cho phép. Nếu, ta ở lúc ấy ra thẻ vàng nói, phòng trừng các ngươi lại sẽ nói ta khó hiểu phong tình. Vị này trọng tài chính tiên sinh nói, Inter Milan cùng Roma cùng với Juventus bất mãn, bọn họ cho rằng trọng tài chính trái với trọng tài quy tắc. Yêu cầu trọng tài ủy ban hướng Trương Dương bổ thượng thẻ đỏ. Trọng tài ủy ban ở ngay lúc này, kiên định đứng ở trọng tài chính này một phương, tỏ vẻ, thoát ý chúc mừng tuy rằng giống nhau đều sẽ ra thẻ vàng, nhưng là, có phải hay không muốn ra thẻ vàng, này quyết định bởi với trọng tài chính. Nếu đương trị trọng tài chính cho rằng không cần ra thẻ vàng, như vậy liền không cần. Đáng giá nhắc tới chính là, AC Milan kia chàng thi đấu đối thủ, sàm đỏ gì ạ thủ môn tạp sở tệ lạ tề cũng đứng ra nói chuyện. Hắn cho rằng trọng tài chính không có ra thẻ vàng là đúng. Mà AC Milan sắp đối mặt đối thủ tỏ gì nổ, cũng không có đối với này đưa ra bất luận cái gì kháng nghị, cứ việc Trương Dương nếu bị cấm tái, này đối tỏ gì nổ càng thêm có lợi, nhưng là, hiện tại tỏ gì nổ trên dưới đối Trương Dương rất có hảo cảm, tỏ gì nổ chủ tịch cũng công khai tỏ vẻ, trọng tài chính hành vi là phải bị tán dương, ta nhìn cái kia ghi bản, như vậy vĩ đại ghi bản, như thế nào chúc mừng đều không quá. Nếu khổ chủ sạm đỏ gì ạ cùng với AC Milan kế tiếp đối thủ tỏ gì nổ cũng chưa nói cái gì, truyền thông ở lăng xê một phen lúc sau, cũng liền không giải quyết được gì. 2008 năm 3 nguyệt 22 ngày, CGA giải đấu vòng 30, tỏ gì nổ vs Milan. Trận thi đấu này, AC Milan sân khách 2-0 thắng tuyệt đối tỏ gì nổ. Trương Dương ở thi đấu tiến hành đến 31 phút thời điểm, lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, đánh đầu công môn, vì đội bóng đầu khai kỷ lục. Đây cũng là hắn ở 2007-2008 mùa giải CJA giải đấu trung tiến thứ 24 viên ghi bàn. Ghi bàn lúc sau Trương Dương, vì cảm tạ tỏ gì nổ fans, hắn cũng không có như thế nào chúc mừng. Mà ở thi đấu tiến hành đến 71 phút, Trương Dương bị gì lạ đi nổ thay cho thời điểm, toàn trường thi đấu vỗ tay sấm dậy, không chỉ là đội khách khán đài thượng AC Milan fans, chính là sân nhà tỏ gì nổ đội bóng cũng vì Trương Dương đưa lên vỗ tay. Cái này làm cho Trương Dương thực cảm động. Này cũng làm Trương Dương thực chịu xúc động, tôn trọng là lẫn nhau, hắn bởi vì cái này đội bóng đã từng huy hoàng cùng cực khổ báo lấy kính ý cùng đồng tình, lại thu hoạch càng nhiều. Chuyện này cũng làm cái này tiểu tử tâm cảnh bắt đầu chậm rãi thành thục. Đương nhiên, nếu có người chủ động trêu chọc hắn, hắn vẫn là cái kia tỉ vết tất báo Trương Dương. Mà trên thực tế, nói thật, hắn thật đúng là rất ít chủ động gây chuyện. AC Milan sân khách 2-0 thắng tuyệt đối tỏ gì nổ, mà ở này một vòng, Inter Milan tắc thua cầu. Inter Milan sân nhà 1-2 phụ với Juventus, chung kết năm trước 4 nguyệt 7 ban ngày tới sân nhà 18 luân bất bại kỷ lục, tích phân ưu thế có lại đến 4 phân. Thượng nửa giờ, Tư Thản Khoa Duy Kỳ đánh đầu đỉnh trung sáng ngang. Hạ nửa giờ bắt đầu không lâu, tạp mạc lạp nội Tây đánh vỡ cục diện bế tắc, bất quá hắn có việt vị hiểm nghi. Trệ dệ ghẹt từ nay về sau mở rộng điểm số, hắn cũng lấy 17 cầu tiếp tục củng cố xạ thủ bảng đệ tam danh vị trí. Inter thay thế bổ sung mạ nịt kết thúc trước truy hồi một phân, từ nay về sau hắn còn bắn trúng môn trụ. Sân nhà bại bởi Juventus, cái này làm cho AC Milan thấy được giải đấu đoạt giải quán quân hy vọng. Hiện tại, AC Milan ở giải đấu chung chỉ lạc hậu với Inter Milan 4 phần. Ở giải đấu còn dư lại 8 luân thi đấu dưới tình huống, 4 phần phân kém, không hề là quá lớn vấn đề. Ở cùng Juventus trong lúc thi đấu, Ibrahimovic không có thể ghi bàn. Hiện tại, ở xạ thủ bảng thượng, Trương Dương đã dẫn đầu Ibrahimovic 4 cái cầu. Ngoài ra, ở cùng Juventus mấu chốt trong lúc thi đấu, Ibrahimovic lại lần nữa tiêu chảy, này cũng làm ít ra thu được phê bình. Mọi người bắt đầu nói, ở thời khắc mấu chốt, Trương Dương so ít ra đàn ông. Thực hiển nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng, nghe được như vậy nghị luận, Ibrahimovic sẽ là cỡ nào phẫn nộ, nhưng là, hắn cũng không có biện pháp, bởi vì, thời khắc mấu chốt, hắn xác thật không đủ cấp lực. Inter Milan bại bởi Juventus sau, nhất chịu truyền thông chú ý không phải Ibrahimovic, mà là Inter Milan huấn luyện viên trưởng Mancini, đối mặt truyền thông chỉ trích, Mancini phẫn nộ xin từ trước, theo sau, ở câu lạc bộ lão bản mò gì ý ạ tỷ cùng Mancini tiến hành rồi câu thông lúc sau, Mancini lại thu hồi chính mình xin từ chức quyết định, Mancini lần này tuyên bố từ chức cũng thu hồi, theo sau lại hướng truyền thông kể khổ nói, tại CGA, thắng cầu là giáo luyện công lao, thua cầu khẳng định, cũng là giáo luyện trách nhiệm. Truyền thông hiển nhiên không có buông tha Mancini, bắt đầu đối hắn khẩu chu bức phạt, bất quá, truyền thông chỉ trích trọng điểm, không phải Inter Milan 1-2 bại bởi Juventus, mà là cùng Mancini tính nợ cũ, bọn họ vẫn như cũ lấy Inter Milan ở Champions League 8 phần chi nhất trận chung kết 2 lần hợp bại bởi Liverpool thi đấu tới nói sự. Song bại với Liverpool, Mancini lại một lần chứng minh rồi, đương chân chính đại trường hợp tiến đến khi, hắn bất lực, như nhau 1992 năm Champions League trận chung kết như vậy, hắn chỉ có thể tiếp thu thất bại. Bất đồng chính là, đương giáo luyện hắn thực may mắn, một năm lại một năm nữa mà lặp lại Champions League thí nghiệm, mà đương cầu thủ hắn, cơ hội thiếu đến đáng thương. So với những cái đó ở tầng dưới chốt lăn lê bò lết giáo luyện, Mancini may mắn đến nhiều. Mượn dùng cầu thủ thời đại danh khí, hắn ngay từ đầu khởi điểm liền cao, hơn nữa chuyên tấn công ly tái, trở thành ly tái giáo luyện. Thông thường Italy là ít người để ý nhị đội cạnh tranh, hắn SS Lazio nhị đội cùng Inter Milan nhị đội xa so mặt khác đội bóng cường đến nhiều. Mancini là dựa vào thành công chấp giáo SS Lazio tiến vào Inter Milan. Nhưng khống chế Lam ưng, hắn thắng ở hoàn cảnh đặc thù. Lúc SS Lazio kể bên phá sản, vô lực chi tân, Mancini rửa cùng cầu thủ tư nhân quan hệ lung lạc trụ đội bóng, xong việc chuyển sẽ quốc tế Mỹ Hạ Lộ Vi, Tư Thản Khoa Duy Kỳ cùng Sệ Xạ đều cùng Mancini quan hệ mật thiết. Chấp giáo quốc tế 4 cái mùa giải, Mancini cơ hồ không có bồi dưỡng ra một người có thể thượng vị cầu thủ, ngược lại chia rẽ, bỏ xó không ít quốc tế vốn có, rất là đắc lực chiến đấu tổ hợp. Nhất rõ ràng chính là Adriano cùng Martin Tư. Lúc ban đầu bị dự vì tương lai 10 năm cộng sự, hiện đã trời Nam đất Bắc. 2004-05 mùa giải A Đức kiểu gì sinh mánh, nào đó trường hợp hoàn toàn là Mancini cứu tinh, nhưng bờ ra dịu người hiện tại hòa. N toàn thành bị dùng phế điển hình. Năm ấy Italy trận chung kết cùng cổn phẽ đệ dạ tỷ hòn cúp Nhật trình xung đột, A Đức 12 thiên nội liền chiến 4 tràng, cảnh đời đổi rời, Mancini hiện tại đã trở mặt không biết người. Vô luận là tư lịch, bản lĩnh, trường thi điều hành vẫn là nhân tế quan hệ xử lý, Mancini đều càng thích hợp SS Lazio như vậy đặc thù hoàn cảnh hạ đội bóng, quốc tế loại này trăm năm hào môn, hắn vô lực khống chế. Hiện giờ Mạn Kiều đã vì mò gì ý ạ tỷ thủ hạ tại vị thời gian dài nhất chủ soái, có tương đương đặc thù lịch sử nguyên nhân. 2005-06 mùa giải Mạn, Mancini thực tế đã khó kéo dài đi xuống, nhưng một cái điện thoại cứu hắn. Hắn ở Kito Yoshi bàn cho giải đấu xưng hùng, rằng có khi rửa cử đi học penalty mở ra cục diện, nhưng đương chân chính nên lấy ra sở hữu tiền vốn liều mạng khi, hắn bản lĩnh đôn cáo biến mất. Câu kia khinh suất ta không làm, cùng ngày hôm sau 180 độ quay đầu giống nhau hình cùng cho đùa. Đây là một cái tự bố lộ tên ạ, sảm đỏ gì ạ, SS Lazio cầu thủ thời đại khởi vẫn luôn bị sủng hư hài tử. Cho dù đương giáo luyện, hắn vẫn là không có lớn lên. Lúc này đây, tờ sở hót lấy ra hát trương dương sức lực, dốc hết sức hát Mancini. Juventus mãi cho đến hiện tại còn kiên trì cho rằng điện thoại môn sự kiện là mỏ gì ý ạ tì một tay kế hoạch, cho nên, chỉ cần được đến một đỉnh điểm cơ hội, liền hướng Inter Milan nạ pháo. E sợ cho Inter Milan quá thoải mái. Đối với Juventus hướng Inter Milan nạ pháo, AC Milan tự nhiên là vui với thấy được, Inter Milan nếu là bởi vì áp lực quá lớn mà ra vấn đề, này đối với nóng lòng ở giải đấu chung truy phân AC Milan tới nói, không thể nghi ngờ là phúc âm. 2008 năm 3 nguyệt 30 ngày, Serie A giải đấu đệ 31 luân, AC Milan vs Atlanta, trận thi đấu này chung, AC Milan sân nhà 1-0 tiểu thắng đối thủ, Trương Dương đá 60 phút, không có thể ghi bàn. Dùng la gạ tệ tở tạ đèo lổ sở hót nói, vẫn luôn toàn lực phát động phe ra gì xe thể thao, rốt cuộc dừng lại. Mà ở cùng luân trong lúc thi đấu, Ibrahimovic ghi bàn trợ giúp Inter Milan thắng hạ đối thủ, hắn cũng đem chính mình giải đấu ghi bàn số tăng lên tới 21 cầu, hiện tại, vẫn như cũ còn lạc hậu Trương Dương 3 cái cầu. Hiện tại, toàn bộ ạ vẹn ní nì bán đảo đều bắt đầu đàm luận một hồi thi đấu, AC Milan ở 2007-2008 mùa giải Champions League 1/4 trận chung kết đầu hiệp thi đấu sắp đi vào. AC Milan đầu hiệp tọa chấn sân nhà nên chiến Barcelona. AC Milan vs Barcelona, nay ở bất luận cái gì thời điểm, đều là hỏa tinh đâm địa cầu đánh giá. Truyền thông nhóm cũng ở chú ý AC Milan sân nhà nên chiến Barcelona thi đấu, ở 2005-2006 mùa giải, điện thoại môn bùng nổ trước cái này mùa giải, hai đội ở Champions League vòng đào thải tương lộ. AC Milan sân nhà 0-1 thua cầu, sân khách 0-0 bị đào thải, bất quá, cho tới bây giờ, AC Milan kiên trì cho rằng ở Nou Camp sân bóng, AC xạ thủ sập chèn cổ bị thổi rất cái kia ghi bàn là chí mạng. Nộ phán, cái kia ghi bàn đem bảo đảm AC Milan truy bình điểm số, nhưng là, bị trọng tài chính hủy bỏ. Sập chèn cổ vì AC Milan ghi bàn chung, chúng ta vĩnh viễn nhớ rõ ở Nou Camp cái này ghi bàn. Gagliani như thế nói. Hai năm trước cụ hoán. Cấp 2 chi đội bóng lần này giao thủ cung cấp quá nhiều đề tài. Barcelona đội hình cường đại chân thật đáng tin, nhưng là AC Milan sân nhà uy lực cũng không thể bỏ qua. Trận thi đấu này đến tột cùng sẽ là bộ dáng gì đâu. Lúc trước thanh âm rất nhiều, chúng ta phỏng vấn AC Milan xạ thủ Trương Dương, nghe một chút hắn là nói như thế nào. Trung Quốc truyền thông càng vì tích cực, đã ở 2 tuần trước liền bắt đầu đưa tin trận thi đấu này. Bọn họ đem trận thi đấu này cho rằng là Trương Dương gia nhập AC Milan lúc sau nhất quan trọng một hồi thi đấu, thậm chí so AC Milan phía trước cùng Arsenal quyết đấu còn muốn tới dẫn người chú mục. Bởi vì ở Barcelona, có một cái hiện tại thanh danh thẳng truy Trương Dương Messi. AC Milan đội nội có năm chiếc FIFA hợp tờ lễ góc the dệ ạ cả cả, mà Barcelona đội nội tắc có năm kia FIFA hợp tờ lễ góc the dệ ạ Ronaldinho. Hắn nói, Barcelona là rất cường đại, nhưng là AC Milan đối mặt Barcelona sẽ không có chút nào sợ hãi, bởi vì AC Milan so Barcelona càng cường đại hơn. Trương Dương tỏ vẻ, chính hắn mục tiêu chính là ở trong lúc thi đấu ghi bàn, dùng ghi bàn vì AC Milan thắng được thắng lợi, cũng thắng được cùng Messi quyết đấu. Ta khi nào nói qua kia lời nói? Trương Dương từ Trung Đại Tuấn trong miệng biết được truyền thông như vậy đưa tin, kinh ngạc hỏi, ngươi chỉ là ta như thế nào đối đãi thi đấu mà thôi. Ngươi nói, ngươi muốn tận lực ở sân nhà trợ giúp đội bóng thắng lợi đi. Trung Đại Tuấn hỏi. Không sai, ta nói. Trương Dương gật đầu. Ngươi nói ngươi muốn vào cầu đi. Trung Đại Tuấn hỏi tiếp. Cái này, xác thật cũng nói. Trương Dương lại lần nữa tỏ vẻ đồng ý. Ngươi xem, ngươi đều thừa nhận ngươi nói, ta như vậy đưa tin có giả sao? Trung Đại Tuấn mở ra tay hỏi. Ngạch, Trương Dương phiên trận trắng mắt, ta là nói, ta khi nào nói muốn thắng đến cùng Messi quyết đấu. Trung Đại Tuấn tới tinh thần, Trương Dương chẳng lẽ đối với thắng được cùng Messi quyết đấu không có tin tưởng. Này thật đúng là đại tin tức à, ở hắn trong ấn tượng Trương Dương, chính là vẫn luôn đều thực tự tin tràn đầy. Ngươi đối với thắng hạ cùng Messi quyết đấu không tin tưởng. Sao có thể? Trương Dương xua xua tay, hắn sửa đúng nói, hiện tại, ta trong mắt đối thủ, chỉ có một, đó chính là Cristiano Ronaldo. Messi. Hắn còn chưa đủ tư cách. Á á á. Trung Đại Tuấn sửng sốt, ngươi phải biết rằng, ngươi lời này nếu như bị Catalonia người nghe được, bọn họ sẽ cỡ nào phẫn nộ. Quan ta điều sứ Nga. Trương Dương khinh thường nhìn lại. Hắn cười lạnh một tiếng. Đợt, 2007-2008 mùa giải, Cristiano Ronaldo biểu hiện xác thật là muốn xa xa hảo với Messi. Trương Dương lúc này có loại suy nghĩ này, hoàn toàn là có thể lý giải tích. Về tỏ gì nổ tình tiết, đầu heo xác thật vẫn luôn thực cảm khái. Như vậy một cái vĩ đại đội bóng, như vậy một chi vô địch chi sư, liền như vậy nói không liền không có, thật sự quá làm người bị thương. Cầu mấy chương vé mời. Chương 152, đại chiến tiến đến. Trước tiên trình diễn, hai cái đều khả năng đoạt giải quán quân đội bóng, ở 1/4 trận chung kết liền trước tiên chạm mặt, này sẽ là fans nhóm phúc âm. Đối với toàn thế giới fans tới nói, ở cái này ban đêm, cần phải làm là hảo hảo hưởng thụ thi đấu. Trương Dương cùng Messi, ai càng thêm ưu tú một ít. Có lẽ, trận thi đấu này, có thể thuyết minh một ít vấn đề. AC Milan có lẽ còn nhớ rõ 2005-2006 mùa giải bọn họ bị Barcelona đào thải bi thống hồi ức, bất quá, thực đáng tiếc, bọn họ lại phải trải qua đồng dạng thống khổ hồi ức. Catalonia người như thế nói. Bạ giả thượng một lần dùng không thể diện phương thức trộm đi chúng ta thắng lợi, lúc này đây, chúng ta muốn cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Milan fans hiệp hội quản lý rẻ gì? Pha giặt đại biểu Milan fans tỏ thái độ. Theo trận thi đấu này ngày càng tới gần, truyền thông đưa tin tiêu điểm, đã hoàn toàn quay chung quanh trận thi đấu này. AC Milan trạng thái không tồi, bọn họ ở giải đấu chung đã đem cùng Inter Milan phân kém thu nhỏ lại tới rồi 4 phần. AC Milan biểu hiện rất tuyệt, duy nhất tiếc nuối chính là ở cùng Atlanta trong lúc thi đấu, Trương Dương không có ghi bàn. Này không tính cái gì. Mấu chốt ghi bàn tổng muốn lưu tại mấu chốt thi đấu, chúng ta tin tưởng cùng Barcelona trong lúc thi đấu, Trương Dương sẽ ghi bàn. Này liền giống như, ô tô động cơ muốn phát động thời điểm, đều là yêu cầu dự nhiệt giống nhau. La gà tệ tở tạ đéo lộ sở hót như vậy vì Trương Dương giải thích. Ở thi đấu trước 2 ngày, Barcelona toàn đội đến Milan. Ở Milan mạn vẹn xạ sân bay, phóng viên phỏng vấn Barcelona huấn luyện viên trưởng Dịch Cát. Barcelona hiển nhiên cũng đối AC Milan gần nhất không tồi trạng thái tỏ vẻ chú ý. Barcelona huấn luyện viên trưởng Dịch Cát nói tới thi đấu thời điểm có vẻ thực cẩn thận. AC Milan cái này mùa giải biểu hiện phi thường xuất sắc. Bọn họ là trước mùa giải Champions League quán quân, làm vệ miện quán quân. Bọn họ khẳng định so bất luận kẻ nào đều muốn tiếp tục giữ lại cúp. Cả biểu hiện vẫn như cũ thực ưu tú, đương nhiên, còn có Trương Dương, đây là một cái khủng bố xạ thủ, cùng Milan thi đấu, hắn sẽ trở thành chúng ta trọng điểm chú ý đối tượng. Nói này đó công thức hóa ngôn luận lúc sau, mặt khác, Dịch Cắt liền không muốn lại lộ ra. Hắn biểu hiện thực cẩn thận, hắn không muốn nói quá nhiều. Trương Dương, nhất định phải xử lý Barcelona. Xử lý các ngươi là có thể đủ ở vòng bán kết đụng tới chúng ta. Cristiano Ronaldo cấp Trương Dương gọi điện thoại, phi thường quan tâm trận thi đấu này. Đương nhiên hắn đánh cờ hiệu là vì bằng hữu quan tâm. Trương Dương trận trắng mắt. Cristiano Ronaldo cùng Messi chi gian tựa hồ trời sinh bài xích, không biết Messi đối với Cristiano Ronaldo quan cảm như thế nào. Bất quá, dù sao Cristiano Ronaldo đối với Messi không tồn tại có ái. Ngươi không nói ta cũng muốn thắng. Không riêng thắng Barcelona, mặt sau còn muốn thắng các ngươi. Nói tới đây, Trương Dương tư một tiếng, đúng rồi, các ngươi vẫn là trước qua Roma này một quan rồi nói sau. Roma, chúng ta trước mùa giải thắng bọn họ 7-1, cái này mùa giải thắng bọn họ cũng không thành vấn đề. Đề cập Man U đội ở 1/4 trận chung kết đối thủ Roma đội, Cristiano Ronaldo tựa hồ thực khinh thường. Tiểu tâm lật thuyền trong mương. Trương Dương cười lạnh một tiếng, nói nữa, ta có phải hay không hẳn là duy trì Roma đâu, nói như thế nào cũng là CJA đội bóng. Như thế nào sẽ đâu? Có ta đâu? Sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ha ha. Cristiano Ronaldo cười gượng 2 tiếng, sau đó nói, vòng bán kết tái kiến. Liền cúp điện thoại. Mấy ngày nay, toàn bộ Apennini bán đảo, toàn bộ châu Âu, đều tại đàm luận trận thi đấu này. Ở Barcelona đội khách sạn dừng chân ngoại, cũng vẫn luôn đều có phóng viên ở nằm vùng chờ đợi, hy vọng có thể đào ra một ít mánh liêu ra tới, không biết có phải hay không ở đi vào Milan phía trước. Đội bóng trên dưới đã nhận được phong khẩu thông chi, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, Barcelona cầu thủ rất ít sẽ công khai tiếp thu phỏng vấn, cho dù là bị phóng viên vây quanh, cũng chỉ là thực công thức hóa nói 2 câu. Mà ở AC Milan bên kia, một ít phóng viên vốn dĩ tính toán khuyến khích Trương Dương, từ hắn trong miệng bộ ra lời nói, không nghĩ tới, Trương Dương cũng câm miệng, toàn bộ AC Milan đội cũng có vẻ an tĩnh rất nhiều. Tóm lại, ở đại chiến tiến đến thời điểm, hết thảy đều có vẻ là như thế an tĩnh. An tĩnh có chút làm người cảm thấy không thói quen. AC Milan, Barcelona, này liền hình như là hai cái tuyệt thế võ lâm cao thủ muốn ở Hoa Sơn đỉnh tiến hành một hồi đỉnh quyết đấu. Ở quyết đấu tiến đến phía trước, hai bên đều nín thở tinh khí, bọn họ ở điều chỉnh chính mình trạng thái, tích tụ lực lượng, chờ đợi chiến đấu khai hỏa thời điểm, thế tất là kinh thiên động địa. Trung Quốc quốc nội mỗi thể dục truyền thông như thế bình luận nói. 2008 năm 4 nguyệt 2 ngày. 2007-2008 mùa giải Champions League 1/4 trận chung kết hiệp thứ nhất thi đấu ngày. Buổi chiều 17:30 phân. AC Milan đội đang ở chuẩn bị khởi hành, rời đi sở trụ khách sạn, đi trước thi đấu trảng, bọn họ sân nhà San Siro sân bóng. Đương nhìn đến hồng H2 sắc AC Milan xe buýt xuất hiện ở khách sạn cửa thời điểm, những cái đó vây quanh ở bên cạnh các phóng viên đều hưng phấn lên, bọn họ biết AC Milan đội muốn xuất phát. Đèn flash không ngừng sáng lên, Inzaghi đầu tiên xuất hiện ở cổng lớn, không có cùng chung quanh fans nhóm chào hỏi, đối mặt vô số màn ảnh cũng không có lộ ra một tia mỉm cười, hắn biểu tình nghiêm túc từ các phóng viên trước mặt đi qua, sau đó cái thứ nhất lên xe. Inzaghi vốn dĩ hôm nay có thể đột phát, bất quá, ở lúc trước lệ hành kiểm tra chung, Inzaghi cơ bắp đau nhức, cho nên, vì bảo hiểm khởi kiến, Ancelotti vẫn là đem Inzaghi bài trừ ở đột phát đại danh đơn ở ngoài, này đối với khiêu chiến sốt ruột Inzaghi tới nói, quả thực không có so này càng thêm làm hắn khó chịu. Trương Dương lên sân khấu vĩnh viễn đều là hấp dẫn trong mắt, bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều phải sinh động. Vừa ra tới liền giơ lên cao đôi tay, không ngừng hướng fans cùng các phóng viên chào hỏi. Đương nhiên, hắn chào hỏi phương thức có chút đặc biệt. Hảo! Các huynh đệ! Là chúng ta vinh quang lên sân khấu lúc 3. Trương Dương quay đầu đối chính mình bên người mặt khác đồng đội hô, chút nào không để bụng người khác kinh ngạc ánh mắt. Ta cảm thấy, Trương Dương là toàn đội trên dưới, duy nhất có khả năng sẽ ảnh hưởng chúng ta hình tượng người có người cười nói. Đúng vậy, đúng vậy. Trương, chú ý hình tượng. AC Milan đội trưởng Mã Dini vừa rồi vẫn luôn ở cùng huấn luyện viên trưởng Ancelotti câu thông cái gì, cho nên, hắn là toàn đội cuối cùng một cái đi ra khách sạn thang máy. Mới từ thang máy bên trong ra tới, liền nghe thấy Trương Dương rong rạc mà tuyên ngôn. Hắn đi lên vỗ vỗ Trương Dương đầu. Trương, chạy nhanh lên xe, nhanh lên. Cọ tới cọ lui làm cái gì đâu. Bị đội trưởng gian dạy, Trương Dương hắc hắc cười gượng hai tiếng, hướng về phía hai sườn fans nhóm phất phất tay, chui vào xe buýt. Ta nói, Trương, ngươi một chút cũng không chú ý chính mình hình tượng a chật chật chật. Ronaldo đi lên liền nói móc Trương Dương nói. Ta vừa rồi hình tượng thực không xong sao. Trương Dương hỏi. Mọi người vô ngữ. Chỉ có Ancelotti như suy tư gì, cái này tiểu tử nhìn như thực không đâu vào đâu, thực không chú ý hình tượng, nhưng là, ở Ancelotti xem ra. Trương Dương đây là ở dùng chính hắn phương thức tới cấp chính mình giảm sức ép, muốn nói Trương Dương trên người không có áp lực đây là không có khả năng, trận thi đấu này bị giao cho quá nhiều ý nghĩa. Catalunya phương diện cho rằng Trương Dương ở 2007 niên độ ở rổ tỉnh Golden bạn bình chọn chung có thể xếp hạng đệ nhị danh, mà Messi chỉ là xếp hạng đệ tứ danh, này thực không công bằng, bọn họ cho rằng Trương Dương không bằng Messi, ở Catalunya người trong miệng, Messi sẽ là tương lai cầu vương. Trương Dương như thế nào có thể so cầu vương còn ưu tú đâu. Mà ở Apennini bán đảo truyền thông xem ra, ở 2007 niên độ FIFA World Cup lễ hốc the dễ A bình chọn chung, Messi lại xếp hạng đệ nhị danh, Trương Dương chỉ đứng hàng đệ tứ danh, này thực không khoa học A, Trương Dương ở năm trước một năm biểu hiện, so chi Messi chính là muốn ưu tú nhiều, Messi như thế nào có thể so sánh Trương Dương xếp hạng còn muốn cao A, này nhất định là có tấm màn đen, nhất định có tấm màn đen, cho nên, Italy truyền tê. Hông lần này đều đang nói, lần này AC Milan cùng Barcelona va chạm, là Trương Dương cùng Messi trực tiếp nhất quyết đấu. Hai người ai càng ưu tú, vũ khống, miệng nói toạc cũng vô dụng, như vậy liền sân bóng thượng thấy thật Trương đi. Ở Ancelotti xem ra, Trương Dương nhất định áp lực rất lớn, cho nên, ra vẻ nhẹ nhàng, tự cấp chính mình giảm sức ép. Ngậy, nếu Ancelotti biết Trương Dương cùng Trung Quốc phóng viên Trung Đại Tuấn kia phiên nói chuyện, biết hiện tại Trương Dương thật đúng là không có đem Messi đặt ở trong mắt. Không biết nên làm gì cảm tưởng. Trợ lý giáo luyện Tạ Sổ Tỷ đứng lên, hắn nhẹ điểm một chút nhân số, xác định tất cả mọi người lên xe về sau, đối xe buýt tài xế phát ra mệnh lệnh, "Hảo, xuất phát." Tài xế gật gật đầu, đè đè nút, xe buýt môn chậm rãi đóng lại, sau đó động cơ vang lên tiếng gầm rú, ở các phóng viên đèn flash hạ, ở fans nhóm nhìn chăm chú dưới ánh mắt, AC Milan đội sử hướng San Siro sân bóng. Cơ hồ là đồng thời, Barcelona đội xe buýt cũng ở vạn chúng chú mục hạ sử ra khách sạn. AC Milan là sân nhà tác chiến, có thể nói, từ dưới giường khách sạn ra tới lúc sau, AC Milan một đường liền đều có fans đi theo, không ít fans lái xe, trước sau đem đội bóng xe buýt bảo hộ lên, thật giống như là muốn hộ tống một kiện thánh phẩm đi trước thần thánh điện phủ giống nhau. Xe buýt tốc độ cũng không mau, cho nên Trương Dương đám người cũng sẽ thường thường mở ra cửa sổ xe, ló đầu ra, hướng fans nhóm huy động cánh tay. Mỗi khi lúc này, ở khiến cho fans nhóm tiếng hoan hô thời điểm, cũng sẽ đưa tới trợ lý giáo luyện tạ sổ tỷ gian dạy. Đều thành thật điểm. Đường AC Milan đội xe buýt sử tiến San Siro sân bóng đội chủ nhà chuyên dụng bãi đỗ xe thời điểm, Barcelona đội xe buýt cũng vừa lúc quải lại đây, trận này trên đời chú mục quyết đấu hai cái đối thủ liền tại như vậy trùng hợp trường hợp hạ lần đầu chạm mặt. Hắc. Barcelona. Các ngươi hảo ba. Trương Dương chỉ vào đối diện hồng lam giao nhau xe buýt lớn tiếng kêu lên. Tức khắc, không ít AC Milan cầu thủ đều từ trên chỗ ngồi đứng dậy, nhìn nên diện sử tới Barcelona đội xe. Sau đó bọn họ nhìn đến đối diện trên xe không ít Barcelona cầu thủ cũng đứng lên. AC Milan muốn ở cái này đội chủ nhà chuyên dụng bãi đỗ xe dừng xe, xuống xe lúc sau, bọn họ có thể có một cái nhanh và tiện thông đạo, trực tiếp đi trước đội chủ nhà phòng thay quần áo, mà đội khách Barcelona tắc muốn đem xe buýt ngừng ở đội khách bãi đỗ xe, xuống xe lúc sau, Barcelona người còn cần đi một khoảng cách, mới có thể đủ đến đội khách bãi đỗ xe, này không có gì kỳ quái, trên thực tế, không chỉ là AC Milan. Bất luận cái gì một nhà đội bóng, đều sẽ cấp đội khách chế tạo một ít phiền. Toái nhỏ. Đừng nhìn chỉ là yêu cầu đội khách nhiều đi một đoạn không lâu lắm lộ, nhưng là, này giai đoạn, an tính thực, không có tiếng hoan hô, không có vỗ tay, cũng không có nhân viên công tác cùng ngươi chào hỏi. Đây là cấp đội khách nhắc nhở, đây là chúng ta sân nhà, không phải các ngươi địa bàn, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng nhận lấy cái chết sao. Ở Barcelona xe buýt khai quá khứ thời điểm, Trương Dương cảm giác có người nhìn qua, hắn ngẩng đầu xem. Liền vừa lúc từ Barcelona xe buýt mặt sau cửa sổ xe bên trong thấy được Messi. Thực hiện nhiên, Messi vừa rồi đang ở hướng bên này xem ra, hai người ánh mắt ở không trung giao hội, thẳng đến xe đều đi qua, bọn họ còn ở quay đầu lại nhìn đối phương, thẳng đến cái gì đều nhìn không thấy mới thôi. Trương Dương thật sự không đem Messi coi như một chuyện sao. Tin tưởng Trung Đại Tuấn nếu thấy như vậy một màn, sẽ có tân lý giải. Ngươi hảo, Trương Dương, rốt cuộc chạm mặt. Đúng vậy. Hy vọng ngươi sẽ không làm ta cảm thấy không thú vị. Ngươi rất có tin tưởng. Ngươi không cũng giống nhau sao? Tuy rằng hai người đều không có nói chuyện, nhưng là, này trong nháy mắt dàn đàn sen ánh mắt, tựa hồ đã nói thật nhiều lời nói. Nhìn cái gì đâu, Messi? Iniesta hỏi. Hắn cùng Messi đều là kéo mã Tây Á thanh huấn doanh ra tới, cùng nhau đá cầu rất nhiều năm, quan hệ vẫn luôn không tồi. Đó chính là Trương Dương A. Messi gật gật đầu nói. Ngươi lại không phải không có gặp qua hắn. Iniesta nghi hoặc hỏi. Sau đó chính hắn lại gật gật đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ. Hiện tại truyền thông như vậy phát đạt, Trương Dương thi đấu A, ghi hình A, ảnh chụp A, quảng cáo đại ngôn A, nơi nơi đều là, Messi tự nhiên biết Trương Dương bộ dáng, nhưng là, này vẫn là hắn cùng Trương Dương ở chính thức trong lúc thi đấu lần đầu tiên chạm mặt. Hắn là AC Milan nhất có uy hiếp. Vẫn luôn bảo trì trầm mặc lão đội trưởng Tuấn đột nhiên nói, cái này làm cho những người khác có chút kinh ngạc, bởi vì... Ở không ít người xem ra, tuy rằng Trương Dương thực ưu tú, nhưng là, muốn nói AC Milan đội nội nhất có uy hiếp, hẳn là vẫn là phi cả cả mặt trước. Vì cái gì a, ta cảm thấy vẫn là cả cả nhất có uy hiếp. Mễ Lợi Thác biểu đạt bất đồng ý kiến. Bởi vì Trương Dương là xạ thủ, cả cả là tiền vệ tuyển thủ. Tôi nói, Trương Dương so cả cả càng tiếp cận cầu môn, tương ứng, hắn cũng càng thêm tiếp cận ghi bàn. Những người khác có người gật đầu, có người không tỏ ý kiến. Hiển nhiên cũng không có nhận đồng thuận ý kiến, chiếu cái này cách nói, tiên phong đều so tiền vệ phải có uy hiếp, hiển nhiên không phải như thế đạo lý. Chỉ có Messi ánh mắt sáng lên, hắn biết, tuần nói xạ thủ, không phải giống nhau ý nghĩa thượng xạ thủ, là cái loại này chân chính xạ thủ, thực sự có khủng bố nơi. Nay cũng đúng là Messi chính mình sở theo đuổi, từ căn bản thượng nói, Messi không phải một cái chân chính ý nghĩa thượng xạ thủ, hắn hoạt động phạm vi rất lớn, nhưng là... Này cũng không gây trở ngại cái này vóc dáng nhỏ cầu thủ có một cái đương trung cực giả mộng tưởng A. AC Milan toàn đội đã đến phòng thay quần áo. Nhanh lên, một hồi đều đi nhiệt thân. Trợ lý giáo luyện tạ sổ tỷ lớn tiếng kêu gọi, dự báo thời tiết nói, hôm nay trời đầy mây, nhưng là trời mưa khả năng tính không lớn, nhưng là, này đáng chết dự báo thời tiết đáng tin cậy tính các ngươi cũng biết, cho nên, một đám đều cho ta nhiệt thân đầy đủ. Không ai nói chuyện, tất cả mọi người đều ở nhanh chóng đổi trang bị. Thực hiện nhiên, sắp đã đến đại chiến, làm mọi người cảm xúc không tự chủ được căng thẳng, này không phải khẩn trương, đây là đại chiến tiến đến trước khắc khẩu phản ứng. Ở phòng thay quần áo bên trong nhanh chóng đổi hảo trang bị, cầu thủ nhóm liền phải lên sân khấu nhiệt thân. Người xem các bằng hữu. Người xem các bằng hữu. Hiện tại mọi người xem đến chính là San Siro sân bóng hiện tại hình ảnh, toàn bộ sân bóng không còn chỗ ngồi, AC Milan cùng Barcelona thi đấu, không thể nghi ngờ là cái này ban đêm nhất đã chịu chú ý cùng chú mục thi đấu. Hiện tại, cầu thủ nhóm đã đến phòng thay quần áo, ước chừng 10 phút lúc sau, bọn họ liền sắp xuất hiện tại sân bóng thượng tiến hành lúc trước nhiệt thân. Từ chúng ta được đến tin tức, Trương Dương khẳng định sẽ ở trong lúc thi đấu đầu phát, đến nỗi Trương Dương cộng sự, lúc trước truyền đến tin tức, Inzaghi bởi vì có thương tích, khả năng vô pháp đầu phát, như vậy, hiện tại, AC Milan nhất đã chịu chú ý một chút, chính là, bọn họ sẽ ở tiến công một mặt như thế nào phối trí, là Trương Dương một người đột nhiên 4-3-2 một cây thông Noel trận hình, vẫn là Ronaldo hoặc là gì là đi nổ trong đó một người đầu phát cùng Trương Dương cộng sự tuyến tiền đạo. Một hồi chúng ta đem bắt được AC Milan đầu phát danh sách, hết thể liền đem công bố. Cơ cơ tờ vơ thể dục kinh đối với trận thi đấu này tiến hành rồi hiện trường phát sóng trực tiếp, bọn họ người giải thích Lưu Kiến Hồng cùng Đoạn Huyên đi tới San Siro sân bóng hiện trường giải thích thi đấu. Lúc này, thi đấu tuy rằng còn không có bắt đầu, nhưng là, fans nhóm đã bắt đầu đang xem trên đài chế tạo ra thật lớn tiếng vang, thế cho nên hai người không thể không lớn tiếng kêu gọi, mới có thể đủ bảo đảm chính mình thanh âm thông qua sóng điện, làm fans nhóm nghe được. Trận thi đấu này, Trương Dương cùng Messi quyết đấu, phá lệ dẫn nhân chú mục. Hiện tại, trừ bỏ 1982 năm sinh ra cả ở ngoài, toàn bộ châu Âu giới đá banh nhất dẫn nhân chú mục chính là ba cái người trẻ tuổi. Bọn họ phân biệt là 1985 năm sinh ra Cristiano Ronaldo, hắn hiện tại hiệu lực với tờ giờ mi ở Lít Hảo Môn Man Lũ đội. Một cái khác chính là chúng ta Trương Dương. Trương Dương là 1986 năm sinh ra, mà hôm nay AC Milan đối thủ Barcelona đội nội Argentina tiểu tướng Messi, còn lại là 1987 năm. Sinh ra, 1985 năm Cristiano Ronaldo, 1986 năm Trương Dương, 1987 năm Messi, thượng đế tại đây 3 năm chung, 1 năm cấp giới đá banh một cái vĩ đại cầu thủ, này ba cái người trẻ tuổi bị cho rằng là hiện tại giới đá banh nhất có thiên phú ba cái cầu tinh. Tương lai 10 năm giới đá banh, sẽ bởi vì này ba ngư. Ơi mà phong vận động đãng. Liên ở ngay lúc này, toàn bộ sân bóng chuyển đến thật lớn tiếng vang, đây là cầu thủ nhóm ra tới nhiệt thân. Ra tới, AC Milan cầu thủ ra tới nhiệt thân, bọn họ kiếp nổ toàn bộ sân bóng, chúng ta có thể nhìn đến, Đoạn Huyên đứng lên lớn tiếng kêu, đang xem trên đài, có một mặt thật lớn chuyện tranh giống, đó là Milan fans vì Trương Dương họa cự phúc chuyện tranh giống, này cũng không phải là giống nhau cầu thủ sẽ hưởng thụ đến đãi ngộ, ở châu Âu, chỉ có fans phi thường thích cầu thủ, mới có thể đủ hưởng thụ đến fans nhóm loại này lễ ngộ. Chỉ chốc lát, Barcelona cũng ra tới nhiệt thân. Hai chi đội bóng đầy đủ nhiệt phía sau, đều lục tục phản hồi phòng thay quần áo. San Siro sân bóng đội khách phòng thay quần áo, Barcelona huấn luyện viên trưởng Dịch Cật đang ở đối đội bóng tiến hành cuối cùng chiến thuật bố trí. Trận thi đấu này, AC Milan là sân nhà, nhưng là, đúng là bởi vì bọn họ là sân nhà tác chiến, bọn họ sẽ có vẻ tương đối cẩn thận, bọn họ sẽ so với chúng ta còn sợ hai ném cầu. Cho nên, AC Milan nhất định sẽ ổn thủ phòng thủ hậu phương sau đó tùy thời phản công. Chúng ta sợ phải làm chính là ở công kích đồng thời không cần quên chính mình phòng thủ hậu phương. Bọn họ Trương Dương là một cái quái vật, cái này cầu thủ không cần ta nói quá nhiều, các ngươi hẳn là đều rõ ràng hắn đặc điểm, hắn là tốc độ thực mau, dưới chân kỹ thuật tuy rằng không phải tương đương hảo, nhưng là, cũng thực không tồi, bất quá, hắn tựa hồ rất ít sẽ sử dụng sức tưởng tượng động tác luôn luôn rất thực dụng, cho nên hậu vệ nhóm muốn đánh lên 100% tinh thần tê. Y, Trương Dương đột phá thời điểm thực quyết đoán. Trận thi đấu này, hai cái hậu vệ biên vệ trợ công thời cơ muốn nắm chắc hảo, một khi trước chàng cầu quyền phát sinh biến hóa, cần thiết lập tức hồi phòng. Ở tiến công một mặt, chúng ta muốn tranh thủ tiên tiến cầu, đánh vỡ AC Milan chiến thuật cấp dưới. AC Milan không phải sợ ném cầu sao, chúng ta chính là phải dùng ghi bàn, buộc bọn họ cùng chúng ta chính diện quyết đấu, buộc bọn họ công ra tới. Làm thi đấu tiến vào đến chúng ta tiết tấu chung. Dịch cắt hướng hắn các đệ tử lại lần nữa giảng thuật chính mình chiến thuật ý đồ. Cứ việc những lời này hắn đã nói không ngừng một lần, nhưng là, đại chiến tiến đến, hắn cần thiết lại lặp lại một lần. Dịch cắt tình huống hiện tại cũng không tính hảo, Barcelona cái này mùa giải ở giải đấu chung biểu hiện tương đương không xong. Hiện tại, đoạt giải quán quân đã vô vọng, bọn họ ở tích phân bảng thượng bị Real Madrid rất xa kéo ra, thậm chí mà nói, hiện tại, Barcelona ở La Liga giải đấu chung chỉ là xếp hạng vị thứ 3, xếp hạng vị thứ 2 chính là bội lai cách nì thông xoái Villarreal, cho nên, hiện tại, dịch cắt xoái vị không xong, hiện tại, duy nhất có thể cứu vớt hắn cùng hắn đội bóng, chính là Champions League. Nếu có thể đào thải AC Milan, một đường sắt tiến trận chung kết, hơn nữa cuối cùng nâng lên Champions League quán quân nói, dịch cắt vẫn như cũ sẽ là Barcelona huấn luyện viên trưởng, là này chi đội bóng công hơn, nhưng là, nếu ở Champions League chung chết kích nói, hắn thật sự muốn cáo biệt cái này chấp giáo nhiều năm đội bóng. Cho nên, lần này Champions League 1/4 trận chung kết hiệp thứ nhất đối mặt AC Milan, Barcelona không dùng có thất. Bọn họ cần thiết vì hiệp thứ 2 thi đấu đánh hảo cơ sở. Đợt, đệ nhị càng. Còn không có cất chứa quyển sách bằng hữu, đầu heo thành cầu cất chứa, cảm ơn đại gia. Chương 153, chiến đấu đi. Tiêu nghiêng đồng chất giai tí thiểu quả trung trùng máu biển nha liệu trộm nộn trước háng tức đổi thủy y miểu lữ tuyên đối đầu mục chơi chắc luyện dụ trung trùng chân cờ trộm nguyên khô chắc huynh hoàng tiểu bà kham hù bà khôi hư nồng tiểu kiện xế cũ đàm ngôi thừa y mưu nhưỡng đoạt hạt khảm dụ trung trùng đắc vân lũ lục mãi hồi hoàng cụ trung trùng tê hoang hoàn huy người lui kia phù ủng mô cởi thương cao chơi. Nếu có thể đào thải AC Milan, một đường sắt tiến trận chung kết, hơn nữa cuối cùng nâng lên Champions League quán quân nói, dịch cắt vẫn như cũ sẽ là Barcelona huấn luyện viên trưởng. Là này chi đội bóng công hơn, nhưng là, nếu ở Champions League chung chết kích nói, hắn thật sự muốn cáo biệt cái này chấp giáo nhiều năm đội bóng. Cho nên, lần này Champions League 1/4 trận chung kết hiệp thứ nhất đối mặt AC Milan, Barcelona không dùng có thất. Bọn họ cần thiết vì hiệp thứ 2 thi đấu đánh hảo cơ sở. Barcelona huấn luyện viên trưởng dịt cặt túi đầu nhìn xem trong tay nổ tẹp úc, nên nói đều nói, kế tiếp là tổng kết. AC Milan chiến thuật tổng thể mà nói, sẽ tương đối cẩn thận. Nhưng là, bọn họ có lẽ sẽ một mở màn tiến công một đoạn thời gian, chỉ cần chúng ta kiên trì quá AC Milan tiến công bắt đầu giai đoạn, chờ bọn họ sĩ khí bắt đầu hạ xuống thời điểm, chính là chúng ta cơ hội. Các ngươi nhất định phải có kiên nhẫn, vô luận khi nào đều phải so AC Milan càng trầm trụ khí. AC Milan là một chi kinh nghiệm phong phú đội bóng, đối mặt như vậy đội bóng, chúng ta cần thiết học được nắm lấy cơ hội, chỉ cần là cơ hội. Bắt lấy nó, sau đó lợi dụng nó, hoàn thành một đòn chí mạng. Ở 2 năm trước, chúng ta có thể thắng hạ bọn họ, ở cái này sân bóng thắng cầu, hôm nay gì? Ống nhau có thể. Barcelona các đội viên gật gật đầu. Mặt khác một bên, Ancelotti cũng đang ở cầu thủ nhóm lại lần nữa lặp lại chính mình chiến thuật. Nhìn chính mình cầu thủ, hắn mở miệng nói, Barcelona là một cái tiến công rất cường liệt đội bóng, bọn họ tiến công sắc bén, nhưng là phòng thủ lỗ hổng rất nhiều, ta hy vọng chung chức chẳng cầu thủ ở phản kích thời điểm có thể bắt lấy này đó lỗ hổng. Bọn họ hai cái hậu vệ biên vệ thích trợ công, này có thể lợi dụng. Ở phòng thủ phương diện, nhất định phải coi chừng Messi, Alessandro, hắn liền giao cho ngươi. Yên tâm, giáo luyện. Nesta gật gật đầu. Nesta chức nghiệp kiếp sống, trải qua quá vô số đỉnh cấp xạ thủ khảo nghiệm, Del Piero, Henry, Van Nistelrooy, Cheeseghead, Ronaldo, Batistuta, Ronaldinho, vân vân, cái dạng gì xạ thủ, cái gì đặc điểm tiên phong hắn không có đụng tới quá. Tuy rằng cái này gọi là Messi Argentina tiểu tướng hiện tại bị truyền thông thổi phồng rất lợi hại, nhưng là, Nesta đối chính mình có tin tưởng. Iniesta, từ Gattuso phụ trách. Ancelotti tiếp theo nói. Giao cho ta. Gattuso tỏ thái độ nói. Trừ bỏ Ancelotti ở công đạo chiến thuật, cùng với cầu thủ nhóm đáp lại thanh ở ngoài, phòng thay quần áo bên trong im ắng, ngay cả luôn luôn nói nhiều Trương Dương cùng Ronaldo lúc này cũng đều mặc không lên tiếng, trận thi đấu này. Cho đại gia mang đến thật lớn áp lực. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng chỉ có thể nghe thấy cầu thủ nhóm thô nặng tiếng hít thở. Cái này không khí có chút áp lực, cũng có chút không thích hợp. Ancelotti muốn cũng không phải là cái này hiệu quả, khẩn trương là hẳn là, nhưng là quá độ khẩn trương chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Cầu thủ nhóm ở trong lúc thi đấu nếu là quá căng thẳng nói, chứ không nói dễ dàng phạm phải một ít cấp thấp sai lầm, còn thực dễ dàng bị thương. May mắn chính mình sớm có chuẩn bị. Ancelotti hướng tạ sổ tì gật gật đầu. Sau đó đại gia liền nhìn đến tạ sổ tỷ mở ra một cái laptop, đồng thời đem phòng thay quần áo máy chiếu cùng laptop liên tiếp lên. Đây là muốn làm cái gì? Không biết ta. Không phải là cho chúng ta xem điện ảnh đi. Ngu ngốc, lúc này nhìn cái gì điện ảnh? Đó chính là phóng âm nhạc. Có người nói. Bất quá lập tức có người phản bác, phóng âm nhạc còn dùng đến liên tiếp máy chiếu sao? Hư, đừng nói chuyện. Các đội viên cảm thấy kỳ quái, không biết giáo luyện nhóm lúc này đùa nghịch laptop làm cái gì? Nên giảng chiến thuật đều đã giảng qua à, còn có cái gì muốn bổ sung sao, còn thế nào cũng phải dùng laptop tới bổ sung. Đại gia ở nghị luận sôi nổi, nhưng là, cũng không biết Ancelotti làm như vậy dụng ý ở đâu. Đem hết thể đều chuẩn bị tốt sau, tạ sổ tỷ hướng tới Ancelotti gật gật đầu. Ancelotti vô vô tay, hấp dẫn đại gia chú ý, nhìn đến tất cả mọi người đều nhìn qua, hắn vừa lòng gật gật đầu, lúc trước có một cái đồ vật muốn cho mọi người xem. Đây là ta tìm người chế tác một cái phim ngắn, hy vọng có thể đối với các ngươi có điều trợ giúp. Hắn vây vây tay, ý bảo Tạ Sổ Tí đem phòng thay quần áo đèn tắt đi, chờ trong nhà trở nên đen nhánh một mảnh thời điểm, hắn ở laptop thượng điểm video truyền phát tin cái nút. Trên màn hình đầu tiên xuất hiện hình như là ở một cái sân bay, nhưng là, cái này sân bay lại không phải đại gia nhiều quen thuộc. Ít nhất, Trương Dương liền biết, chính mình không có đi qua cái này sân bay, lúc này, ở màn ảnh chung xuất hiện một người, Sâm Chèn Cô, hiện tại đã sớm chuyển sẽ đi Chelsea U cờ Giana xạ thủ một thân chính trang, Tây Trang Thượng còn có AC Milan đội huy. Điểm này đã nói lên cái này màn ảnh thời gian ước chừng là khi nào. Đây là 2006 năm, chúng ta làm khách nu kem sân bóng thời điểm. Có lao cầu thủ kinh hô. Không sai, là cùng Barcelona sân khách thi đấu thời điểm. Theo sau, màn ảnh chung xuất hiện, Sâm Chèn Cô nhận được đồng đội chuyền bóng, đánh đầu công môn, cầu vào, U cờ Giana người bắt đầu chạy như điên chúc mừng, đông đảo AC Milan cầu thủ cũng bắt đầu chúc mừng. Nhưng là, lúc này, trọng tài chính tiếng huýt vang lên, ý bảo Sâm Chèn Cô việt vị trước đây, ghi bàn không có hiệu quả. Theo sau màn ảnh chính là thi đấu tiến hành đến thương đình bổ khi giai đoạn, AC Milan toàn đội áp thượng, điên cuồng tiến công, bởi vì lúc này điểm số vẫn là 0-0. AC Milan ở hiệp thứ nhất sân nhà thời điểm 0-1 bại bởi Barcelona, mà hiện tại hiệp thứ 2 0-0 điểm số, ý nghĩa bọn họ đem bị Barcelona đào thải. Cuối cùng màn ảnh chung, trọng tài chính thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt, màn ảnh cũng nhắm ngay Nou Camp sân bóng ghi điểm bài, vẫn là 0-0, AC Milan bị Barcelona đào thải, không có có thể tiếp tục đi tới. Tớt lô mở to hai mắt, hắn nhìn đến phim ngắn chung chính mình thống khổ che lại mặt. Gattuso nhìn đến chính mình đang ở phẫn nộ hướng trọng tài chính kháng nghị, hắn còn ở vì Sâm Chèn Cô bị thổi rất cái kia ghi bàn bất mãn. Nhưng là, lúc này kháng nghị chỉ là phí công. Madini nhìn đến chính mình ngửa mặt lên trời thở dài. Inzaghi thống khổ để lại nước mắt. Hiện tại, phòng thay quần áo chung, trừ bỏ Trương Dương cùng Ronaldo, cùng với ý mẹ ở sân cùng gặp đám người ở ngoài, cơ hồ mặt khác tất cả mọi người trải qua quá trận thi đấu này, trải qua quá lần này bị đào thải. Cho nên, nhìn đến này phim ngắn, không ít người đều tựa hồ lại lần nữa bị đưa tới 2 năm trước, bọn họ bị hôm nay thi đấu đối thủ Barcelona đào thải tình cảnh. Trong lúc nhất thời, phòng thay quần áo không khí thực áp lực. Liên ở ngay lúc này, màn ảnh vừa chuyển. Nay vẫn là một cái hẳn là xuất hiện ở sân bay màn ảnh, nhìn đến cái này màn ảnh, trừ bỏ Trương Dương chở vài người ở ngoài, không ít người đều là trước mắt sáng ngời, bọn họ biết đó là nơi nào. Màn ảnh, AC Milan đội vừa mới từ xuất khẩu đi ra, hiện trường hơi chút có chút hỗn loạn, máy quay phim màn ảnh còn có rất nhỏ run rẩy, nhìn dáng vẻ nhiếp ảnh ra bị người chung quanh tễ tới tễ đi, vô pháp bảo trì cân bằng. Các phóng viên vấn đề thành, bảo an thét to thanh, ấn mo môn răng rắc thanh cùng với fans nhóm thét chói hai tiếng hoan hô đều đan chéo ở bên nhau. Đây là Adens. Không sai, là Adens. Là năm trước Champions League trận chung kết thời điểm. Có người sôi nổi hô lên tới. Trương Dương cũng là vì này vừa động, tuy rằng hắn không có trải qua quá trận thi đấu này, nhưng là, cũng là có chút kích động. Champions League trận chung kết ta, đây là rất nhiều cầu thủ cả đời mộng tưởng sân khấu. Màn hình phía dưới đánh ra phụ đề, Adens, 2006. 2007 mùa giải UEFA Champions League trận chung kết, AC Milan đến sân bay. Cùng Liverpool ân đoán. Trận thi đấu này, chúng ta sẽ không tưởng quá nhiều, chúng ta mục tiêu chỉ có một, đó chính là hướng về phía quán quân tới. Gattuso râu quai nón mặt đi theo xuất hiện ở màn hình giữa. Cuối cùng quán quân nhất định là chúng ta. Inzaghi cũng đối với màn ảnh lớn tiếng nói chuyện. Theo sau, hình ảnh trận lóe là AC Milan cùng Liverpool trận chung kết cảnh tượng. AC Milan đạt được free kick, Kaká chủ phạt free kick, đánh vào ỉn dạ phỉ bộ ngực đạn vào cầu vóng. Milan 1-0 dẫn đầu Liverpool. Theo sau hình ảnh chung, Kaká truyền ra tinh diệu thẳng tắc cầu, ỉn dạ phỉ phản việt vị thành công sau sát nhập vùng cấm, nhốt đánh vào tỏa định thắng cục ghi bàn, Milan 2-0 Liverpool. Cuối cùng màn ảnh là, trọng tài chính thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt, Adens Olimpic sân bóng ghi điểm bài thượng, AC Milan 2-1 Liverpool điểm số dừng hình ảnh. AC Milan chiến thắng Liverpool, bọn họ nâng lên 2006-2007 mùa giải Champions League quán quân. Thấy như vậy một màn, rất nhiều trải qua quá cái này vĩ đại ban đêm cầu thủ nhóm đều kích động không thôi, Inzaghi càng là nắm chặt nắm tay, cái này ban đêm, là hắn chức nghiệp kiếp sống vĩ đại nhất một buổi tối. Kaká trong mắt cũng là kích động thần thái, trước mùa giải, là thuộc về Kaká mùa giải. Theo hình ảnh tiếp tục, bắt đầu truyền phát tin cái này mùa giải Champions League trong lúc thi đấu. AC Milan một đường đi tới cảnh tượng. Phòng thay quần áo thực an tĩnh, lúc này, chỉ có một đám nam nhân càng ngày càng thô tiếng hít thở, còn có ngẫu nhiên vang lên rắt bang thanh, đó là đốt ngón tay cốt vọng lại thanh âm. Đương nhìn đến cuối cùng, cùng Arsenal trong lúc thi đấu, Ronaldo nhốt đánh vào một cái kỹ kinh bốn tòa siêu cấp thế giới sóng thời điểm, Ronaldo lập tức đứng lên, dùng sức huy động một chút cánh tay. Không có người có thể lý giải, Ronaldo đối với Champions League quán quân khát vọng. Tức khắc, ánh mắt mọi người đều bị hắn hấp dẫn. Nhưng là, không ai trách cứ Ronaldo lô mãng, bởi vì, bọn họ làm sao? Không phải kích động đâu. Cuối cùng hình ảnh là, buổi sáng thể dục đưa tin chung, AC Milan cầu thủ tiếp thu truyền thông phỏng vấn mấy cái màn ảnh, theo sau đánh ra một đoạn phụ đề. AC Milan vs Barcelona. Trung điểm. Vẫn là Tân Huy Hoàng bắt đầu. Thứ này, ta thác đài truyền hình bằng hữu hỗ trợ đuổi ra tới, chính là muốn ở ngay lúc này phóng. Ancelotti chậm rãi nói. Hắn không có làm Tạ Sổ Tì đem đèn mở ra, lúc này hắn yêu cầu cầu thủ nhóm ở hắc ám giữa một lần nữa hồi ức một chút, vừa rồi nhìn đến hết thảy, khai hội đèn lồng phân tán bọn họ lực chú ý. Biết vì cái gì phải cho các ngươi xem cái này sao? Ta tưởng các ngươi mọi người nhìn đến này đó, đều sẽ có chính mình hiểu được, có người ở hồi ức tốt đẹp đồ vật, ở hồi ức đã từng huy hoàng, có người ở chờ mong tân huy hoàng, nhưng là, ta chỉ nghĩ nói một chút, hai năm trước, Barcelona người cản trở chúng ta đi tới con đường, khiến cho chúng ta đứng ở châu Âu đỉnh bị chậm lại một năm, cái kia tư vị, nhất định không dễ chịu đi, hiện tại, chúng ta lại lần nữa đối mặt Barcelona đối thủ này, ta không hy vọng lại lần nữa thể hội loại cảm giác này. Ta không hy vọng chúng ta quân lâm châu Âu thời gian lại lần nữa bị chậm lại, ta không hy vọng bại bởi đối thủ này. Không hy vọng. Ta tin tưởng các ngươi cũng cùng ta là giống nhau ý tưởng. Tiểu tử nhóm, các ngươi đều là chân chính nam nhân, chân chính chiến sĩ, đi thôi, đi sân bóng, làm Barcelona người biết các ngươi lợi hại, nói cho bọn họ, nơi này là ai địa bàn. Không có người trả lời, nhưng là hô hấp hung hoành càng ngày càng nặng là thực rõ ràng sự thật, Ancelotti biết hắn muốn được đến hiệu quả đạt tới. Mau la, đem đèn mở ra đi. Ancelotti đối Tạ Sổ Tì nói. Ánh đèn một lần nữa sáng lên, không ít người trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây, đều nheo lại đôi mắt, hoặc là dùng tay che mặt, càng có cực giả đang nghe đến bật đèn thời điểm liền nhắm mắt lại. Tuy rằng vừa rồi trong bóng đêm chỉ là hơn 10 phút mà thôi, nhưng là, bởi vì vẫn luôn đi theo phim ngắn đi, cảm xúc dao động khá lớn, đại gia lập tức đối với ánh đèn vẫn là cảm giác rất khó chịu. Trận thi đấu này, duy nhất mục tiêu, thắng hạ thi đấu. Barcelona có lẽ tiến công càng thêm mãnh liệt, này chi đội bóng rất có kích động, nhưng là, khi bọn hắn tình cảm mãnh liệt đã chịu ngăn chặn thời điểm, chính là chúng ta cơ hội. Trận thi đấu này, chúng ta là sân nhà, càng thêm không thể đủ ném cầu. Ancelotti lại lần nữa trình bày hôm nay thi đấu phòng thủ phản kích chiến thuật, như vậy chiến thuật, là Italy đội bóng nhất am hiểu, đặc biệt là AC Milan như vậy một chi tiến công thực tốt đội bóng, cũng khai phòng thủ phản kích thời điểm, tuyệt đối càng thêm đáng sợ, tuyệt đối đáng sợ. Bởi vì bọn họ đủ trầm ổn, đủ kiên nhẫn. Bọn họ sẽ không phạm sai lầm, bọn họ tổng ở nhìn chỗ ngươi, kiên nhẫn chờ đợi ngươi phạm sai lầm. Như vậy kinh nghiệm phong phú đội bóng, tại chức nghiệp bóng đá giữa, là ghi bàn cùng đạt được hiệu suất tối cao. Cho nên AC Milan ở Champions League trung biểu hiện vẫn luôn thực hảo, câu lạc bộ cũng vẫn luôn nói chính mình đội bóng có Champions League nạ, này nạ là nơi nào tới. Là cầu thủ nhóm kinh nghiệm, là cầu thủ nhóm thân kinh bách chiến rèn luyện ra tới. Cũng là Italy giải đấu trong xương cốt cái loại này chiến thuật tu dưỡng bồi dưỡng ra tới. Ancelotti đối với cầu thủ nhóm biểu hiện ra ngoài tinh thần trạng thái thực vừa lòng, cầu thủ nhóm ý chí chiến đấu bị hắn hoàn toàn kích phát ra tới, như vậy một chi kinh nghiệm phong phú đội bóng, một khi phát điên tới, hắn tin tưởng, không người có thể kháng cự, huống chi, cầu thủ nhóm cũng không khuyết thiếu lý trí, này càng thêm đáng sợ. AC Milan cầu thủ ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra cầu thủ thông đạo. Từ bọn họ trên mặt ngươi có thể thực rõ ràng nhìn đến bọn họ đối với trận thi đấu này tin tưởng. Thực hiện nhiên, Ancelotti công tác làm thực đúng chỗ. Mà Barcelona cầu thủ trên mặt cũng không có thực rõ ràng cảm xúc dao động, người ngoài sẽ không biết bọn họ suy nghĩ cái gì, đến tột cùng là tin tưởng 10 phần, vẫn là điệu thấp hành sự, đều nhìn không ra tới. Rất cùng hắn cầu thủ một cái biểu tình. Đứng ở giáo luyện tịch bên ngoài, khoanh tay trước ngực, lẳng lặng nhìn trong sân. Ancelotti tác chính tương phản. Thi đấu còn không có bắt đầu, nhưng là hắn đã ở giáo luyện tịch trước đi dạo tới đi dạo đi. Trận thi đấu này đối với AC Milan rất quan trọng, bọn họ là sân nhà tác chiến, không dung có thất, cho nên hắn có vẻ có chút nôn nóng. Hắn hy vọng chính mình các đệ tử sẽ không làm hắn thất vọng. Chính mình một phen tâm huyết, sẽ không uổng phí. Đợt, đệ nhị càng, một vạn tự đã phát. Tân một ngày, đầu heo cầu mấy chương vé mời, cất chứa. Chương 154, ai dám hoành đao lập tức. San Siro sân bóng không còn chỗ ngồi, Barcelona fans nhóm bị nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối AC Milan fans áp xúc tới rồi khán đài một góc, toàn bộ khán đài, chỉ có bọn họ kia một khối là hồng màu lam, địa phương khác toàn bộ là màu đỏ thẫm. Barcelona tham dự mấu chốt thi đấu, liền không thể không đề cập tới một chút trọng tài. Ở châu Âu giới đá banh, Barcelona gần nhất luôn là sẽ đã chịu trọng tài chiếu cố, đã sớm là một cái công khai bí mật, đặc biệt là UEFA chủ tịch tờ Latini tiền nhiệm lúc sau, muốn tôn sùng xinh đẹp bóng đá, tờ Latini lựa chọn chính là Barcelona tới tập luyện bản mẫu diễn. Đối với Barcelona tự nhiên sẽ tương đối chiếu cố một ít. Mà AC Milan người cho tới bây giờ còn kiên trì cho rằng, 2 năm trước, bọn họ ở Nou Camp sân bóng bị Barcelona đào thải, chính là bị trọng tài đen một phen. Đương nhiên, bọn họ tỏ thái độ sẽ không như vậy rõ ràng, nhưng là, kia lời ngầm ai đều có thể đoán được. Lần này, AC Milan lại lần nữa cùng Barcelona tương ngộ, trọng tài vấn đề cũng phá lệ dẫn nhân chú mục. Lúc trước một tuần, UEFA liền công bố trận thi đấu này chấp pháp trọng tài chính tên, áo phu lôi bác. Ân, xác thực nói, đây là một cái không có gì tiền khoa trọng tài chính, cũng không có dấu hiệu cho thấy vị này trọng tài chính là Barcelona fans. AC Milan câu lạc bộ còn đặc biệt phát biểu thông cáo, tỏ vẻ tin tưởng UEFA nhất quán công bằng, bất quá, Barcelona tắc cũng không có nói thêm cái gì. Lúc này, sân bóng trên màn hình lớn, đánh ra hai bên đầu phát danh sách. Barcelona, 1 Vanes 11 tán bố La Tháp, 5 Quẩn, 3 Mễ Lợi Thác, 22 A Bì Đổ 6 Savi, 24 A Á Đổ Lôi, 20 Đệ Cổ 19 Messi, 9 Eto'o, 8 Iniesta. AC Milan, 12 Đỉ Đạ 44 Ói Đổ, 13 Nesta, 3 Madini, 18 Giản Cụ Lộ Hiệ Ất Kỳ 21 Tờ Lô, 8 Gạt Tù Sô, 23 Ảm Bở Giỏ Sini 22 Cạ Cạ, 10 Xì Độc 7 Trưng Dương. Úc Úc Úc, hai bên đầu phát danh sách ra tới, AC Milan quả nhiên cuối cùng vẫn là bài xuất 4-3-2-1 cây thông Noel trận hình, Trưng Dương một người đột trước, hắn đem gánh vác khởi vì AC Milan công thành rút trại trọng trách, ở hắn phía sau là Xì Độc cùng Cạ Cạ. Lưu Kiến Hùng nói, Barcelona phương diện, Messi, Eto'o cùng Iniesta hợp thành tam tiên phong. Thực hiện nhiên, Barcelona tuy rằng là làm khách San Siro, nhưng là, bọn họ hôm nay vẫn là muốn tiến công, này cũng phù hợp Barcelona bóng đá đặc điểm. Liên ở người giải thích nhóm ở phân tích hai bên đầu phát danh sách thời điểm, hai bên cầu thủ lên sân khấu. Xem. Hai bên cầu thủ lên sân khấu. Người giải thích hưng phấn kêu lên. Theo cầu thủ nhóm bán ra thông đạo, Champions League giải đấu chủ đề khúc cũng bắt đầu ở San Siro sân bóng trên không vang lên. Đồng thời cùng với chính là fans nhóm thật lớn tiếng hoan hô. Milan! Milan! Bạ dạ! Bạ dạ! Fans nhóm buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô, cho nhau dây dưa ở cùng nhau. Ai cũng nghe không rõ ràng lắm bọn họ ở kêu chút cái gì, nhưng là cái này không khí lại có thể làm người nhiệt huyết sôi trào. Trương Dương ngẩng đầu nhìn chung quanh chật ních khán đài thượng tinh kỳ phấp phới, tiếng hoan hô sấm dậy. Hắn rõ ràng nghe được fans nhóm kêu gọi tên của mình thanh âm này làm hắn phân chấn, làm hắn cảm động. Tuy rằng chỉ là Champions League 1/4 trận chung kết, nhưng là, Trương Dương lại cảm giác này phảng phất chính là Champions League trận chung kết, đây là một loại nói không rõ cảm xúc, có lẽ gần là bởi vì trước mùa giải hắn nơi Marseille dừng bước 8 phần chi nhất trận chung kết, cái này mùa giải đi cùng Milan cùng nhau, hiện tại ở đá 1/4 trận chung kết, này đối với Trương Dương tới nói là một cái thật lớn tiến bộ, cái này làm cho người thanh niên này có điều xúc động, lại hoặc là không có nhiều như vậy nguyên nhân, gần chỉ là ở cảm động mà thôi. Mặc danh phân chấn. Trương Dương ngẩng đầu nhìn về phía khán đài thượng, hắn hy vọng kia mặt trên có chính mình lao ba thân ảnh, bất quá, này chỉ là một loại khát vọng, ba ba thân thể không bằng trước kia, tuy rằng còn không đến 60, nhưng là, nhiều năm lao động chân tay, làm lao nhân thân thể gần nhất vẫn luôn không tốt lắm. Trương Dương vốn dĩ tính toán thỉnh lao ba tới Milan trụ một đoạn thời gian, thuận bản xem cầu, bất quá, lao ba không muốn tới, hắn nói, già rồi, cùng ông bạn già ở bên nhau, ở nhà, tâm an. Trương Dương biết trận thi đấu này quốc nội là có phát sóng trực tiếp. Hắn đem tay phải đặt ở ngực, lao ba ngài xem tới rồi sao. Đây là Champions League 1/4 trận chung kết sân khấu, qua này một quan, chúng ta liền sát tiến 4 cường, sau đó là vòng bán kết, sau đó là quán quân. Lao ba, nhi tử vẫn luôn ở tiến bộ, ở phía trước tiến, không có làm ngài thất vọng. Cảm ơn ngài, lao ba, ngài ở ta 5 tuổi thời điểm, đưa ta bóng đá làm quà sinh nhật, đây là nhi tử đời này thu được tốt nhất quà sinh nhật. Từ kia một khắc khởi, nhi tử liền yêu cái này hắc bạch sắc tinh linh, ta vĩnh viễn sẽ không quên những cái đó năm tháng, ở nông thôn đường nhỏ thượng, ở hoàng thổ mà sân thể dục thượng, ngài dạy ta đá cầu, mang ta xem bóng đá thi đấu, vô số ban đêm, chúng ta ông cháu hai cùng nhau thức đêm xem cầu, cùng nhau hoan hô, lão bà, nhi tử vẫn luôn muốn nói, nhi. Từ ngay từ đầu thích bóng đá, là bởi vì, ở ngay lúc này, đang xem cầu thời điểm, ở ngay lúc này, nhi tử cảm thấy chính mình cùng ngài bình đẳng, chúng ta cùng nhau vì ghi bàn hoan hô, cùng nhau vì xinh đẹp phối hợp hoan hô, cùng nhau vì ném cầu cùng thất bại cùng nhau mắng chửi người, cùng nhau cờ hở. Ồ sở, a, lão ba, này đó, ngài có biết ta? Lão ba, nhi tử cảm ơn ngài. Ta vì chính mình đá cầu, vì chính mình mộng tưởng đá cầu, vui sướng đá cầu, ở sân bóng thượng, nhi tử là vui sướng, hơn nữa, ta tin tưởng, ngài xem đến này đó, cũng là vui sướng. Ta ái ngài, lão ba. Ba ba, xem ngài nhi tử đá cầu đi. Ở TV trước vì ta cố lên đi, còn có lão mẹ, còn có đại ca, vì ta cố lên đi. Tiểu tứ, manh tử, cường tử, tiểu bạch, xem ta đá cầu đi. Vì ta cố lên đi. Đừng cho là ta không biết, các ngươi một đám hâm mộ muốn chết, các ngươi cũng có một cái đương cầu tinh ngộng, hâm mộ đi, thèm chết các ngươi. Ta các huynh đệ, xem ta đá cầu đi. Ta dưới chân, là ta mộng tưởng, cũng có các ngươi mộng tưởng. Ta các huynh đệ. Chúng ta nhìn đến Trương Dương đem hắn tay phải đặt ở ngực, đó là AC Milan đội huy nơi vị trí. Trương Dương ở dùng như vậy một loại phương thức hướng AC Milan fans tỏ vẻ nguyện trung thành sao. Lưu Kiến Hồng nhìn đến Trương Dương động tác, nói ra chính mình suy đoán. Hai bên cầu thủ chụp ảnh, cho nhau bắt tay, sau đó đội trưởng cùng trọng tài chính tiến đến một khối trao đổi cơ đội, đoán tiền xu chọn biên. Một bộ tiêu chuẩn trình tự xuống dưới, Barcelona đạt được chọn biên quyền, AC Milan đạt được khai cầu quyền. Người xem các bằng hữu. Người xem các bằng hữu. Nơi này là cờ cờ tờ vờ 5. Cờ cờ tờ vờ 5. Lưu Kiến Hồng có chút kích động đều, thi đấu liền phải bắt đầu, hắn bắt đầu kích động. Đây là hắn giải thích nhiều năm như vậy nước ngoài đội bóng trong lúc thi đấu, có thể nói để cho hắn kích động một lần. AC Milan cùng Barcelona, này hai chi truyền thống siêu cấp hảo môn quyết đấu, bản thân chính là siêu cấp dẫn nhân chú mục, huống chi có Trương Dương tồn tại, mà đúng là bởi vì có Trương Dương tồn tại, mới có càng nhiều kích động lý do. Một cái người giải thích, rất nhiều thời điểm là bị yêu cầu bảo trì trung lập. Bởi vì thiên hướng thi đấu một phương liền sẽ thương tổn mặt khác một phương fans người xem cảm tình, nhưng là ở hôm nay, hoặc là nói, ở giải thích Trương Dương thi đấu TH. Ý điểm, Trung Quốc người giải thích, sẽ không chút do dự đứng ở Trương Dương sở hiệu lực đội bóng kia một bên, mà không cần sợ có người chỉ trích bọn họ không đủ công chính cùng khách quan giải thích, mà cho dù có chút người nhảy ra chỉ trích, cũng sẽ tức khắc lâm vào cả nước đại đa số fans lửa giận chung. Bởi vì, Trương Dương là người Trung Quốc, cái này lý do, đủ để khiến cho bọn họ có thể nói thỏa thích giải thích. Đương hai bên cầu thủ ở sân bóng thượng dựa theo từng người đội hình chạm hào lúc sau. To như vậy sân bóng bên trong thế nhưng ở kia trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ở nín thở ngưng thanh chờ đợi trọng tài chính tiếng huýt vang lên. Trọng tài chính áo phu lôi bác thổi lên toàn trường thi đấu bắt đầu tiếng huýt. Đèn flash đại tác phẩm. Trương Dương đem bóng cao su gõ cho cả cả, chính mình đi phía trước chạy, hắn chuẩn bị tiếp đồng đội theo sau chuyền bóng. Bóng cao su nhưng thật ra chuyền đến, bất quá, Trương Dương không có nhận được, bóng cao su bị ra ra tùa ẹ ở giữa sân chặn lại. Gia Gia Tùa Ẹ trực tiếp đem bóng cao su đánh đầu đưa đỏ cấp Xavi, người sau lấy cầu sau, nhìn trước chàng, chuyển ra một cái quá đội đầu, Messi đến cầu, vị này cấp Catalunya người khen ngợi vì tương lai cầu vương vóc dáng nhỏ cầu thủ, liên tục vài cái đong đưa, lừa đến gạt tủ số mất đi trọng tâm sau, trực tiếp một cái nằm ngang bắt cầu, liền phải ra tốc đột qua đi. Bất quá, gạt tủ số lưu tại mặt sau cái kia chân đem bóng đá ngăn cản xuống dưới, Messi tuy rằng một cái lào đảo, nhưng là... phản ứng thực nhanh chóng, lập tức phản đoạn, đoạt ở gạt tủ số bò dậy phía trước, đem bóng cao su đá cho Iniesta, người sau trực tiếp thẳng tắc cầu. Tiểu tâm. San Siro sân bóng hư thành đại tác phẩm, Iniesta này chân phân cầu, tương đương xinh đẹp, xuyên qua AC Milan phòng tuyến, trực tiếp tới rồi ai thác đưa dưới chân. Eto'o căn bản không có đỉnh cầu, bãi chính bản thân vị, đón bóng cao su, trực tiếp một sức của đôi chân bán, đi đã không dám trực tiếp tiếp, đành phải đánh ra điểm mấu chốt. Chú ý 3. Đi đạ từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chú ý các ngươi người. Không cần có lần sau, không thể làm hắn như vậy suốt gôn. Hắn đối với hậu vệ biểu hiện có chút bất mãn. Mã Đi Nì xua xua tay, lão đội trưởng ý bảo đây là hắn trách nhiệm, vừa rồi Mã Đi Nì vẫn luôn đi theo Eto'o, không nghĩ tới Iniesta chuyển bóng nói chuyện, Eto'o khởi động tốc độ nhanh như vậy, trực tiếp một cái ra tốc, liền đuổi theo bóng đá, Mã Đi Nì phản ứng hoàn toàn chậm nửa nhịp. Eto'o có một cái tên hiệu kêu liệt báo. Từ Barcelona lần này tiến công chung, liền có thể nhìn đến hắn đặc điểm. Bên sân Ancelotti cũng bị Eto'o này chân sút gôn hoảng sợ, này nếu như bị Barcelona một mở màn liền ghi bàn nói, trận thi đấu này đối với AC Milan tới nói, liền rất khó khăn. Barcelona phạt góc, Xavi đứng ở phạt góc điểm. Trọng tài chính áo phu lôi bắt tiếng huýt vang lên, Xavi khai ra phạt góc. Bóng đá phi tiến vùng cấm, Barcelona trợ công đi lên hậu vệ biên vệ ạ bị đổ đánh đầu đưa đỏ. Bóng cao su bay về phía sau điểm, ở nơi đó, Zaza tủa ẽ ném đầu công môn. Đi đã phản ứng tính mau được, cũng chỉ là dùng ngón tay gian bắt một chút, nhưng cũng không thể thay đổi bóng đá cuối cùng phương hướng, bóng đá hướng về cầu môn bay đi. Barcelona người đều chuẩn bị hoan hô ghi bàn. Trong chớp nhoáng, Nesta phi thân giết đến, ở cầu môn tuyến thượng một cái đảo câu, đem bóng đá câu ra vùng cấm. Úc úc úc úc úc úc ngà, nguy hiểm thật. Nesta. Hắn lập công. Wow wow wow, Nesta ở môn tuyến thượng giải vây. Nay đã không phải Nesta mùa giải này lần đầu tiên làm ra như vậy môn tuyến thượng cứu hiểm động tác. Ở AC Milan 8 phần chi nhất trận chung kết cùng Arsenal thi đấu thời điểm, Nesta liền từng có một lần môn tuyến thượng cứu hiểm. Chỉ cần Nesta khỏe mạnh, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng trên thế giới xuất sắc nhất trung vệ. Italy người giải thích đối với Nesta chút nào không tiếc khen ngợi chi tử. San Siro sân bóng khán đài thượng đầu tiên là một trận tiếng kinh hô, sau đó là thật lớn vỗ tay, này vỗ tay tự nhiên là hiến cho Nesta. Thi đấu bắt đầu sau, hiệp thứ nhất, Barcelona hướng AC Milan người triển lãm bọn họ cường đại tiến công năng lực. Chẳng qua, lúc này đây, xuất sắc nhất chính là một cái gọi là ạ lẹ sảng giờ rồ. Nesta hậu vệ. Xinh đẹp. Nesta lập công. Hắn cứu vớt AC Milan fans trái tim. Lưu Kiến Hồng lớn tiếng kêu. Ai dám hoành đao lập tức, chỉ có Nesta. Đoạn Huyên cũng lớn tiếng kêu, tuy rằng những lời này không áp vẩn, nhưng là, thật đúng là tương đối hợp với tình hình nhi. Đờ S, đệ nhất càng. Tiếp tục cầu cất chứa, khẩn cầu tịch thu tàng quyển sách bằng hữu, cất chứa một chút. Cảm ơn. Chương 155, Eto'o nghịch tập. Milan fans nhóm may mắn không thôi, bọn họ vì Nesta xuất sắc cứu hiểm mà vỗ tay, mà San Siro đội khách khán đài thượng Barcelona fans tắc phát ra một trận thật lớn tiếng thở dài. Bọn họ tiếc nuối thẳng run run, này cầu nếu là tiếng nói, Barcelona bắt đầu cùng với thăng cấp tình thế liền quá có lợi, quá đáng tiếc. Mà vừa rồi đánh đầu đưa đỏ cấp ra ra tua ẹ Barcelona hậu vệ biên vệ ạ bị đổ liền vì đồng đội cùng ghi bàn lỡ mất dịp tốt tiếc nuối thời gian đều không có, hắn liền phải chạy nhanh hồi phòng. Bởi vì Nesta đem bóng cao su không chỉ có giải vây, hơn nữa khai ra vùng cấm sau, còn bị ảm bờ giỏ xì nỉ cướp được lạc điểm, ảm bờ giỏ xì nỉ đem bóng cao su đưa đỏ cấp Tơ lô trực tiếp chuyển giải cầu. Phản kích, AC Milan cơ hội. Barcelona, một vạn nẹt 11 tán bố la tháp, 5 ẩn, 3 mễ lợi thác, 22 ạ bị đổ 6 Xavi, 24 ạ á đổ lôi, 20 đệ cổ 19 Messi, 9 Eto'o, 8 Iniesta. AC Milan, 12 đỉ đạ 44 ói đổ, 13 Nesta, 3 Madini, 18 giản củ lộ hiệt kỳ 21 Tơ lô, 8 gạt tù sổ, 23 ảm bở giỏ Sini, 22 cạ cạ, 10 xì đọc 7 trưng dương. Bóng đá tới rồi xì đọc dưới chân. Nhìn đến xì đọc lấy cầu, dịch cắt mày nhăn lại, ở hắn xem ra, cạ cạ cùng trương dương là AC đội nội nhất có uy hiếp, nhưng là, để cho dịch cắt đoán không ra chính là xì đọc, cái này Hà Lan lão tương có thể nói là AC Milan đội nội, ở chân pháp thượng duy nhất có thể cùng Barcelona cầu thủ đánh đồng, nếu chỉ là chân pháp liền tính. Ngoài ra, xì đọc phong phú đại tái kinh nghiệm, cùng với cái này lao tương đối với thi đấu đánh đá chua ngoa đọc năng lực, đều làm dịch cặt kiên kỵ. Truyền thông đã từng bình luận, si đọc ở sân bóng thượng, hoặc là đá thật sự lạ, hoặc là có cấp đại sư biểu hiện, cái này đánh giá trước không nói khen chê, giả thiết si đọc hôm nay trạng thái không tồi, dịch cặt phải vì chính mình đội bóng lo lắng. Bởi vì cái này lao yêu, thường xuyên sẽ có thần tới chi bút. Ở lúc trước chiến thuật bố trí thời điểm, dịch cặt cũng đặc biệt dặn dò chính mình cầu thủ, phải cẩn thận si đọc. Cho nên, lúc này nhìn đến si đọc lấy cầu lúc sau, trong sân Barcelona cầu thủ người tự nhiên mà vậy bắt đầu khẩn trương lên, tán bố la tháp gắt gao nhìn chằm chằm hắn dưới chân bóng đá, không chịu trước ra chân. Hắn ở Juventus thời điểm liền thường xuyên cùng AC Milan giao thủ, đối với si đọc lợi hại cũng là biết chi cực tường, cho nên, thực cẩn thận. Mà dịch cắt hôm nay lựa chọn tán bố la tháp đầu phát, cũng là đầy đủ suy xét đến tán bố la tháp ở Juventus hiệu lực nhiều năm, quen thuộc Serie A đội bóng. Đối với lao đối thủ AC Milan càng là rất quen thuộc. Cho nên, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, gần đây ở Barcelona tình huống không tốt lắm tán bố la tháp, có thể ở như vậy mấu chốt buổi diễn đạt được dịp cắt ưu ái, thật đúng là muốn cảm tạ AC Milan đối thủ này đâu. Si đọc nửa người trên đột nhiên nhoáng lên, tán bố la tháp cho rằng hắn muốn đột phá, vội vàng đem thật thể sau này ngưỡng, chuẩn bị chặt lại. Không nghĩ tới si đọc lại chỉ là một cái giả động tác, hư hoảng một thương lúc sau. Hà Lan lao tướng thực thông dong đem bóng đá chuyển cho ở đường biên cắm thượng Kaká. Bị lao đối thủ si đọc treo chọc tán bố La Tháp liền đoán hận thời gian đều không có, xoay người liền hướng vùng cấm bên trong chạy, si đọc rất nguy hiểm, Kaká càng nguy hiểm à. Kaká cao tốc mang cầu cắm thượng, cùng với đột nhiên nội thiết sút gôn, này cơ hồ thành Kaká chiêu bài. Nhất định không thể đủ làm Kaká thông dong nội thiết, hoặc là sút gôn cơ hội, tán bố La Tháp là như thế này tưởng. Trương Dương đang xem đến si đọc lấy cầu thời điểm, hắn liền bắt đầu hướng trước cửa tới lui tuần tra, tùy thời chuẩn bị lao tới. Mà nhìn đến Kaká nhận bóng lúc sau, Trương Dương lập tức bắt đầu hướng trước cửa lao tới. Quân lực chú ý trước sau đều ở Trương Dương trên người, nhìn đến hắn hướng trước cửa chạy tới, lập tức gắt gao đuổi kịp, quân biết Trương Dương tốc độ thực mau, cho nên mới cần thiết gắt gao đuổi kịp, không cho Trương Dương ra tốc không gian, nói cách khác, quân biết chính mình là vô pháp ngăn cản Trương Dương. Cho dù là đỉnh thời kịp ổn, ở tốc độ thượng cũng không phải cường hạng. Nhìn đến tán bố La Tháp lên đây, Kaká lập tức chuyển bóng cấp ảm bờ rọ Sini, chính hắn đi phía trước chạy. Ảm bờ rọ Sini chuyển bóng cấp Sidop, Sidop lại lần nữa chuyển bóng, bóng cao su lại lần nữa tới rồi Kaká dưới chân. AC Milan tiểu phạm vi chuyển bóng, khiến cho tán bố La Tháp mệt mỏi buôn tẩu, hắn bị đột phá. Nhìn đến tán bố La Tháp bị Kaká ném ở phía sau, Barcelona trung vệ Mễ Lợi Thác chạy nhanh đi lên chặn lại. Nhìn đến Mễ Lợi Thác lên đây, Kaká đột nhiên ra tốc tranh cầu. Dựa vào chính mình tốc độ ngạnh sinh sinh từ hấp tấp thượng đoạt Mễ Lợi Thác bên người xé rách một cái chỗ hổng, sau đó hắn cũng không có lựa chọn nội thiết, mà là trực tiếp khởi chân chuyển trung. AC Milan liên tục nhanh chóng chuyền bóng, cùng với Kaká lần này đột phá lại một lần là chủ đội AC Milan đội thắng tới khán đài thượng tiếng hoan hô. Kaká, hắn chuyền trung. Vốn nhìn đến Kaká chuyền trung lúc sau liền quay đầu đi tìm Trương Dương, nhưng là hắn đôi mắt ở trong đám người mặt nhanh chóng quét một lần lúc sau, cũng không có phát hiện Trương Dương bóng dáng. Cái này phát hiện làm hắn lập tức phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Trương Dương người đâu? Hắn lại chỗ nào rồi? AC Milan duy nhất một cái tiên phong, ở nơi nào? Trương Dương. Người giải thích đột nhiên hưng phấn hô. Thi đấu bắt đầu sau không lâu, Trương Dương nhìn đến quần một tấc cũng không rời chính mình. Hắn đương nhiên liền suy đoán đến quần sẽ là chuyên môn phụ trách nhìn chằm chằm phòng hắn hậu vệ, cho nên hắn lúc ấy liền nghĩ như thế nào thoát khỏi quần. Tuy rằng Trương Dương không có cùng Barcelona đã giao thủ, cũng không có cùng tuần tiến hành quá quyết đấu, nhưng là, này cũng không gây trở ngại chính hắn phân tích cùng tự hỏi, đây cũng là làm một cái xuất sắc cầu tình cần thiết bản lĩnh. Tuần tuổi khá lớn, như vậy tuổi tác lao hậu vệ, xoay người tốc độ khẳng định thực bình thường. Trương Dương lập tức đến ra một cái phán đoán. Cho nên, vừa rồi hắn ở vùng cấm tới lui tuần tra xen kẽ thời điểm, đột nhiên hướng bên trái ra tốc, ở hấp dẫn quần ra tốc theo tới thời điểm, hắn đột nhiên một cái cấp đỉnh, sau đó xoay người. Hướng mặt khác một bên nhào qua đi. Nga. Trương Dương, hắn nhận bóng, đột phá đi vào. Đáng chết. Ngăn lại hắn. Barcelona thủ môn vạ nẻ lớn tiếng kêu, hắn thanh âm nghe tới như là nữ nhân phát ra tiếng thét chói tai, tựa hồ trong lòng thực sợ hãi. Vừa rồi ở bên ta phạt góc chiến thuật trung hoàn thành một lần xinh đẹp đánh đầu đưa đỏ ạ bí đồ lúc này, rốt cuộc bổ phòng lại đây. Từ AC Milan vùng cấm, chạy về bổn phương vùng cấm. Mệt thở hổn hển, Á Bỉ Đồ nhìn đến quân bị Trương Dương chạy vị lừa gạt, bổn phương cầu môn lâm vào nguy cơ, hắn không chút khách khí hướng Trương Dương sạn đi xuống. Ngu ngốc a. Barcelona thủ môn vạ nẻ làm thịt Á Bỉ Đồ tâm đều có, ở hắn trong mắt Á Bỉ Đồ cái này trực tiếp hạ sạn hành vi quá lô mãng. Cái này lô mãng quỷ. Vạn nhất cái này Trung Quốc xạ thủ ngã xuống đất, lừa một cái penalty làm sao bây giờ? Làm vạ nẻ không thể tưởng được chính là, Trương Dương lại căn bản cũng không có muốn gạt penalty ý tứ. Hắn chân phải đem bóng đá ra bên ngoài sườn một bát, sau đó nhảy dựng lên, tuy rằng vụ về, lại hữu hiệu hiện lên hoạt sạn, ngay sau đó hắn kén chân liền đánh. Nhìn đến Trương Dương sút gôn, và nẹ lập tức phi thân đi phát cầu. Nhưng là, Trương Dương này chân sút gôn, góc độ thực xảo quyệt, bóng cao su ở không trung có một cái độ cung, và nẹ cho rằng chính mình có thể bổ nhào vào bóng cao su, không nghĩ tới bóng cao su ở hắn tay phải sắp đủ đến thời điểm, hướng ra phía ngoài sườn một cái lựa chọn, từ trong tầm tay sẽ qua. Tiếp tục phi hành, đã vọt người ở không trung và Nes chỉ có thể bất lực quay đầu nhìn bay về phía cầu môn bóng đá, bất lực. Âm một tiếng, bóng đá đánh vào lập trụ thượng, đánh vào lập trụ nội sườn, sau đó đạn vào văng hoa. Trương Dương, hắn sút gôn, cầu, tiến lạp. Yes. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Trương Dương. AC Milan ghi bàn. Đây là một cái trọng yếu phi thường ghi bàn. 1-0. Thi đấu tiến hành đến đệ 8 phút, AC Milan ghi bàn. Ghi bàn chính là Trương Dương. Trương Dương. Hắn ghi bàn. Đây là hắn ở 2007-2008 mùa giải Champions League trung tiến đệ 11 viên ghi bàn. Ghi bàn sau Trương Dương, hướng tới không trung dùng sức giơ lên chính mình cánh tay phải, mà thôi hắn cánh tay phải vì trung tâm, hắn các đồng đội chạy như bay mà đến. San Siro sân bóng khán đài thượng, đã nổ mạnh, vang lên thật lớn tiếng hoan hô. Toàn bộ sân bóng đều ở vì Trương dòng họ này mà hoan hô. Thật đáng chết. Dịch cắt ở ngoài sân bạo câu thô khẩu, cái này ném cầu tới quá nhanh, dựa theo dịch cắt sớm định ra kế hoạch, AC Milan có lẽ sẽ ở một mở màn mánh công. Barcelona chỉ cần đứng vững này một đợt thế công, theo sau liền hướng AC Milan cầu môn tạo áp lực, muốn tranh thủ tiên tiến cầu, nắm giữ quyền chủ động. Như vậy, trận thi đấu này liền có hy vọng bắt lấy. Hắn nhưng không nghĩ tới, đội bóng sẽ sớm như vậy ném cầu. Trong sân Barcelona đội viên cũng có vẻ phi thường người bài. À bị đổ hai tay ôm đầu, nhìn cầu vong bên trong bóng đá. Tuần cũng có chút thất thần, đối với cái này ném cầu, hắn muốn giàu có chủ yếu trách nhiệm. Mà ở trước tràng, Messi vừa rồi cũng không có nhìn đến Trương Dương ghi bàn toàn quá trình. Lúc này, Argentina người ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, đang ở trọng phóng Trương Dương ghi bàn một màn. Hắn chú ý tới Trương Dương quỷ mị chạy vị làm tuần mắc nhu, theo sau lại lược hiện vụng về né tránh ạ bí đồ hoạt sạn, theo sau sút gôn cũng đánh ra cao chất lượng, vòng qua Barcelona thủ môn và nẹt phòng thủ phạm vi, đánh vào lập trụ nội sườn tiến võng. Toàn bộ ghi bàn quá trình, vô luận là chạy vị vẫn là thoát khỏi, hoặc là cuối cùng một đòn chí mạng, đều là không thể bắt bẻ. Thật là đáng sợ xạ thủ. Messi nhìn Trương Dương liếc mắt một cái. Cái này Argentina vóc dáng nhỏ cầu thủ ngực Trung Quốc cũng bốc cháy lên vô cùng ý chí chiến đấu. Ta sẽ không thua cho hắn. Dịch cắt thừa dịp chết cầu cơ hội, đem quần hô bên sân, hắn công đạo chính mình đội bóng đội trưởng nói, không cần hoảng loạn, thi đấu mới bắt đầu, lúc này ném cầu, tổng so cuối cùng thời khắc ném cầu muốn hảo. Quân gật gật đầu, huấn luyện viên trưởng nói như vậy, tuy rằng là đang an ủi, nhưng là, cũng không phải không có đạo lý. Làm á nhiều hồi phòng, kiềm chế Trương Dương. Dịch cắt tiếp theo nói. Tuấn im lặng gật gật đầu, hắn biết, đây là dịch cắt đối với chính hắn một người có không phòng trụ Trương Dương có nghi vấn. Cho nên, làm ra ra tủa ẹ hy sinh tiến công tới trợ giúp hắn phòng thủ. Tuy rằng trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái, nhưng là, trải qua vừa rồi cùng Trương Dương lần đầu tiên so chiêu, Tuấn cũng không thể không thừa nhận, dựa chính hắn một người muốn phòng trụ Trương Dương xác thật thực cố hết sức, thậm chí là không hề khả năng. Hắn xác thật là yêu cầu một cái giúp đỡ. Trương Dương thật cao hứng. Hắn biết chính mình cái này ghi bàn đối với toàn đội tới nói rất quan trọng, biết cái này đánh vỡ cục diện bế tắc ghi bàn ý nghĩa cỡ nào quan trọng. Trương Dương hướng trung vòng đi thời điểm, liếc Messi liếc mắt một cái, lại nhìn đến người này đang xem chính mình, Trương Dương lẩm bẩm một câu. Người nói cái gì đâu? Cạ cạ hỏi. Không có gì. Trương Dương lắc đầu. Trên thực tế, hắn vừa rồi lẩm bẩm chính là, tiểu chú lùn, nhìn cái gì đâu, lão tử lại không phải cơ. Lão, nhìn chằm chằm vào ta xem. Ngạch, nếu Messi nghe được Trương Dương nói như vậy, phỏng chừng cho dù là lại hảo tính tình, cũng sẽ không bạo tẩu đi lên liều mạng đi. Bất quá, thi đấu một lần nữa bắt đầu về sau, Trương Dương bắt đầu cảm giác được chính mình cũng không có ghi bàn trước kia như vậy nhẹ nhàng. Barcelona tăng mạnh đối hắn nhìn chằm chằm phòng. AC Milan một lần tiến công, Gattuso chuyển bóng cấp Trương Dương. Trương Dương dựa phòng thủ hắn ra ra tùa ẹ, tính toán tranh đỉnh. Ra ra tùa ẹ chỉ cảm thấy dựa vào chính mình trên người không phải một người. Mà là một bức tượng, hắn đẩy bất động. Cái này làm cho ra ra tủa ẹ thực khiếp sợ, Trương Dương thoạt nhìn cũng không phải cái loại này rất cường tráng kẻ cơ bắp, như thế nào sẽ như vậy rắn chắc. Đương nhiên, giờ phút này không phải hắn tham thảo Trương Dương thể trạng cường kiện nguyên nhân thời điểm, hắn cần thiết hoàn thành huấn luyện viên trưởng giao cho hắn nhìn chằm chằm phòng Trương Dương nhiệm vụ. Trương Dương đối với bóng cao su rơi xuống đất phán đoán, khiến cho Trương Dương ở đoạt điểm thời điểm, lại lần nữa chiếm được tiên cơ, Trương Dương đã nhảy dựng lên, mà hắn lại còn tại chỗ. Hắn đã lạc hậu, tranh đỉnh là khẳng định tranh bất quá. Nhưng là lại tuyệt đối không thể như vậy phóng hắn qua đi. Ra ra tùa ẹ lập tức xử cái hư chiêu nhi, hắn thân thể về phía sau một đảo, làm bộ bị Trương Dương tê ngã xuống, đồng thời duỗi tay thử gần nấp kéo ở không trung Trương Dương một chút. Trương Dương đang chuẩn bị đội đầu, eo bụng đang ở phát lực, kết quả trọng tâm đột nhiên hoàn toàn biến mất, trực tiếp lại từ không trung ngã xuống dưới. Trọng tài chính tiếng huýt vang lên, sau đó chạy hướng sự phát địa điểm, từ hắn thủ thế tới xem. Là phán Barcelona phạm quy. Tuấn đi lên kéo ra ra tủa ẹ, sau đó vô vô bờ vai của hắn, làm tốt lắm. Đây là một lần chiến thuật phạm quy, nếu làm Trương Dương thành công đỉnh đến cầu, hoàn toàn có thể đưa đỏ cấp cạ cạ, bởi vì ở phía sau là tảng lớn lỗ hổng, cạ cạ hoàn toàn có thể lao tới, đây là cực kỳ nguy hiểm. Ra ra tùa ẹ ở ngay lúc này phạm quy thực kịp thời, phạm quy địa điểm cũng gãi đúng chỗ ngứa. Trương Dương tức điên. Than bùn à, vừa rồi hắn đang ở eo bụng phát lực, lúc này, trọng tâm hoàn toàn biến mất, không có đỉnh đến bóng cao su không nói, thiếu chút nữa loe eo à. Lao tử eo à. Lao tử tính ép vu suối nguồn à. Hắn tức điên. Đương nhiên, Trương Dương không thể đủ hướng trọng tài chính kháng nghị nói ra ra tùa ẹ thiếu chút nữa hủy hoại chính mình tính phúc, hắn kháng nghị chính là ra ra tùa ẹ lô mãng phạm quy. Hắn ở hướng trọng tài thế ra ra tua ẹ xin thẻ vàng. Nhưng là trọng tài không có để ý tới hắn. Cái này làm cho Trương Dương thực khó chịu, hắn hung tợn trừng mắt nhìn ra ra tua ẹ liếc mắt một cái, mới tránh ra. Tơ lô đem di kịch phát ra, trải qua một loạt phối hợp, cuối cùng từ cả cả cùng Trương Dương phối hợp sau, ở vùng cấm ngoại, tới một chân xuất xa, cũng không có cấp Barcelona cầu môn cấu thành bao lớn uy hiếp. Barcelona tiến công năng lực xác thật không tầm thường, gần 2 phút sau. Bọn họ liền đối AC Milan đại môn hình thành thật lớn uy hiếp. Xavi một chân ẩn nấp thẳng tắc đưa vào vùng cấm, Iniesta giả chạy hấp dẫn AC Milan hàng phòng ngự lực chú ý, mà Eto'o thì tại Nesta cùng ngói đổ chi gian trục bánh xe biến tốc trung cắm thượng. Nhận được bóng cao su Eto'o trực tiếp đối mặt đi đạ. Eto'o không có gì dư thừa động tác, trực tiếp đẩy bắn cầu môn gần rác, đi đạ ngã xuống đất phát cầu, hắn đụng phải bóng đá, nhưng là, lại không có có thể ngăn cản bóng đá đi tới xu thế. Barcelona fans đã chuẩn bị hoan hô ghi bàn, bất quá. Hô hô hô, San Siro sân bóng buộc phát ra một trận tiếng kinh hô, bởi vì bóng đá bị đỉ đã chạm vào một chút sau, chậm chậm lăn hướng cầu môn, đánh vào môn chủ thượng, bị liều mạng hồi phòng dặn cũ lộ hiệt ẹt kỳ một cái chân to đá ra đường biên. Eto'o nhìn đến này cầu không có tiến, có vẻ tương đương buồn nản, hắn buồn bực mà hai tay ôm đầu, ngồi xổm nơi đó, vừa rồi bắn ra bắn một chân sau, Eto'o thực chắc chắn này câu lạc bộ tiến. Hắn đều đã chuẩn bị chúc mừng ghi bàn. Tránh được một kiếp AC Milan cũng lập tức cấp cho đánh trả. Tơ lô chuyển dài đưa đến cánh phải cắm tiến lên trợ công ám bờ giỏ xì nỉ dưới chân. Ám bờ giỏ xì nỉ cùng lại đây tiếp ứng cả cả làm cái đâm tường thức phối hợp sau. Đem bóng đá hoành chuyển. Xì đọc đem bóng đá một lầu. Đuổi kịp cả cả một chân suốt xa bị chắn ra tới sau. Gạt tủ sổ đem bóng đá quét về phía đường biên. Cắm thượng hói đô đoạt ở ạ bị đổ phía trước được đến bóng cao su. Hắn đem bóng đá xoa tiến vùng cấm. Trương Dương cùng ám bờ giỏ xin ý phân biệt ở phía trước sau hai điểm cắm thượng chuẩn bị đoạt điểm. Barcelona thủ môn và Nes đuổi ở đoạt điểm ám bờ giỏ xin ý phía trước song quyền đánh cầu. Không nghĩ tới bóng đá đánh vào buồn phương hậu vệ mễ lợi thác phía sau lưng thượng, bắn một chút sau rơi xuống Trương Dương trước người. Đối mặt đối phương đưa lên mà đại lễ, Trương Dương không có bất luận cái gì do dự, biểu hiện ra một cái siêu cấp xạ thủ phong thái. Trương Dương không đợi bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp chính là một cái nửa xoay người vô ly. Barcelona thủ môn và Nes đối với cái này ngoài ý muốn cũng trận tròn mắt, hắn hoàn toàn không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, chỉ có thể cùng hiện trường khán giả giống nhau nhìn chằm chằm Trương Dương bắn ra bóng cao su bay về phía cầu môn. Bang ba. San Siro sân bóng khung cửa cũng không có bởi vì là đội chủ nhà xạ thủ sút gôn liền rất hỗ trợ, lập trụ cũng cự tuyệt Trương Dương này chân xuất sắc sút gôn. Thi đấu vừa mới bắt đầu không đến 10 phút, cũng đã có vài uy hiếp sút gôn, hơn nữa, Trương Dương đã có một cái ghi bàn. Trợ giúp AC Milan 1-0 dẫn đầu Barcelona. Thi đấu thực xuất sắc, Trương Dương vào một cái cầu. Mặt khác, AC Milan cùng Barcelona đều từng người còn có ghi bàn cơ hội, đáng tiếc không có nắm chắc trụ. Đây là không phải cũng biểu thị bổn chàng thi đấu sẽ là một hồi tiến công đại chiến đâu. Người giải thích ở tiếc hận vừa rồi bị khung cửa cự tuyệt cái này ghi bàn đồng thời, hưng phấn nói. Trên thực tế, ở lúc trước, truyền thông cũng lo lắng hai chi đội bóng tuy rằng đều là tiến công năng lực rất mạnh đội bóng, nhưng là... Xuất phát từ cẩn thận, thi đấu cũng không nhất định sẽ đặc biệt đẹp, mà trên thực tế, Ancelotti chiến thuật cũng chứng thực điểm này. Bất quá, không nghĩ tới chính là, Trương Dương ở thi đấu tiến hành đến đệ tam phút ghi bàn, thay đổi trong sân đã định phát triển thế, thi đấu lập tức tiến vào tới rồi gây cấn giai đoạn. Nay thậm chí là dịt cặt cùng Ancelotti đều không có nghĩ đến tình huống. Kế tiếp mà thi đấu tiến trình, tựa hồ cũng xác minh người giải thích cái này đoán trước. Tiếp theo cái ghi bàn tới thực mau. Đệ 16 phút. AC Milan một lần tiến công vừa mới kết thúc, Barcelona phát động nhanh chóng phản kích. Barcelona trung vệ, cũng là bọn họ đội trưởng quần ở bốn phương nửa chàng đột nhiên chuyển dài cầu đến trước chàng. Xì đọc bên người không khẩn, Eto'o nhanh chóng tranh hai bước, hắn thấy Đi đã chạm vị dựa trước, Eto'o thông minh lựa chọn điều bắn. Đi đã phản ứng không kịp, liên tục lùi về phía sau hai bước, vẫn là không có có thể ngăn cản bóng đá tiến võng. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o tô ho, hán, cửa treo lạp, gù ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ gù ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ Vĩ đại ghi bàn. Xuất sắc một kích. 1-1. Barcelona ở sân khách ghi bàn, toàn bộ San Siro sân bóng ở Etoho ghi bàn thời điểm, lập tức an tĩnh lại, trở nên lặng ngắt như tờ. Này viên ghi bàn, đối với Barcelona tới nói, quá trọng yếu. Ở San Siro sân bóng đội khách fans khán đài thượng, Barcelona fans quả thực đều phải điên rồi giống nhau kêu. Đi đã có vẻ thực phẫn nộ, cái này thất cầu, đi đã có nhất định trách nhiệm, nhưng là AC Milan hàng phòng ngự cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm, ở Etoho cửa treo thời điểm, cư nhiên không có một cái AC Milan cầu thủ đi lên quay nhiễu. Barcelona, 1 vạn nẹt 11 tán bố la thác, 5 tuần, 3 mễ lợi thác, 22 A bị đổ 6 Savi, 24 A á đổ lôi, 20 đệ cổ 19 Messi, 9 Etoho, 8 Iniesta. AC Milan, 12 đỉ đạ 44 ói đổ, 13 Nesta, 3 Madini, 18 giản cụ lộ hiệt ẹt kỳ 21 tờ lô, 8 gạt tù sô, 23 ảm bở giỏ xin ý 22 cà cạ, 10 xì độc 7 trưng dương. Etoho cao cao nhảy lên ở giống giận ăn mừng, Etoho như thế điên cuồng chúc mừng ghi bàn, là bởi vì ở năm trước mùa hè, nghe đồn AC Milan coi trọng Etoho, bất quá, bọn họ cảm thấy Barcelona ra giá cao, liền có chút do dự. Ngoài ra, Berlusconi trên thực tế, thích nhất được đến vẫn là Ronaldinho, nhưng là, suy xét đến Etoho cùng Ronaldinho có mâu thuẫn, cho nên, ở bắt lấy Etoho sự tình thượng có chút do dự. Etoho chính mình đâu, hắn nhưng thật ra rất muốn đi AC Milan, hơn nữa thông qua nào đó con đường biểu lộ chính mình khát vọng. Bất quá, cuối cùng, AC Milan chủ công mát sẽ Trung Quốc xạ thủ Trương Dương, hơn nữa cuối cùng lấy 4.300 vạn đồng euro giá trên trời tiến cử Trương Dương. Bị bay một đạo Etoho, tức khắc gặp phải thực xấu hổ hoàn cảnh. Chỉ có thể đủ lại lần nữa kỳ hảo Barcelona fans, tỏ vẻ chính mình chưa từng có muốn rời đi quá Barcelona. Mà AC Milan phó chủ tịch Gagliani đang nói đã có quan rộ sần nghệ gì coi trọng Etoho nghe đồn thời điểm tỏ vẻ, Etoho là một cái xuất sắc xạ thủ, bất quá, cũng không thích hợp AC Milan. AC Milan chưa từng có cùng Etoho tiến hành quá bất luận cái gì liên hệ, bọn họ vẫn luôn đều chỉ ở mánh công Trương Dương. Bọn họ chỉ có một dẫn viện mục tiêu, chính là Trương Dương. Ngạch. Có thể nghĩ, Etoho là cỡ nào bị thương a? Này cũng làm Etoho thực phẫn nộ, thề vĩnh viễn cũng sẽ không chuyển xe đi San Siro. Mà ở sân bóng thượng, Etoho cũng biểu hiện thực nỗ lực, cũng tựa hồ ở dùng không ngừng ghi bàn tới cấp gã lì ạ nì xem, ngươi không phải chướng mắt ta sao, hiện tại hối hận đi. Mà hiện tại, có thể nhốt đánh vào AC Milan cầu môn, cái này làm cho Etoho càng là thực vui vẻ, còn có cái gì so đối mặt như vậy có thủ án đối thủ thời điểm, có thu hoạch, càng thêm cao hứng sự tình đâu. Etoho nghịch tập, hắn hiện tại thực sản. Đợt, đệ nhị càng, tính thượng này một chương nói, thêm lên cũng là một vạn nhiều tự, ân ân, tân một ngày, đầu heo lại lần nữa cầu vé mời, hồng hồng phiếu phiếu Nga, khu khu khu, này không phải bán manh đi, khu khu khu khu. Đồng thời cầu cất chứa. Chương 156, Trương Dương vs Messi. Trương Dương đứng ở tiền vệ, hắn nhìn đang ở hưng phấn chúc mừng ghi bàn Etoho. Etoho 1998 năm gia nhập Real Madrid thời điểm, Trương Dương mới 12 tuổi, 2005-2006 mùa giải, Etoho đi cùng Barcelona đoạt được Champions League quán quân thời điểm. Hắn còn ở Marseille vừa mới bộc lộ tài năng. Hiện tại, hai người lại ở cùng chàng thi đấu, phân biệt đại biểu một cái siêu cấp hào môn đội bóng, ở vì Champions League 4 cường vé vào cửa mà chém giết. Ở nước Pháp lờ ẹ quạt tờ năm trước bình chọn ra tới. Hiện tại giới đá banh nhất có uy hiếp 3 cái xạ thủ chung, Etoho xếp hạng vị thứ 2, đệ nhất vị là Ibrahimovic, vị thứ 3 là Ronaldinho. Đương nhiên, Etoho bản nhân nhất định đối với cái này xếp hạng rất bất mãn. Chẳng qua, tất cả mọi người tin tưởng, lời ẹ quạp tờ nếu hiện tại lại lần nữa làm ra cái này bình chọn thời điểm, khẳng định sẽ không lại là này 3 người. Cristiano Ronaldo, Trương Dương cùng với Messi, này 3 cái người trẻ tuổi, đều có thay thế năng lực. Bên sân dịch cặt rốt của cười, Etoho cái này ghi bàn quá mấu chốt, Barcelona san đều tỷ số điểm số, bắt được một cái sân khách ghi bàn. Cảnh này khiến bọn họ tại hạ một hồi hợp thi đấu bắt đầu trước, có thể chiếm cứ nhất định ưu thế. Dịch cắt cười, hắn đồng hành Ancelotti còn lại là nổi trận lôi đình, Trương Dương vì đội bóng đầu khai kỷ lục, cái này làm cho Ancelotti tâm tình vốn dĩ thực không tồi, không nghĩ tới Barcelona nhanh như vậy liền san đều tỷ số điểm số, hơn nữa cái này ném cầu cũng quá dễ dàng, hậu trường trực tiếp một cái chuyền dài, Eto'o lấy cầu lúc sau, thông dòng cửa treo. Cứ như vậy, cầu liền vào. AC Milan phòng tuyến nhất quán lấy vững vàng sừng, lại phạm phải như thế nghiêm trọng sai lầm. Cái này sai lầm, ở Ancelotti xem ra, là không thể tha thứ, thủ môn đi đã chạm vị có vấn đề, chạm vị quá dựa trước, đội bóng hàng phòng ngự cũng có vấn đề, ở Eto'o đến khởi thời điểm, cư nhiên không có người trước tiên đi lên cỡ rẻ xỉn. Tóm lại, lần này phòng thủ là cực kỳ không xong. Quá không nên. Ancelotti phẫn nộ nói, nếu trận thi đấu này cuối cùng như vậy, thua nói, cái này ném câu lạc bộ làm cho bọn họ hối hận không thôi. AC Milan trợ lý giáo luyện Tạ Sổ Tì cũng là cao mày. AC Milan tuy rằng sớm ghi bàn, lấy được dẫn đầu, nhưng là, ném cầu tới quá nhanh, AC Milan đội hiện tại tình huống có chút không xong, phòng trưng lúc trước chỉ định phòng thủ phản kích chiến thuật vô dụng, cần thiết áp đi ra ngoài tiến công, hiện tại 1-1 điểm số, đối với Barcelona có lợi, AC Milan muốn bảo đảm hiệp thứ 2 thi đấu bắt đầu trước chiếm cứ chủ động, cần thiết bắt lấy thi đấu, hơn nữa, tuyệt đối không thể đủ lại ném cầu. Hiện tại mà nói, quan trọng nhất chính là muốn tiến công, lại lần nữa đem điểm số vượt qua. Tạ Sổ Tì suy nghĩ, Ancelotti cũng là nghĩ như thế. Không có nhiều ít do dự, ở thi đấu một lần nữa bắt đầu sau không có vài phút, Ancelotti thừa dịp một lần chết cầu cơ hội, đem Tơ Lô kêu lên bên sân, đối Milan đại não mặt thụ tùy cơ hành động. Nói cho Tơ Lô, đội bóng chiến thuật sửa đổi, cần thiết đầu nhập càng nhiều binh lực cùng tinh thần đi tiến công. Trương Dương ở phía trước chàng đột phá. Hắn bị quần dùng một cái cơ hội là ôm quăng ngã động tác phóng đảo. Trọng tài chính phán phạt free kick, nhưng là, cũng không có hướng quần đưa ra thẻ vàng, này khiến cho San Siro sân bóng khán đài thượng một trận hư thanh. Úc úc úc úc, chúng ta lại đến nhìn xem, quần dùng một cái đô vật tay động tác, đem Trương Dương phóng đảo, bất luận từ cái nào phương diện tới xem này đều hẳn là một trương thẻ vàng. Đáng tiếc, trọng tài chính áo phu lôi bác tựa hồ cũng không như vậy xem. Italy người giải thích vì AC Milan cùng Trương Dương bất bình. Trong lời nói không thiếu đối trọng tài chính nghi ngờ cùng nói móc. Trương Dương cũng thực phẫn nộ, hắn hướng trọng tài chính áo phu lôi bác kháng nghị, cho rằng hẳn là cấp quần ít nhất một trương thẻ vàng. Trọng tài chính vẻ mặt nghiêm túc, hắn đi lên làm Trương Dương tránh ra. Trương Dương lúc này mới chậm chậm đi hướng vùng cấm, AC Milan Fuji kịch khẳng định là Tơ Lô tới chủ phạt, hắn tính toán ở trước cửa tìm kiếm bổ bắn cơ hội. Tơ Lô đứng ở phạt bóng điểm. Bất quá, lúc này đây, phạm quy địa điểm vị trí thoáng có chút thiên, Tơ Lô không có trực tiếp sút gol. Hắn chạy lấy đà lúc sau chuyển chung. Bóng đá nhanh chóng xẹt qua trước cửa. Mặc kệ là Vườn vẫn là Mễ Lợi Thác. Cũng mặc kệ là Trương Dương, cả cạ cùng ảm bờ dọ xin y, ai đều không có đụng tới cầu. Bóng đá bay qua vùng cấm trung ương người nhiều nhất mà địa phương, bay về phía mặt khác một bên. Ói đồ xuất hiện ở bóng đá lạc điểm thượng, đem cầu dừng lại. Barcelona đội mà hậu vệ nhóm vừa mới tưởng tập thể áp đi ra ngoài đâu. Liên nhìn đến ói đồ bắt được cầu. Vì thế đành phải lại tiếp tục lưu tại trước cửa chuẩn bị phòng thủ AC Milan mà lần thứ 2 tiến công. Đương nhiên, không thể làm ói đồ ở bên ngoài nhẹ nhàng như vậy lấy cầu. Cần thiết có người muốn bước đi lên. Bên trái hậu vệ Abi đổ sông ra ngoài. Lao thẳng tới ói đồ. Ói đồ cũng không có cùng Abi đổ dây dưa. Hắn đem cầu truyền cho xả ra tới tiếp ứng chính mình mà Sidok. Sidok nằm ngang bàn mang lúc sau quyết đoán khởi chân sút gôn. Và Nes phát cầu, bất quá. Hắn không có thể đụng tới bóng cao su, bởi vì bóng cao su bị vùng cấm chen chúc người từ chặn, cũng không biết là đánh vào Barcelona phòng thủ cầu thủ trên người vẫn là AC Milan tiến công cầu thủ trên người, bóng cao su bắn ra đi. Vanes vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá, hắn lập tức phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Thật là không khéo. Bóng đá bắn ra sau, rơi xuống một người dưới chân, Gattuso. Gattuso, hắn đối mặt hơn phân nửa cái không môn. Italy người giải thích kích động. Khán đài thượng AC Milan fans, thân thể trước huynh, đã chuẩn bị dơ lên cao hai tay hoan hô. Bất quá, lập tức, bọn họ dơ lên cao hai tay tư thế biến thành ôm lấy đầu, đồng thời thân thể ngửa ra sau, toàn bộ khán đài thượng đều là tiếc nuối tiếng hút khí. Gattuso vừa rồi trực tiếp lăng không sút gôn động tác thật xinh đẹp, đáng tiếc, này chân sút gôn oai thái quá, hoàn toàn không có bay về phía cầu môn, mà là bay về phía phạt góc điểm phụ cận, dừng ở hồi phòng Iniesta dưới chân. Đây là một cái đánh không tiến so đánh tiến đều khó ghi bản cơ hội à, Gattuso lãng phí một lần cơ hội tốt. Người giải thích đầu tiên là ôm đầu nhảy dựng lên, sau đó chính mình cũng cười. Trên thực tế, ta không có đại gia tưởng tượng như vậy kinh ngạc, ta chỉ là suy nghĩ, nếu là những người khác xuất hiện ở nơi đó sút gôn nói. Trên thực tế, đây cũng là AC Milan fans lúc này suy nghĩ, khán đài thượng sân nhà fans chỉ có thể hai tay ôm đầu, ai thán lần này tiến công vận khí không tốt. Sắc thật là vận khí không hảo a. Gattuso sút gôn không xong là có tiếng, thử nghĩ một chút, nếu vừa rồi xuất hiện ở bóng cao su lạc điểm không phải Gattuso, là Kaká, là Trương Dương, hảo đi, hoặc là dặn cụ lộ hiệ ẹt kỳ cũng đúng a. Chỉ tiếc, trên thế giới này không có nếu. Này câu không có tiến. Bất quá, lại nói tiếp, ở Gattuso ghi bàn khả năng tính trên người, thật đúng là tồn tại một cái thú vị hiện tượng, Gattuso bắn thuật không xong, tất cả mọi người đều biết, này quân cơ hồ rất ít ghi bàn, nhưng là, chỉ cần là ghi bàn, không phải cái loại này mấu chốt tính đạt được, chính là cái loại này làm một ít tiên phong đều xấu hổ cái loại này xuất sắc ghi bàn. Dù sao chính là, không tiến tắc đã, tiến liền kinh người. Gattuso cho dù là lãng phí cái này thế ở tất tiến ghi bàn cơ hội, thật đúng là không có người như thế nào chỉ trích hắn, bởi vì, hắn vốn dĩ liền không phải làm ghi bàn cái này công tác. Đường AC Milan nếu lưu lạc đến trông cậy vào Gattuso ghi bàn tới cứu vớt đội bóng thời điểm, vậy không được cứu trợ, có thể nghĩ là cỡ nào bi thảm một loại khả năng. Gattuso này cầu trực tiếp bắn cho Iniesta, Iniesta đến cầu. Barcelona nhân cơ hội phát động phản công. Bất quá bọn họ địa cầu vừa mới qua nửa chàng đã bị Madini ngăn lại. Cùng lúc đó, Ói Đồ cùng dàn cũ lộ hiệ ẹt kỳ đều đã cao tốc hồi phòng. Ancelotti rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, không cần lo lắng Barcelona đội mà lần này nhanh chóng phản kích. Bằng không, phía chính mình lãng phí một cái thế ở tất tiến cơ hội, bên kia nếu là lập tức đã bị Barcelona phản kích đắc thủ nói, hắn thật sự muốn bi thương lấy đầu đi đâm tường. Madini lúc này đây rất có kinh nghiệm thượng đoạn, đoạn hạ Xavi chuyền bóng. Barcelona nhanh chóng phản kích không có đánh lên tới. Bọn họ cũng lập tức lui giữ, dịch cắt hiển nhiên thực kiêng kỵ với Trương Dương cùng cả tốc độ, đặc biệt là Trương Dương nhốt đánh vào đệ nhất viên ghi bàn, càng là làm dịch cắt thấy được có được Trương Dương AC Milan đội phản kích đáng sợ, cho nên, hắn yêu cầu chính mình cầu thủ hồi phòng tốc độ tương đương mau, không cho AC Milan đánh ra nhanh trong cơ hội phản kích. Thi đấu càng tiến hành đi xuống, AC Milan bắt đầu lâm vào bị động. Barcelona dần dần bày ra bọn họ tiến công năng lực, ngăn chặn AC Milan. Ancelotti nhìn cách đó không xa dịch cắt liếc mắt một cái, hắn biết Barcelona sẽ không chết thủ, sẽ tiến công, nhưng là, hắn không nghĩ tới, chính mình cái này trước đồng đội, phi thường có quyết đoán mà làm đội bóng toàn lực tiến công. Xác thật là toàn lực tiến công, vô luận là Eto'o vẫn là Messi hoặc là Iniesta không ngừng uy hiếp AC Milan phòng tuyến, thực hiện nhiên, dịch cắt cư nhiên tính toán ở sân khách liền nghiền nát AC Milan. Vì lần sau hợp thi đấu, đặt thật lớn ưu thế. Ancelotti vốn dĩ tính toán là ở sân nhà lấy củng cố là chủ, đặc biệt là Trương Dương ghi bàn lúc sau. Ancelotti càng là càng thêm kiên định phòng thủ phản kích chiến thuật, nhưng là, hắn không nghĩ tới, Eto'o nhanh như vậy liền vì Barcelona san đều tỷ số điểm số, này cũng làm Barcelona sĩ khí đại trấn, càng thêm thế công như nước. Hiện tại, hắn cùng hắn đội bóng gặp phải như thế cự đại mà áp lực. Ancelotti có chút ngồi không yên. Ở Eto'o ghi bàn lúc sau, một cái khác Ancelotti yêu cầu cầu thủ trọng điểm phòng thủ cái kia gọi là Messi Argentina vóc dáng nhỏ, cũng bắt đầu càng thêm sinh động. Messi không phải trung phong, hắn địa vị trí trước sau như một linh hoạt. Hoặc là có thể nói như thế, Messi so tiên phong Eto'o vị trí thoáng dựa sau, nhưng là, lại so Iniesta càng thêm tới gần cầu môn. Đương nhiên, nếu yêu cầu, Messi cũng sẽ so bất luận kẻ nào đều càng thêm tới gần cầu môn, thực hiện nhiên. Dịch cắt cho cái này Argentina tiểu tử rất lớn tự do quyền. AC Milan cầu thủ phòng thủ Messi có chút cố hết sức, cái này vóc dáng nhỏ thực linh hoạt, dưới chân kỹ thuật tương đương có thể nói kinh diễm, đối mặt như vậy cầu thủ, ngươi không thể đủ mù quáng thượng đoạn, bằng không khẳng định bị quá rớt, nhưng là, ngươi không thượng đoạn nói, rồi lại cho đối thủ lớn hơn nữa hoạt động không gian. Thi đấu tiến hành đến 31 phút, Messi nhận được Xavi chuyền bóng sau, đột nhập vùng cấm, hai chân linh hoạt giống mì ống, ở vùng cấm. Tạ hoàng hữu hoàng, AC Milan cầu thủ bị hắn chơi thực chật vật. Cuối cùng, Messi lọe ra sút gôn lỗ hổng, tính toán đâu một cái xa rác, bóng cao su cơ hồ là xoa lập trụ ra điểm mấu chốt. Ancelotti lúc này đây, lại là bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn thực dối rắm, ở suy xét như thế nào phòng trụ cái này sinh động quá phận Argentina cầu thủ. Bất quá, tiếp theo phút, dịch cắt cũng dối rắm. Đi đà khai ra cầu môn cầu. Ả bờ giỏ xin ý ở phía trước chàng cùng tán bố la tháp tranh đoạt đánh đầu thời điểm, chiếm cứ thượng phòng, hắn đem bóng cao su đưa đỏ cấp si đo, người sau phân biên, hỏi đổ cao tốc cắm thượng. Cùng lúc đó, Trương Dương cùng cả đều bắt đầu hướng vùng cấm chạy như điên. Quần chạy nhanh đuổi kịp Trương Dương, đồng thời lớn tiếng kêu gọi mễ lợi thắt nhìn thẳng cả. Xavi đi lên quấy nhiều hỏi đổ, hỏi đồ cấp đỉnh, đồng thời đem bóng cao su hồi gõ, tớt lâu không có đỉnh cầu, trực tiếp khởi chân phải chuyển trung. Lúc này, vùng cấm, Trương Dương đột nhiên cấp đỉnh, trái ngược hướng chạy, này tuy rằng thoát khỏi xoay người tương đối chậm ổn, nhưng là, hắn đột nhiên xoay người, vừa lúc nhìn đến tơ lô chuyển bóng hướng hắn bay tới, lúc này lại muốn chạy tới sau đó xoay người đánh đầu, khẳng định là không kịp. Trương Dương đơn giản trực tiếp tại chỗ ngửa ra sau, thân thể bay lên không, sau đó một chân đảo câu. Ở mọi người kinh hô giữa, bóng đá xoa xả ngang bay ra điểm mấu chốt. Dịch cắt cũng bị Trương Dương cái này đảo câu sút gôn khiếp sợ, sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn đối thủ cái này tuổi trẻ xạ thủ, dịch cắt ở suy tư, thực hiển nhiên, trông cậy vào quần phòng trụ Trương Dương không quá khả năng, quần tạp vị có lẽ thực hảo, nhưng là, xoay người tốc độ chậm, đây là quần đoạn bản nơi, mà thực hiển nhiên Trương Dương tựa hồ cũng chú ý tới điểm này, cho nên, cái này tiểu tử ở vùng cấm, sẽ lặp lại chạy vội, đi vòng vèo chạy, sau đó đột nhiên cấp đỉnh, biến hướng. Cái này làm cho xoay người chậm quần mệt mỏi buôn đầu. Không thể như vậy đi xuống, không thể đủ lại cho hắn ở vùng cấm sút gôn cơ hội. Dịch cắt đi đến bên sân, cao giọng ý bảo hậu vệ nhóm đừng làm cho Trương Dương tiến vùng cấm. Cho dù tiến vùng cấm, cũng dán càng khẩn một ít, đừng cho hắn sút gôn cơ hội. Dịch cắt tạm thời còn không thể tưởng được càng tốt ngăn chặn Trương Dương biện pháp, chỉ có thể đủ làm hậu vệ nhóm nỗ lực đem Trương Dương ngăn cản ở vùng cấm ngoại, làm kia tiểu tử rời xa cầu môn, như vậy hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có hiệu quả. Trương Dương theo sau phát hiện, chính mình ở vùng cấm, cho dù đến cầu, muốn đạt được sút gôn không gian, càng thêm khó khăn, hắn lập tức chính mình làm ra điều chỉnh, hắn nhưng thật ra cũng không tiến vùng cấm. Lúc này đây, hắn nhận được cả cạ rượu chuyển sau, ở vùng cấm bên ngoài, trực tiếp một chân sút xa. Lúc này đây, bóng cao su khó khăn lắm xoa môn trụ bay ra đi. Cả kinh Barcelona từ trên xuống dưới mọi người một thân mồ hôi lạnh. Dịch cắt sắc mặt trở nên thật không tốt. Hắn phát hiện hắn vừa rồi bố trí, vừa mới có hiệu quả, lại trở nên vô dụng công, thực hiển nhiên, tiểu tử này hiện tại ghi bàn mà trạng thái cùng cảm giác thật tốt quá, vô luận là ở vùng cấm bên trong, vẫn là ở vùng cấm bên ngoài, chỉ cần có khả năng, hắn đều sẽ sút gôn, hơn nữa là cái loại này rất có uy hiếp sút gôn, này cấp dịch cắt cảm giác chính là, bất luận hắn như thế nào làm người đi phòng thủ Trương Dương, dù sao cái này làm cho liền nhất định sẽ có biện pháp ghi bàn. Trừ phi không cho Trương Dương nhận được bóng cao su, chỉ là, này khả năng sao? Lúc này, dịch cắt nhíu mày. Như thế nào phòng Trương Dương? Làm hậu vệ tuyến nhiều người bao kẹp, kia hắn sẽ chuyền bóng. Số liệu biểu hiện, ở AC Milan, Trương Dương trợ công số lần xếp hạng toàn đội đệ tam. Này thuyết minh, đây là một cái có thể chuyển có thể bắn ra hỏa. Ở đồng đội cơ hội không tồi thời điểm, Trương Dương tựa hồ cũng không bùn xỉn chuyền bóng. Cũng không phải quá ích kỷ. Dịch cắt có chút rồi dám, hắn nhưng thật ra tình nguyện Trương Dương là cái loại này cực đoan ích kỷ ra hỏa. Là cái loại này chết bất chuyển cầu ra hỏa, ở sân bóng thượng, loại này cực độ tôn trọng cá nhân chủ nghĩa, tự do với toàn đội ở ngoài ra hỏa, là tốt nhất đối phó. Dịch cắt ở tự hỏi như thế nào phòng trụ Trương Dương. Hắn thực dối rắm. Ancelotti cũng ở tự hỏi như thế nào phòng trụ Messi, hắn cũng thực dối rắm. Liên ở ngay lúc này, San Siro sân bóng khán đài thượng, ầm vang một tiếng nổ tung, không chỉ là đội chủ nhà AC Milan fans, ngay cả đội khách Barcelona fans chung không ít người đều đứng lên. Là cái gì có thể dẫn tới hai bên fans lớn như vậy nhiệt tình cùng chú ý? Trương Dương vs Messi. Đây là thi đấu tiến hành đến bây giờ, hai cái đang lúc hồng người trẻ tuổi lần đầu tiên trực tiếp quyết đấu. 2006 niên độ ở rổ tỉnh Golden Boy đoạt huy chương Trương Dương cùng 2007 niên độ ở rổ tỉnh Golden Boy đoạt huy chương Messi chi gian quyết đấu. Hiện tại Messi chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm ở trước mặt hắn lấy cầu Trương Dương. Vừa rồi Messi ở phía trước tràng. Hắn chuẩn bị tiếp Iniesta chuyển bóng, bất quá, Iniesta chuyển bóng bị ám bở rõ Sini chen chân vào chạm vào một chút, bóng cao su bị Trương Dương được đến, Messi lập tức nhào hướng Trương Dương, hắn tới phòng thủ Trương Dương. Trên thực tế, Messi buồn không cần đi lên phòng thủ, rốt cuộc, phòng thủ cũng không phải hắn nhiệm vụ, hơn nữa, Gia Tùa ẹ đã chuẩn bị thượng đoạn. Nhưng là, không biết vì cái gì, nhìn đến là Trương Dương đến cầu, Messi chính mình không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp nhào lên tới. Một cái đơn giản giẫm xe đạp, sau đó Trương Dương mạnh mẽ khởi động. Tựa hồ tính toán ngạnh đột Messi. Này cũng quá coi thường ta đi. Messi trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không liền như vậy phóng Trương Dương qua đi. Hắn hướng phía bên phải một hoành thân ngăn cản Trương Dương đột phá địa phương hướng. Trương Dương nhìn đến Messi không mắc mưu, hắn cũng lập tức đột nhiên cấp đỉnh. Sau đó dùng chân trái đem bóng đá từ bên người bắt tới rồi bên phải, nhìn dáng vẻ tựa hồ lại muốn từ phía bên phải đột phá. Messi nhìn đến Trương Dương dưới chân động tác. Hắn cũng lại lần nữa động tác, hắn lại lần nữa duỗi chân ngăn lại bên trái, ngăn cản Trương Dương đột phá. Bất quá, Messi cũng không có chú ý tới, hắn bị Trương Dương này liên tục hai hạ hoảng đến một hồi bên phải một hồi bên trái, lúc này, hắn hai chân xóa khai. Thật lớn lỗ hổng a. Trương Dương nhìn chuẩn Messi hai chân chi gian lỗ hổng, cười. Hắn lập tức dùng mũi chân một thọc, bóng đá nhanh chóng từ Messi háng hạ thọc qua đi. Đồng thời hắn ra tốc từ bên cạnh vòng khai ngăn cản giả, đuổi theo bóng đá. Vào ổ vào ổ, Trương Dương. Hắn xuyên Messi háng. Xuất sắc. Trương Dương xuyên háng quá rất Messi. Hai cái tài hoa hơn người, bị chịu chú ý người trẻ tuổi lần đầu trực tiếp đối thoại, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Như vậy quyết đấu tổng có thể làm người nhiệt huyết sôi trào. Ở Trương Dương đem bóng đá từ Messi hai chân chi gian thọc quá khứ thời điểm. Vô số người giải thích cùng fans liền sôi trào. Cùng lúc đó, TV tiếp sóng chung lặp lại chuyển phát tin hai người lần này quyết đấu quá trình. Trương Dương liên tục bắt cầu, cùng với Messi nhanh chóng ứng biến, làm người vô an tán Dương. Thẳng đến cuối cùng, Trương Dương thành công xuyên háng Messi. Xem mọi người hưng phấn không thôi, hô to đã quyển. Đợt, hôm nay đệ nhất càng. Thành tâm cầu vẽ mời thành tâm cầu cất chứa. Quyển sách sắp 200 vạn tự, Trương Dương chức nghiệp kiếp sống cũng muốn tiến vào kỳ, các huynh đệ nhiều hơn duy trì. Chương 157, Trương Trương. Vào ổ, Trương Dương. Hắn xuyên Messi háng. Xuất sắc. Trương Dương xuyên háng quá rất Messi. Hai cái tài hoa hơn người, bị chịu chú ý người trẻ tuổi lần đầu trực tiếp đối thoại, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Như vậy quyết đấu tổng có thể làm người nhiệt huyết sôi trào. Ở Trương Dương đem bóng đá từ Messi hai chân chi gian thọc quá khứ thời điểm. Vô số người giải thích cùng fans liền sôi trào. Cùng lúc đó, TV tiếp sóng chung lặp lại chuyển phát tin hai người lần này quyết đấu quá trình. Trương Dương liên tục bắt cầu, cùng với Messi nhanh chóng ứng biến, làm người vô an tán Dương. Thẳng đến cuối cùng, Trương Dương thành công xuyên háng Messi. Xem mọi người hưng phấn không thôi, hô to đã quyển. Messi không nghĩ tới chính mình bị Trương Dương xuyên háng. Hắn có chút hiện lao tuổi trẻ trên mặt tức khắc trương đến đỏ bừng. Hắn quay đầu nhìn tuyệt trần mà đi Trương Dương bóng dáng, buồn bực cực kỳ. Tuy rằng hắn không phải phòng thủ cầu thủ, bị đối phương tiên phong đột phá, này trên thực tế không có gì, nhưng là, đây chính là bị xuyên háng A. Hơn nữa, lần này vẫn là Messi chính mình chủ động phòng thủ Trương Dương, hắn phải bị Trương Dương một cái ra vai phủ đầu. Đây là hai người lần đầu tiên giao thủ, Messi khát vọng thắng hạ Trương Dương khoái cảm, không nghĩ tới lại bị Trương Dương xuyên háng. Cái này làm cho Argentina tiểu bọ chó cảm thấy đã chịu lớn lao nhục nhã. Trương Dương tự nhiên không có tâm tình đi để ý tới Messi bị thương tâm linh. Đương nhiên, thành công xuyên háng Messi, Trương Dương trong lòng vẫn là thực vui vẻ. Thành công bàn quá Messi, Trương Dương thực mau liền lại lần nữa gặp chướng ngại vật. Lần này, ngăn trở ở hắn phía trước chính là Gia Tua Ẹ. Trương Dương bỗng nhiên ra tốc, Gia Tua Ẹ như lâm đại địch. Trải qua hôm nay thi đấu bắt đầu sau vài lần giao thủ, hắn là biết Trương Dương lợi hại. Đặc biệt là cao tốc mang cầu trung biến hướng, làm Gia Tua Ẹ có chút khó lòng phòng bị, khổ không nói nổi. Cho nên, lần này, Gia Tua Ẹ rất cẩn thận, hắn cũng không có lập tức phát chết, tùy thời chuẩn bị chính mình biến hướng ngăn trở Trương Dương biến hướng. Hai người dây dưa ở cùng nhau, lôi lôi kéo kéo, bất quá, ai đều không có ngã xuống đất, cho nên, trọng tài chính áo phu lôi bắt tiếng huýt không có vang lên. Bất quá, cầu đâu? Than bùn, cầu đâu? Gia Tua Ẹ sợ ngây người. Hắn muốn mắng chửi người, hắn cùng Trương Dương lôi lôi kéo kéo, tự giác làm Trương Dương hàng tốc xuống dưới, xem như thành công ngăn trở AC Milan nhanh chóng tiến công, nhưng là, hắn nhìn về phía Trương Dương dưới chân, cầu, không thấy. Bóng đá khi nào không thấy. Khán đài thượng bộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô, Gia Tua Ẹ không biết bóng đá khi nào không thấy, nhưng là, khán đài thượng người xem thấy được rõ ràng, Trương Dương ở cùng Gia Tua Ẹ dây dưa ở bên nhau thời điểm, chân phải thực cẩn nấp dùng gót chân một khái. Bóng đá lăn hướng về phía lại đây tiếp ứng Kaká, chính hắn vẫn như cũ cùng Gia Tua Ẹ dây dưa ở bên nhau. Hơn nữa, không biết có phải hay không xuất phát từ trò đùa dai trong lòng, Trương Dương thậm chí còn làm bộ nhắc tới chân phải. Muốn từ bên trái đột phá, Gia Tua Ẹ còn chạy nhanh di động thân thể ngăn cản, theo sau, cảm giác không thích hợp, mới nhìn đến Trương Dương dưới chân không có bóng đá. Ha ha, Trương, hắn thi triển ma pháp, làm Gia Tua Ẹ bị lừa. Này thật đúng là một cái giảo hoạt tiểu tử. Người giải thích nhóm cũng vì Trương Dương lần này xuất sắc chuyển bóng cùng đong đưa gieo họ. Đương nhiên, đáng thương Gia Tua Ẹ lúc này đầy thành xui xẻo bối cảnh. Có thể nghĩ, lúc này cũng đã ý thức được chính mình bị rửa sạch Gia Tua Ẹ trong lòng là cỡ nào phẫn nộ. Hắn đôi mắt đỏ bừng, trừng mắt Trương Dương. Chỉ tiếc, Trương Dương căn bản không để ý đến hắn. Trương Dương vòng qua còn ở phẫn nộ chung Gia Tua Ẹ. Hắn về phía trước chạy, chuẩn bị tiếp ứng Kaká, tìm kiếm sút gôn cơ hội. Kaká nhận được Trương Dương chuyền bóng, hắn một cái mang cầu trung biến hướng quá rớt đi lên chặn lại Xavi, theo sau, nằm ngang một bát cầu, khởi chân sút gôn. Bóng đá bị Mễ Lợi Thác ngã xuống đất phong đổ. Bóng đá bắn ra vùng cấm, Tán Bố La Tháp chạy nhanh đem bóng cao su tiếp tục đi phía trước đỉnh. Bóng đá bị Dạn Cụ Lộ Hiệt Ẹt Kỳ được đến. Hắn đem bóng cao su chuyển cho Tơ Lô, từ Milan đại nao tới lại lần nữa tổ chức tiến công. Nhìn đến Tơ Lô lấy cầu, Đệ Cổ cùng Iniesta đi lên chặn lại. Đối mặt Barcelona hai vị cầu thủ tợ rẻ xỉn, Tơ Lô thể hiện rồi hắn đại sư phong phạm. Hắn đột nhiên giống như bốn lạng đẩy ngàn cân giống nhau dùng chân phải ngoại chân bối đem cầu nhẹ nhàng đưa ra, bóng cao su như tinh linh giống nhau đột phá hai người đóng cửa phòng thủ, bay về phía Trương Dương nơi vị trí. Kế tiếp chính là Trương Dương biểu diễn thời khắc. Chỉ thấy Trương Dương đột nhiên hướng bên trái đong đưa, tựa hồ phải dùng chân đem cầu bắt hướng bên trái, ở nhìn chằm chằm phòng hắn quần hướng tự thân phía bên phải di động ý đồ từ ngoại tuyến đem cầu tiệt hạ khi, ai ngờ Trương Dương đột nhiên rời về phía bên phải. Lúc này Tuấn mới phát hiện Trương Dương căn bản không có đụng vào bóng cao su 3. Lúc này, Tuấn lại tưởng đuổi kịp bóng cao su đã không kịp, trơ mắt nhìn Trương Dương đuổi theo bóng đá, sau đó đem bóng đá chuyển hướng về phía sau điểm, ở nơi đó, là lỗ hổng nơi. Vô, Kaká. Kaká xuất hiện ở Trương Dương chuyển bóng đường bộ thượng, trực tiếp vô ly, bóng đá bị Van Ness phát một chút sau, đánh vào lập trụ nội sườn, theo sau, bóng đá vẫn là đạn vào văng hoa. Kaká, Kaká, hán, sút gôn, cầu tiến lạp. Tiến lạp, 2-1. Kaká ghi bàn trợ giúp AC Milan lại lần nữa vượt qua điểm số. Xuất sắc ghi bàn. AC Milan ghi bàn lạp. Kaká ghi bàn, vì hắn trợ công chính là Trương Dương. Người giải thích đều nhảy dựng lên, vì cái này xuất sắc ghi bàn gieo họ. Nhìn đến cầu vào, Kaká cũng bắt đầu hướng fans nhóm triển lãm hắn kinh điển chúc mừng động tác. Mà Trương Dương cũng hưng phấn liên tục 3 cái lộn mèo sau, dùng sức huy động nắm tay. Này cầu quá sung sướng. Chúc mừng xong lúc sau. Kaká mới vang lên tới cấp hắn trợ công người này, sau đó, hắn nhìn đến Trương Dương tao bao mở ra hai tay, ở đằng kia thả chờ đâu. Kaká ha ha cười, chạy tới, cùng Trương Dương ôm một chút, cảm tạ hắn xuất sắc trợ công. Này cầu chuyển giỏi quá. Kaká nói, ha ha, ngươi này cầu tiến cũng xinh đẹp. Trương Dương cười ha ha, ngươi vừa rồi như thế nào quá buồn. Kaká đột nhiên hỏi,